Chương 526, điểm đầu chiến. Thử Tiêu Phong, làm hạch tâm đệ tử chỗ ở. Mà đệ tử hạch tâm, ngoại trừ có thể hưởng miễn phí cung cấp tài nguyên tu luyện, còn có chân quý hơn tài nguyên tu luyện, có thể đi hưởng thụ. Chỉ là, cần thông qua những phương thức khác đi thu hoạch. Những cái kia chân quý hơn tài nguyên tu luyện, càng phân 5 loại. Thứ nhất là thiên pháp các, bên trong có rất nhiều chân pháp cùng chân quý cổ tịch. Thứ hai là thiên linh tháp, là kiểm nghiệm võ ý địa phương, ở trong thiên linh tháp biểu hiện càng kiệt xuất, lấy được coi trọng thì càng nhiều. Thứ ba là thiên địa mệnh địa, có thể là cấn tự thân sinh mệnh khí tức, là bảo mệnh chi địa. Thứ tư là thiên không hải, nghe nói là một tòa ẩn nấp vào trong hư không đại dương mênh mông, đối với lĩnh hội võ ý, có trợ giúp thật lớn. Thứ năm là thiên hư đài, là kịch chiến giao phong địa phương, chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt một trong. Trừ cái đó ra, còn có một số cổ động phủ, bí địa các loại, tiến vào bên trong, đều có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Mà vô luận loại nào, đều cùng một vật thoát không được quan hệ. Đó chính là điểm đấu chiến. Điểm đấu chiến, tương đương với sinh tử đấu tông tiền cứng, rất là trọng yếu. Tỷ như ngươi muốn tại thiên pháp các đổi lấy chân pháp, cùng xem một chút cổ tịch, vậy thì nhất định phải thanh toán điểm đấu chiến mới có thể. Lại tỷ như nếu như ngươi muốn tiến vào thiên không hải tu luyện, cũng nhất định phải thanh toán điểm đấu chiến. Điểm đấu chiến thu hoạch, có thật nhiều loại phương thức. Ở trong thiên linh tháp vượt quan, có thể thu hoạch số lượng khác nhau điểm đấu chiến, tại thiên hư đài kịch chiến, nếu như thắng lợi, cũng sẽ thu hoạch được điểm đấu chiến. Ngoài ra, đệ tử hạch tâm còn có thể xác nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, có thể thu hoạch được điểm đấu chiến. Tô Tỉnh trong đầu đem những vật này loại bỏ một lần về sau, liền bắt đầu cân nhắc tự thân tu luyện vấn đề. Ta hiện tại muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, chính là đột phá đến ngự khí tông sư. Thứ hai, thì là tìm hiểu ngũ hành nguyên thạch hạ lạc. Ngự khí tông sư là một loại sinh mệnh cấp độ thuế biến, một khi đột phá, sẽ thu hoạch được chiếm đa số chỗ tốt. Ngũ hành nguyên thạch, liên quan đến đối với ngũ hành cơ sở lực lượng lĩnh hội, là Tô Tỉnh đến sinh tử đấu tông mục đích, rất là trọng yếu. Hai chuyện này, trong đó lấy đột phá đến ngự khí tông sư, cấp thiết nhất. Mà ngự khí tông sư đột phá, có thể xưng một cửa ải đại nạn. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu anh tài hào kiệt, cuối cùng đổ vào cửa này, cả đời không cách nào đột phá. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh ở trong yêu linh động phủ thương thế cùng hao tổn, hoàn toàn khôi phục hoàn tất, hắn đứng người lên, đi ra mật thất tu luyện. Tại Tô Tỉnh trong tay, nắm nuốt một khối màu ngà sữa ngọc bài, nội bộ có mở mịt xương mù lưu động, chính diện rõ ràng khắc lấy một loạt số lượng, 1000. Ngọc bài này, tên là ký điểm bài. Tên như ý nghĩa, là ghi chép điểm đấu chiến sử dụng, phía trên 1000 số lượng, liền đại biểu Tô Tỉnh điểm đấu chiến, là 1000 điểm. Đây là sinh tử đấu tông tặng cho tân tiến đệ tử hạch tâm. Trên thực tế, dựa theo Tô Tỉnh vượt quan lúc kiệt xuất biểu hiện, hắn hẳn là có được 10,000 điểm đấu chiến. Nhưng hiển nhiên, Trúc Lung Chí Tôn động tay động chân. Mạc Ly, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Tỉnh hướng trong viện Mạc Ly phân phó một câu, liền rời đi Quỳnh Vũ Lâu. Hắn cần phải đi một chuyến thiên pháp các, nhiều hơn hiểu rõ một chút liên quan tới đột phá đến ngự khí tông sư pháp môn. Cả tòa Tử Tiêu Phong đại khái địa đồ, Tô Tỉnh đã hiểu rõ, lần này đi thiên pháp các, cũng sẽ không lạc đường. Đường núi cũng không gập ghềnh, chỉnh tề sạch sẽ, thềm đá rộng lớn. Đi nửa ngày, Tô Tỉnh tầm mắt dần dần khoáng đạt. Ở phía trước, có một vùng xanh biếc hồ nước, nước hồ sóng nước lấp loáng. Hồ sau chân núi, có núi liền không dứt công trình kiến trúc, cổ kính, ưu nhã có phong cách. Trong đó, trung ương nhất kiến trúc, khí thế rộng rãi, trang trọng uy nghiêm. Công trình kiến trúc trước trên quảng trường nhỏ, còn có không ít thân ảnh đang đi lại lấy. Đây chính là thiên pháp các sao. Tô Tỉnh xuôi theo hồ mà đi, rất mau tới đến thiên pháp các trước cửa. Hắn tùy ý nhìn lướt qua đám người xung quanh, phần lớn là thanh niên, từng cái khí tức thâm hậu, như từng đầu hình người bạo long. Hiển nhiên, đây đều là đệ tử hạch tâm, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài. Tô Tỉnh nhấc chân đi vào thiên pháp các. Đập vào mi mắt là thành hàng giá sách cùng cổ tịch, lộ ra nồng đậm thư hương khí tức. Tại cạnh cửa, có một tủ sách cùng cái ghế, ngồi một vị lao giả râu tóc bạc trắng, đang đánh lấy chớp mắt. Trường lão, xin hỏi thiên pháp các. Lầu 1, lầu 2, đều là chút cổ tịch tư liệu, xem một ngày cần đấu chiến. Lầu 3, lầu 4, là phổ thông chân pháp cùng bí thuật, phía trên đánh dấu có giá tiền, có nhìn chúng trực tiếp lấy tới đăng ký thanh toán. Lầu 4 đi lên, trên người ngươi điểm đấu chiến, căn bản không đủ để tiến vào. Tô Tỉnh còn không có hỏi xong, lão giả kia có chút cứng nhắc thanh âm liền vang lên. Một ngày muốn đấu chiến. Tô Tỉnh hơi sững sờ, nhưng vẫn là đem ký điểm bài giao cho lão giả. Sau đó, hắn thì ở lầu 1 bắt đầu xem cổ tịch tư liệu. Vẹn vẹn lầu 1, cổ tịch tư liệu liền hàng ngàn hàng vạn, dù là lấy Tô Tỉnh xem tốc độ, không có 10 ngày nửa tháng, cũng căn bản không nhìn xong. Nhưng hắn điểm đấu chiến, chỉ có thể trèo chống hắn ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày. Chớ nói chi là còn có lầu 2. Không có cách, Tô Tỉnh chỉ có thể chọn lựa trọng điểm đến xem. Dứt khoát, nơi này đối với cổ tịch phân loại đều phi thường quy phạm, tìm kiếm cũng không phiền phức. Vui đầu vào biển sách bên trong, Tô Tỉnh liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà ở ngoài thiên pháp các, lại náo nhiệt. Vừa rồi đi vào tiểu tử kia, gương mặt rất lạ lâm a. Chẳng lẽ, hắn chính là tân tiến vị tiểu sư đệ kia? Nghĩ đến hẳn là hắn. Mấy tên đệ tử hạch tâm thảo luận bên trong, khỏe miệng dần dần lộ ra ý cười. Vương Trung Quân, lần này ngươi chớ cùng ta đoạt, lần trước thạch tu trúc tiểu tử kia, ta thế nhưng là tặng cho ngươi. Được được được. Nhìn ngươi nửa tháng không có ăn mặn phân thượng, tiện nghi này liền để cho ngươi. Bất quá Sương Văn Bân, tiểu tử kia trở thành đệ tử hạch tâm thời điểm, đều kém chút chết rồi, ngươi ra tay nhưng phải chú ý một chút. Cái này yên tâm, ta có chừng mực. Mấy người giữa lúc trò chuyện, rất nhanh liền đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tại Tử Tiêu Phong, có một cái quy củ bất thành văn. Đó chính là tân tiến đệ tử hạch tâm, nhất định phải cụp đuôi qua 3 năm thời gian khổ cực. Nhận hết đệ tử cũ tra tấn về sau, chờ mình cũng ngao thành đệ tử cũ, mới có ra mặt thời điểm. Tại Tử Tiêu Phong, cái này gọi là rèn luyện nhuệ khí. Dù sao, có thể trở thành đệ tử hạch tâm người, đều tuyệt không phải hạ người hời hợt. Trong lòng đều ngạo khí 10 phần. Ngoài ra, còn có một việc, ở hạch tâm đệ tử bên trong đã truyền ra, nhưng Tô Tỉnh lại cũng không biết. Đó chính là liên quan tới hắn trở thành đệ tử hạch tâm ghi chép, bị động tay động chân. Lúc đầu, hắn là tại Yêu Linh Động Phủ, liên tiếp xông qua tầng 18, trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng bây giờ gieo rắc đi ra tin tức lại là, hắn chỉ là xông qua tầng thứ 9, hơn nữa còn là trọng thương ngã gục, bị vứt ra một cái mạng. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng, trở thành đệ tử hạch tâm. Cái này ở hạch tâm trong hàng đệ tử, là có phần bị xem thường. Chỉ ít, mọi người bây giờ đều cho rằng, hắn tại tư chất thiên phú phương diện, là đệ tử hạch tâm bên trong nhất hạng chót. Chương 527, bị dạy dỗ. Dạy dỗ người mới. Đây là già đệ tử hạch tâm thường ngày. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là mỗi cái người mới trên người 1.000 điểm đấu chiến. Tô Tỉnh cũng không biết. Hắn đã bị người để mắt tới. Hắn yên lặng tại biển sách bên trong, tìm kiếm lấy liên quan tới đột phá tới ngự khí tông sư phương pháp manh mối. Hào tốn mấy canh giờ, Tô Tỉnh rốt cuộc tìm được một bản tương đối hữu dụng thư tịch. Quyển sách này, tên là Vấn Khí Luận. Trong sách giảng tự nội dung chủ yếu, là thiên địa linh khí đối với nhục thân cải tạo rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, có thể làm cho huyết nhục cứng cáp hơn, xương cốt càng kiên cố hơn, thân thể trở nên nhẹ nhàng các loại. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh vừa tìm được một bản, tên là Tông Sư Cựu Phẩm Thư Tịch. Quyển sách này, càng thêm tỉ mỉ giảng tự lấy, trở thành ngự khí Tông Sư trong quá trình, sinh mệnh thuế biến trình độ. Nói đơn giản một chút, đồng dạng đều là thuế biến, có người tư chất càng tốt hơn, thuế biến càng thêm triệt để, sinh mệnh cấp độ sẽ cao hơn, mà có người, miễn cưỡng hoàn thành thuế biến, không đủ triệt để, lấy được chỗ tốt ít. Bởi vì thuế biến trình độ khác biệt. Phân ra 9 cái phẩm giai. Tông nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm kém cỏi nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Tới đối đầu ứng, chính là thuế biến đằng sau, nguyên hải bên trong xuất hiện sinh mệnh luân hoàn, cửu phẩm thuế biến, nguyên hải bên trong lại sẽ xuất hiện 9 đạo to lớn luân hoàn. Người bình thường, đột phá đến ngự khí tông sư, phần lớn tại nhất phẩm, nhị phẩm tả hữu. Người nổi bật, có thể đạt tới tứ phẩm, ngũ phẩm. Mà sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử. Bọn hắn từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, cơ bản tại đột phá đến tông sư lúc, đều có thể đạt tới thất phẩm tả hữu. Có người, thậm chí có thể đạt tới bát phẩm, thậm chí hoàn mỹ nhất cửu phẩm. Không biết ta trở thành tông sư về sau, sẽ xuất hiện mấy đạo sinh mệnh luân hoàn, đạt tới mấy phẩm. Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ có một vòng chờ mong. Nửa ngày sau, hắn đi lên lầu 2, bắt đầu tìm kiếm càng thêm có dùng tin tức. Lầu 2 tàng thư, rõ ràng so lầu 1 chất lượng cao hơn. Tô Tỉnh rất dễ dàng, đã tìm được rất nhiều tiền bối đột phá tới ngự khí tông sư lúc, lưu lại tâm đắc bản chép tay. Lúc chạm vào tối, Tô Tỉnh đi ra thiên pháp các, hắn một ngày này thu hoạch to lớn, trong lòng đối với đột phá tới ngự khí tông sư, đã có cụ thể manh mối. Sau đó, chỉ cần tinh tu thể ngộ, chờ đợi thời cơ đến là đủ. Hắc! Thái Điểu, tới đây một chút. Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Có việc. Tô Tỉnh khẽ cho mày, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tên thanh niên trên thân. Giới thiệu sơ lược một chút, ta gọi Sương Văn Bân, ngươi có thể gọi ta Bân Ca, hoặc là Bân Gia. Thanh niên cùng hắn hai vị đồng bạn, hướng Tô Tỉnh đi tới. Ba người này, từng cái khí tức cường đại, tu vi sâu không lường được. Ánh mắt của bọn hắn, đều không có hảo ý đánh giá Tô Tỉnh. Ngươi đi vào thiên pháp các một ngày, đoán chừng là đang tra tìm tư liệu đi. Hao phí đấu chiến, dạng này tính toán. Trên người ngươi hẳn là còn có 900 điểm đấu chiến. Sương Văn Bân mỉm cười, ta khuyên ngươi chủ động giao ra, dạng này ta chờ một lúc động thủ, ra tay sẽ hơi chú ý một chút. Nói như vậy, chính là đánh cướp. Tô Tỉnh nói ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới đến Tử Tiêu Phong ngày đầu tiên, liền gặp loại chuyện này, thế mà còn tại thiên pháp các cửa ra vào. Mà vô luận là thiên pháp các bên trong vị trưởng lão kia, hoặc là cách đó không xa những người còn lại, đều không có bao nhiêu kinh ngạc, càng không có xuất thủ giúp đỡ ý tứ. Sinh tử đấu tông, từ trước tới giờ không cấm chỉ đấu võ. An cướp, thật sự là chuyện thường ngày. An cướp, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi một cái miễn miễn cưỡng cưỡng trở thành đệ tử hạch tâm gia hỏa, còn nhớ ta Sương Văn Bân ăn cướp ngươi. Ngươi đủ tư cách sao? Tô Tỉnh câu nói kia, lại làm cho Sương Văn Bân không cao hứng. Cái gì gọi là, miễn miễn cưỡng cưỡng trở thành đệ tử hạch tâm? Tô Tỉnh có chút buồn bực. Ngươi tại yêu linh động phủ tầng thứ 9 thời điểm, ngay cả sinh mệnh điểm sáng đều cơ hồ dập tắt, rất nhiều người đều cho là ngươi chết rồi, hay là du lao xuất thủ cứu giúp, mới bảo trụ ngươi một cái mạng. Loại chuyện này, ngươi giấu giếm được đệ tử khác, còn có thể giấu giếm được chúng ta đệ tử hạch tâm sao? Sương Văn Bân có chút khinh thường nói. Yêu linh động phủ tầng thứ 9. Còn kém chút chết rồi. Hay là du lão cứu giúp? Tô Tỉnh có chút choáng váng. Chợt liên phản ứng lại, biết chuyện này, hơn phân nửa lại là trưởng giáo Trúc Lung động tay động chân. Cầu thí tầng thứ 9, ta xông qua yêu linh động phủ tầng 18. Tô Tỉnh cả giận nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo, liền có cười vang âm thanh truyền ra. Ha ha ha. Xông qua yêu linh động phủ tầng 18. Liền tiểu tử ngươi. Ha ha ha, đừng đùa ta được không? Tiểu tử này đang nằm mộng giữa ban ngày đâu. Sương Văn Bân, ngươi còn rông dài cái gì? Mau đưa vị này mới tới tiểu sư đệ thức tỉnh. Mọi người cười to đồng thời, lại thúc giục Sương Văn Bân, để hắn tranh thủ thời gian động thủ. Ai? Sương Văn Bân kẻ nhạt vô vị lắc đầu, các người đám người kia, đều gấp cái gì nha? Ta còn không có chơi chắn đâu. Chơi đại gia ngươi, tranh thủ thời gian động thủ. Không phải vậy ta lên A. Tốt A. Tốt A. Sương Văn Bân buông tay, nhìn về hướng Tô Tỉnh, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy được, ngươi khoác lác không làm bản nháp, để cho ngươi ra thịt nỗi khổ, phải sớm có một chút tới. Thoại âm rơi xuống. Quay một tiếng, Sương Văn Bân động, tốc độ của hắn nhanh hơn cả chớp giật, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến Tô Tỉnh trước người. Mới tới tiểu tử, ngươi 3 năm dạy dỗ, do ta Sương Văn Bân tuyên bố. Chính thức bắt đầu. Sương Văn Bân khỏe môi nết lên nhàn nhạt ý cười, nắm đấm vô hạn tới gần Tô Tỉnh. Hắn lĩnh hội chính là Phong Huyền Ý, cùng Tô Tỉnh đã từng gặp phải đối thủ Phong Quan Vũ, đi là giống nhau lộ tuyến. Thế nhưng là, Sương Văn Bân rõ ràng so Phong Quan Vũ, lợi hại hơn vô số lần. Cứ việc Tô Tỉnh bây giờ tu vi đạt tới nửa bước tông sư, thực lực đã tăng nhiều, vẫn như cũ có loại không kịp phản ứng hương vị. Bước ngoặt nguy hiểm. Hắn chỉ có thể vội vàng giơ tay lên, hoành ngăn tại trước ngực. Ầm ầm. Tiếng vang như đất bằng kinh lôi chợt hiện, Tô Tỉnh thân thể hướng phía sau đổ trượt ra đi mấy trăm mét, một mực rơi vào trên mặt hồ, mới khó khăn lắm dừng lại. Trong cơ thể hắn khí huyết một trận cuồn cuộn, khóe miệng có huyết thủy tràn ra, đã bị thương. Ừm. Thế mà còn không có ngã xuống. Sương Văn Bân trông thấy Tô Tỉnh còn có thể đứng trên mặt hồ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quyền của hắn kia chi lực, cho dù không đánh trúng yếu hại, phổ thông tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, cũng sẽ bị đánh sập trên mặt đất. Bạch! Sương Văn Bân lại cử động, thân thể của hắn rõ ràng tại nguyên chỗ, có thể sau một khắc. Hắn liền xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Nhất quyền, vận chuyển tu vi, xuất thủ. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có chút nào vướng víu cảm giác. Một quyền này, xé rách không khí, xuyên qua cương phòng, oanh sát tại Tô Tỉnh trên lưng. Quá nhanh. Vô luận là tốc độ xuất thủ, hay là thân pháp tốc độ, đều nhanh đến cực hạn. Dù là Tô Tỉnh dụng tâm phòng bị, vẫn như cũ có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hắn chỉ có thể thân thể hơi chết đi, tránh đi phía sau lưng yếu hại, để bả vai đi tiếp nhận một kích này. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể bay ngang ra ngoài. Chương 528, nguy cơ. Bịch. Bọt nước văng khắp nơi, Tô Tỉnh rơi vào hồ sâu thăm thẳm, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh vết máu ở trên mặt hồ phiêu tán. Hai chiêu. Sương Văn Bân ngươi thế mà dùng hai chiêu mới đánh bại tiểu tử này. Thật sự là đủ mất mặt ta. Trên bờ đám người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao cười nhạo. Cái kia, ta cũng vừa mới sống qua cái này như địa ngục 3 năm, tu luyện vừa mới bắt đầu, thứ lỗi. Sương Văn Bân thì là một mặt xấu hổ. Chờ một chút, tiểu tử kia làm sao còn không có đi lên. Tên là Vương Trung Quân thanh niên, cả kinh kêu lên, Sương Văn Bân, ngươi hạ sát thủ. Không có a. Sương Văn Bân cũng là hét lên, ta một quyền kia đánh vào trên vai của hắn, làm sao có thể đánh cho chết hắn. Tiểu tử kia cũng không phải đầu hũ làm, chỗ nào yếu ớt như vậy. Phần phật. Đồng nhiên, nước hồ bắt đầu phun trào. Ngay sau đó, cuồn cuộn sóng cả chen chúc mà lên. Sương Văn Bân vội vàng phi thân lên, nổi giận mắng, đại gia. Chết cái giam A. Tiểu tử kia còn có sức hoàn thủ. Đọc truyện tại. Ầm ầm. Vô số dòng nước xen lẫn thành từng đầu thủy long, dương nanh múa vuốt, phóng lên tận trời. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia thủy long trên thân, còn có lôi đỉnh bốn tẩu, tràn ngập một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân thể xông phá mặt nước, xuất hiện ở trên không trung. Đầu vai của hắn, quần áo bị huyết thủy ướt nhẹp, khóe miệng cũng treo vết máu, nhưng hắn cả người khí thế, lại cường thịnh không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng? Sương Văn Bân giận dữ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn thân pháp không gì sánh được linh hoạt, trực tiếp từ từng đầu thủy long bên trong xuyên qua, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người. Tô Tỉnh không nói, hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên ở giữa, hắn một quyền hướng tay trái phương đánh giết tới. Một tiếng ầm vang, hắn cùng trong lúc đó giết ra Sương Văn Bân, song quyền đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Sương Văn Bân thân thể, lần này trực tiếp bị đánh lui. Trái lại Tô Tỉnh, thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hiển nhiên, tại phương diện lực lượng, hắn so Sương Văn Bân phải cường đại. Tại Sương Văn Bân vừa kinh vừa sợ thời điểm, đáng sợ hơn một màn hiện lên. Tại thân thể của hắn bốn phía, mười mấy đầu thủy long rảo sát tới, đem hắn không góc chết phong tỏa ở bên trong. Những thủy long kia, không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh, khó mà phá hủy, đồng thời ẩn chứa lôi đình. Lực lượng cường đại. Thủy lôi cộng sinh. Tiểu tử kia thế mà tìm hiểu thủy lôi cộng sinh chi lực. Trên bờ đám người, một trận kinh ngạc. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể, từ biến mất tại chỗ không thấy. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Sương Văn Bân trước người. Ngươi ưa thích so tốc độ, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, sau đó một bàn tay hướng Sương Văn Bân đánh ra xuống. Ầm ầm. Hắn một trường này. Đem thủy lôi cộng sinh lực lượng vận dụng ở bên trong, cường hãn vô địch, cho dù không đạt được tứ cực cảnh hậu kỳ chiến lược, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đường lui bị thủy long phá hỏng, Tô Tỉnh lại là quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, để Sương Văn Bân chỉ có thể bị động nên kích. Ầm ầm. Thân ảnh của hai người không ngừng giao thoa tung hoành. Ước chừng mười mấy lần hợp về sau, Tô Tỉnh liền một quyền đem Sương Văn Bân đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại bên bờ. Hoa Sương Văn Bân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là Tô Tỉnh lưu thủ kết quả. Nếu không, hắn có khá nhiều lần cơ hội, có thể đánh giết Sương Văn Bân. Sinh tử đấu tông không cấm đấu võ, nhưng nghiêm cấm giết người. Mà lại, Sương Văn Bân cũng không có sát ý, Tô Tỉnh mới không có động sát tâm. chơi dạy dỗ người mới cho xiếc. Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thực lực này. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn xong trên bờ đám người, liền từ trên mặt hồ đạp sóng mà đi, rời đi nguyên địa. Hắn sau khi rời đi, trên bờ hay là thật lâu im ắng. Thật lâu, Sương Văn Bân mới mở miệng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ta thua rồi, nếu không có hắn lưu thủ, ta khả năng mấy tháng đều không xuống giường được. Không phải lỗi của ngươi, tiểu tử kia tiềm lực mặc dù không ra hồn, nhưng chiến lực lại có chút tà dị. Xác thực như vậy, nếu như đoán không sai, chiến lực của hắn hoàn toàn bộc phát, có thể sánh vai tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư. Trên bờ đám người, thần sắc có chút ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Dạy dỗ người mới thất bại, loại chuyện này sẽ rất ít có, truyền đi rất mất mặt. Cha! Trước cha tiểu tử kia nội tình, lại đi mời người, xin mời 5 năm trở lên lão sư huynh xuất thủ. Đám người cuối cùng thương lượng xong tất. Bọn hắn người nơi này, phần lớn giống như Sương Văn Bân, trở thành đệ tử hạch tâm thời gian, mới 3 năm tả hữu. Cái kia trong 3 năm, bọn hắn thường xuyên bị áp bách, thực lực không cách nào được tăng lên nhiều, phổ biến tu vi, đều tại tứ cực cảnh sơ kỳ, chiến lực ở chính giữa kỳ tả hữu. Người nổi bật, chiến lực cũng chỉ là vô hạn tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ, nhưng còn không có hoàn toàn đưa thân đi vào. Đây là đệ tử hạch tâm phổ biến hiện tượng. Mà 5 năm trở lên đệ tử hạch tâm, thì phi thường khác biệt. Bọn hắn bị áp chế 3 năm sau, rốt cục hết khổ, tiếp xuống 2 năm, thực lực sẽ xuất hiện một loại giếng phun. Trên cơ bản, 5 năm sau này đệ tử hạch tâm, chiến lược thấp nhất đều tại tứ cực cảnh hậu kỳ, trong đó người nổi bật, thậm chí có thể đạt tới tứ cực cảnh viên mãn cấp độ. Cái kia, nếu không quên đi thôi, tiểu tử kia vừa rồi đều không có thừa cơ ăn cướp ta. Tại một đám đệ tử hạch tâm, chuẩn bị mời cao thủ ra sân trấn áp Tô Tỉnh thời điểm, Sương Văn Bân không đúng lúc thanh âm vang lên. Nóa! Sương Văn Bân đầu góc ngươi hỏng đi. Sương Văn Bân ngươi lại nói nhảm một câu, có tin ta hay không đem ngươi ném vào trong hồ. Dạy dỗ người mới, đây là chúng ta Tử Tiêu Phong quy củ, không có ai có thể phá hư. Mà lại tiểu tử kia lúc gần đi bộ dáng, thế nhưng là phách lối rất đâu. Đám người một trận chế nhạo, bị hù Sương Văn Bân không còn dám nhiều lời. Quỳnh Vũ Lâu. Tô Tỉnh sau khi quay về, liền bắt đầu bế quan. Hắn tại Lâm Hương nơi đó hỏi thăm một chút, cũng hiểu biết Tử Tiêu Phong dạy dỗ quy củ của người mới, biết sự tình không có khả năng bởi vì hắn đánh bại Sương Văn Bân, liền sẽ như vậy được rồi. Khẳng định sẽ có cao thủ ra sân, ta cần trước lúc này, đột phá đến ngự khí tông sư. Bằng không, thật đúng là sẽ bị trấn áp. Tô Tỉnh có chút vội vàng. Bị trấn áp, tuy không lo lắng tính mạng, có thể thời gian tuyệt đối không gì sánh được gian nan. Nhất là, còn muốn ngao ra 3 năm, mới có thể ra đầu. Mỗi một ngày thời gian, đối với Tô Tỉnh tới nói đều là bảo vật quý, hắn chỗ nào chịu lãng phí 3 năm. Ta hiện tại chiến lực, toàn lực buộc phát tình huống dưới, vận dụng kiếm như tinh thần, mới có thể so với vai tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư. Nhưng loại này sánh vai, cũng chỉ là đối với những cái kia, vừa mới bước vào tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư mà nói. Gặp được uy tín lâu năm tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, căn bản không có sức đánh một trận, mà lại vận dụng kiếm như tinh thần, tiêu hao rất lớn, không thể đánh lâu. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn chỉ có đột phá đến ngự khí tông sư, chiến lực mới có thể trên phạm vi lớn bay vọt, đến lúc đó, tuyệt đối có thể hoàn toàn đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư tiêu chuẩn. Hô hô! Tô Tỉnh xếp bằng ở trên bệ đá, tâm thần dần dần yên lặng. Hắn bắt đầu tiêu hóa tại thiên pháp các lấy được tất cả tin tức, ý đồ tìm kiếm ra một đầu, đột phá tới ngự khí tông sư đường. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong đầu dần dần hiện ra một đầu, tương đối rõ ràng đột phá chi pháp. Chương 529, Trần Thiên Tuấn. Đột phá tới ngự khí tông sư phương pháp có rất nhiều loại. Có người một chiêu đốn ngộ, vạn khí nhập thể, sinh mệnh thuế biến, thành tựu tông sư. Có người đạt được kinh người bảo vật, luyện hóa trong đó tinh khí, sinh mệnh cấp độ cải biến, trở thành ngự khí tông sư. Cũng có người, tại sư trưởng tiền bối chỉ đạo dưới, từng bước một trở thành ngự khí tông sư. Mà Tô Tỉnh, hắn chuẩn bị làm gì chắc đó, dung hội quán thông mình học, từ đó tìm ra một đầu đột phá chi lộ. Đây là hắn căn cứ ban ngày trong thiên pháp các thu hoạch, tìm kiếm được một con đường. Con đường này gian nan nhất, chỉ có căn cơ phi thường vững chắc người, mới có thể thành công. Mà một khi thành công, tự thân căn cơ cũng tương đương là lần nữa đạt được một lần nền vững chắc vững chắc, có thể tăng dài tiềm lực, đối với sau này con đường tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Từ ngày hôm đó lên, Tô Tỉnh lại bắt đầu bế quan. 3 ngày sau, Quỳnh Vũ Lâu nên đón một vị khách không ngợi mà đến, chính là Sương Văn Bân. Đệ tử Hạch Tâm nơi ở, bình thường là không thể xông vào, Sương Văn Bân lại không ác ý, tự nhiên chỉ là đợi tại ngoài phủ đệ. Hắn ánh mắt bốn châu ngắm lấy, sợ người khác nhìn thấy một dạng. Chờ đến Mạc Ly đi tới, Sương Văn Bân liền vội vàng nói, chủ tử của các ngươi Tô Tỉnh đâu? Lão sư đang bế quan, ngươi có chuyện gì? Mạc Ly hỏi. Bế quan. Sương Văn Bân bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt đám đệ tử cũ dạy dỗ, thế mà còn có tâm tư bế quan, thật sự là tâm lớn. Hắn trên dưới đánh giá Mạc Ly, ngươi vừa rồi hô Tô Tỉnh lão sư, ngươi không phải Quỳnh Vũ Lâu tôi tớ. Không phải. Mạc Ly lắc đầu. VN. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi hỗ trợ tiện thể nhắn đi. Nói đệ tử cũ tại mời người, để cho ngươi lão sư cẩn thận. Sương Văn Bân nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi. Hắn tuy bị Tô Tỉnh đánh bại, có chút mất mặt, nhưng cũng không có bao nhiêu oán hận, dù sao cũng là quang minh chính đại một trận chiến. Tô Tỉnh không có thừa cơ ăn cướp hắn, hay là để hắn có chút cảm kích. Điểm đầu chiến, đối với đệ tử Hạch Tâm rất là trọng yếu. Đã mất đi điểm đầu chiến, liền không có biện pháp đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện, liền không có biện pháp tăng thực lực lên. Nửa tháng sau, Tử Tiêu Phong nào đó một chỗ trước phủ đệ, mấy tên tôi tớ đứng ở bên ngoài. Kẹt kẹt. Phủ đệ đại môn mở ra, một tên quản gia bộ dáng nữ buộc đi ra, ánh mắt rơi vào phía ngoài cái kia mấy tên tôi tớ trên thân, thản nhiên nói, chủ nhân đã biết chủ tử các ngươi nói tới sự tình, nhưng hắn còn có hơn một tháng mới xuất quan, cần chờ đợi. Không đổi, không đổi. Bên ngoài chờ đợi mấy tên tôi tớ, lập tức gật đầu nói phải. Cảnh tượng giống nhau, tại 4-5 chỗ trước cửa phủ đệ diễn ra. Đây đều là cùng Sương Văn Bân không sai biệt lắm thực lực đệ tử Hạch Tâm, tại xin mời 5 năm trở lên đệ tử cũ xuất thủ. Nhưng đệ tử Hạch Tâm, phần lớn bận bịu tu luyện. Cho dù muốn dạy dỗ người mới, cũng không có khả năng hôm nay nói, ngày mai liền bắt đầu làm. Dù sao, người mới có 3 năm áp chế kỷ, cũng hoàn toàn không nhất thời vội vã. Thời gian không ngừng trôi qua. Khoảng cách Tô Tỉnh đi vào Tử Tiêu Phong, đã qua dòng dã 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại trong bế quan vượt qua, không có ai biết, hắn đang làm cái gì, lại có gì thu hoạch. Một ngày nào đó, Quỳnh Vũ Lâu bên ngoài, xuất hiện mấy bóng người. Ngoại trừ Sương Văn Bân, còn có ngày đó ở ngoài Thiên Pháp Các, mặt khác đệ tử Hạch Tâm. Mà theo thời gian chuyển rời, chạy tới đệ tử Hạch Tâm, càng ngày càng nhiều. Bọn hắn phần lớn là vừa tròn 3 năm đệ tử Hạch Tâm, cũng có một chút còn không có tròn 3 năm, muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Dần dần, nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến mấy trăm chi chúng. Mấy trăm đệ tử Hạch Tâm, cái này nếu như phóng tới bên ngoài đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Nhưng nơi này là Tử Tiêu Phong, lại có vẻ rất bình thường. Nhiều người, đàm luận cũng liền nhiều. Tin tức chuẩn xác không? Trần Thiên Tuấn Sư Huynh, thật sẽ tại hôm nay xuất quan đến đây sao? Thiên chân vạn sắc. Trần Thiên Tuấn Sư Huynh trong phủ nha hoàn, trước mấy ngày chạy tới cáo chi ta. Vậy là tốt rồi. Trần Thiên Tuấn Sư Huynh trở thành đệ tử Hạch Tâm, đã đầy 5 năm, tu vi tại tứ cực cảnh trung kỳ, chiến lược đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ, tuyệt đối có thể giáo huấn tiểu tử kia. Tu vi cùng chiến lược là khác biệt. Tu vi là một người tu vi thật sự, mà chiến lược thì là nó có khả năng bắn ra sức chiến đấu. Ngự khí tông sư mỗi cái cảnh giới ở giữa, chênh lệch đều là cực lớn, phổ thông tông sư. Căn bản là không có cách làm đến vượt qua cảnh giới một trận chiến, có thể sinh tử đấu tông các Hạch Tâm đệ tử, lại cơ bản đều có thể làm đến. Thí dụ như mọi người thảo luận bên trong Trần Thiên Tuấn, tu vi mặc dù tại tứ cực cảnh trung kỳ, có thể cho dù cùng tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư một trận chiến, hắn cũng sẽ không thua kém chút nào. Không chỉ có là Trần Thiên Tuấn sư huynh, ta nghe nói Cổ Lan sư huynh cũng bị thỉnh động, tựa hồ cũng liền tại mấy ngày nay xuất quan. Cổ Lan sư huynh. Ông trời ơi! Nghĩ không ra ngay cả hắn đều được mời động A. Bởi vì tên kia là cái đau đầu A. Chúng ta tra một chút nội tình của hắn, tại lúc khảo hạch, hoàn thành cửa thứ nhất tự do chi thành ẩn tàng nhiệm vụ, đánh bại Ngụy Thiên Thu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Những này uy tín lâu năm các hoạch tâm đệ tử, mới đầu có chút coi nhẹ Tô Tỉnh. Nhưng tại Sương Văn Bân sau khi bị đánh bại, liền bắt đầu tra Tô Tỉnh nội tình, hiểu được rất nhiều tình huống. Đánh bại Ngụy Thiên Thu. Chẳng phải là nói hắn toàn lực bộc phát, chiến lực có thể đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ. Vậy hắn làm sao đang xông yêu linh động phủ tầng thứ 9 thời điểm, còn kém chút ngay cả mệnh đều không có bảo trụ. Theo lý thuyết, lấy chiến lực của hắn, tầng thứ 9 yêu linh hẳn là rất khó làm bị thương hắn. Khẳng định là bị yêu linh động phủ bên trong lực áp bách, áp chế quá nhiều thực lực thôi. Cái kia lực áp bách là nhằm vào tiềm lực, thực lực bị áp chế quá nhiều, đã nói lên tiềm lực của hắn phi thường kém. Đây thật là đáng tiếc. Rất nhiều đệ tử hạch tâm, bắt đầu lắc đầu. Lúc đầu, lấy Tô Tỉnh biểu hiện chiến lực, hắn tương lai kỳ thật có hy vọng, đưa thân đến đệ tử hạch tâm top 10. Nhưng hắn tiềm lực quá kém, vậy liền sớm muộn sẽ xuất hiện, hết sạch sức lực tình huống. Nó tiền đồ, cũng có thể xưng xa vời. Ầm ầm. Mọi người lúc nói chuyện, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người tới lưng đeo một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn giật, tu vi khí tức, càng là sâu không lường được. Là Trần Thiên Tuấn Sư Huynh, hắn rốt cục xuất quan. Bái kiến Trần Thiên Tuấn Sư Huynh. Một đám đệ tử hạch tâm, đều tại hướng người tới hành lễ. Trần Thiên Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào đại môn đóng chặt Quỳnh Vũ lâu bên trên, nhẹ nhàng nhíu mày, hắn còn chưa có đi ra sao. Không có đâu. Đoán chừng là do sợ, trốn đi không dám ra đến đâu. Có người cười lấy trả lời. Tránh. Hữu dụng không? Trần Thiên Tuấn khẽ lắc đầu, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc một tiếng, cắm vào Quỳnh Vũ lâu trước cổng chính trên thềm đá. Tô Tỉnh, cho ngươi một canh giờ thời gian, nếu không đi ra đánh một trận, ta Trần Thiên Tuấn liền xông ngươi Quỳnh Vũ lâu. Trần Thiên Tuấn thanh âm, như quần quận kinh lôi truyền ra. Tại Tử Tiêu Phong, đệ tử hạch tâm trụ sở, tuy bình thường không thể mạnh mẽ xuống tới, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu như không tiếp nhận khiêu chiến, liền có thể đường hoàng xông vào. Trần Thiên Tuấn nói xong, liền tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua. Chương 530, Tông Sư Chi Cảnh. Khiêu chiến. Tại Tử Tiêu Phong, là chuyện thường ngày, hợp lý hợp uy. Không tiếp nhận khiêu chiến, ngược lại có lỗi. Sinh tử đấu tông như vậy quy củ, chính là muốn bồi dưỡng được một nhóm chiến đấu cùng nhân. Trần Thiên Tuấn đã phát ra khiêu chiến, như Tô Tỉnh không tiếp nhận, liền sẽ bị cưỡng ép muốn cầu một trận chiến. Quỳnh Vũ lâu bên trong. Một đám tôi tớ nha hoàn, trên từng gương mặt xinh đẹp, đều mang 10 phần kinh ngạc. Các nàng mặc dù hiểu rõ quy tắc, biết giống Tô Tỉnh dạng này tân tiến đệ tử hạch tâm, tránh không được muốn bị uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm dạy dỗ một phen, chèn ép bên trên 3 năm. Thế nhưng là, các nàng lại không nghĩ rằng, bên ngoài thế mà tới nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, ngay cả Trần Thiên Tuấn loại này 5 năm đệ tử hạch tâm, đều ra mặt. Mạc Ly sắc mặt có chút nặng nề. Trước đó Sương Văn Bân tuy có nhắc nhở, nhưng Tô Tỉnh đang bế quan, nàng không có cách nào đi thông chi. Mà lại, coi như thông chi, cũng không có tác dụng gì. Trừ phi rời đi Tử Tiêu Phong, nếu không không tránh thoát. Lâm Hương, cái kia Trần Thiên Tuấn là ai? Mạc Ly hỏi. Trần Thiên Tuấn là chân chính uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm, hắn trở thành đệ tử hạch tâm, đã có thời gian 5 năm. Lâm Hương gấp vội vàng nói. Tốt nhất vẫn là thông chi chủ nhân, để hắn tiến đến nên chiến, thái độ tốt một chút, nhận tra tấn, cũng sẽ ít một chút. Mạc Ly trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có đi đã quấy rầy Tô Tỉnh. Nàng mơ hồ cảm giác được, Tô Tỉnh đang tiến hành một trận ý nghĩa trọng đại bế quan. Thực sự không được, ta đợi trước thay lão sư một trận chiến. Mạc Ly làm ra quyết định. Chiến lực của nàng, bây giờ cũng đạt tới hôn nguyên cửu trọng. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều nhìn. Mặc dù như thế, nàng cũng hy vọng chính mình có thể giúp Tô Tỉnh kéo dài thêm một chút thời gian. Một canh giờ, thoáng qua mà đi. Bành! Quỳnh Vũ lâu đại môn trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép đánh bay. Ngay sau đó, Trần Thiên Tuấn liền dạo bước mà vào. Đi theo hắn mà vào, còn có phía sau số lớn đệ tử hạch tâm. Lâm Hương các loại tôi tớ nha hoàn, lùi sang một bên. Mà trong sân, Mạc Ly đứng ở nơi đó, ngăn cản Trần Thiên Tuấn đường đi. Muốn cùng lão sư một trận chiến, trước qua ta một cửa này. Mạc Ly nói ra. Ngươi Trần Thiên Tuấn hơi sững sờ, chợt lắc đầu. Ngươi mặc dù không phải sinh tử đấu tông tôi tớ, nhưng cũng coi là ngoại nhân, không có tư cách đánh với ta một trận, tiểu nha đầu, nhanh chóng tối lui. Đệ tử Hạch Tâm nhãn lực hơn người, liếc mắt liền nhìn ra, Mạc Ly không chỉ có không phải sinh tử đấu tông người, chiến lực cũng mới hôn nguyên thân cấp độ. Cái này khiến Trần Thiên Tuấn, căn bản không làm sao có hứng nổi, đánh với nàng một trận. Nhưng mà, Mạc Ly lại không nhượng bộ, vẫn như cũ cô chấp đứng ở nơi đó, ta nói, muốn cùng lao sư một trận chiến, trước hết qua ta cửa này. Ừm. Trần Thiên Tuấn ánh mắt phát lạnh, hắn chờ ở bên ngoài một canh giờ, bản thân trong lòng liền rất không thoải mái, giờ phút này thế mà bị Mạc Ly một mà tiếp ngăn cản, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiểu nha đầu, ngươi không phải sinh tử đấu tông người, ta cho dù giết ngươi, cũng không có vấn đề gì. Ngươi còn dám cản ta. Cái kia có bản sự, ngươi liền giết ta. Mạc Ly cố chấp nói. Muốn chết. Trần Thiên Tuấn vung tay lên, một cỗ cực mạnh kình phong thổi qua, Mạc Ly thân thể, liền bị tung bay ra ngoài. Bành. Nàng đâm vào bên cạnh thạch điêu bên trên, đem thạch điêu kia đụng vỡ nát, bản thân cũng phun máu phè phè, khí tức hề hoài. Bạch. Đông nhiên, một bóng người lướt nhanh ra, đứng ở Mạc Ly trước người, chính là Sương Văn Bân. Sương Văn Bân, ngươi đang làm cái gì? Trần Thiên Tuấn ánh mắt châm xuống. Cái kia. Trần Sư Huynh, ta không cần thiết cùng một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu chấp nhận, mà lại ngươi cũng đã thương nàng, không bằng cứ định như vậy đi. Sương Văn Bân chê cười nói. Ngươi là tại thay ta làm quyết định sao? Trần Thiên Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Không dám không dám. Sương Văn Bân vội vàng lắc đầu, ta đây là tại thay Trần Sư Huynh danh tiếng nghĩ, ngài xuất thủ giáo huấn tiểu nha đầu, chuyến đi ngài thanh danh cũng không tốt nghe à. Trần Thiên Tuấn lại không buông tha, chuẩn bị làm gì nữa thời điểm, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên có cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang lên. Lấy Tô Tỉnh chỗ chính điện làm trung tâm, giữa thiên địa rộng lượng linh khí, cuồn cuộn mà tới. Phảng phất, nơi này hóa thành một cái đại hắc động, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn. Cảnh tượng như vậy, là đột phá thành ngự khí tông sư dáng vẻ. Lực kéo tới nguyên địa, là tiểu tử kia chỗ chính điện, cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh ngay tại đột phá. Khá lắm. Mới đến Tử Tiêu Phong 2 tháng, thế mà hoàn thành thuế biến. Bình thường người nhưng là muốn nửa năm thậm chí nhiều thời gian hơn. Lấy hắn ở trong yêu linh động phủ biểu hiện ra tiềm lực, là không thể nào vượt qua những người khác, trừ phi lúc trước hắn liền đã tại nếm thử đột phá, lần này bất quá là vừa vận tích xúc đầy đủ. Mọi người nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hơn phân nửa Tử Tiêu Phong linh khí, đều bị Tô Tỉnh dẫn dắt đi qua. Trong tu luyện mật thất, nơi này linh khí đã nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Trừ cái đó ra, cái kia trong ao nhàm tâm mẫu dịch cũng bay lên, đem Tô Tỉnh trùng điệp bao trùm. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu thôn phệ. Dần dần, hắn ngồi xếp bằng thân thể, bắt đầu ly khai mặt đất, tự chủ thăng lên giữa không trung. Vô tận linh khí cọ rửa, đem hắn thể nội rất nhiều tạp chất bị bài trừ, da thịt lỗ chân lông đều trở nên rõ ràng trong suốt. Đáng sợ hơn chính là, tại hắn nguyên hải bên trong, từng đạo hình tròn luân hoàn, bắt đầu hiện hiện. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mỗi một đạo luân hoàn hiện hiện, Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức, liền sẽ trở nên càng thêm thịnh vượng. Mà loại kia luân hoàn, thì là sinh mệnh luân hoàn, đại biểu cho sinh mệnh cấp độ cao thấp. Đạo thứ nhất luân hoàn, vây quanh trung tâm hải nhãn, mặt khác luân hoàn, bắt đầu hướng ra phía ngoài phúc tán. Khi đạo thứ 9 sinh mệnh luân hoàn hiện hiện thành hình, Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức, trở nên không gì sánh được bàng bạc thịnh vượng. Mà bên cạnh hắn rộng lượng linh khí, cũng tận số bị hắn thôn phệ trống không. Một đoạn thời khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Ánh mắt như hai đạo quang trụ, chiếu xạ ra ngoài. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, liền cảm giác thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng. Não hải suy nghĩ thông suốt, linh hồn cảm giác lực, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Chỉ là hơi cảm giác, liền có thể rõ ràng phát hiện, bên người dần dần tân sinh ra linh khí rõ ràng hình dáng. Giống từng cây sợi tơ, lại như từng đầu du động tinh linh. Ông! Trong lúc giơ tay nhấc chân, Tô Tỉnh cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn, lại đột nhiên âm trầm xuống. Linh hồn cảm giác lực bên trong, hắn phát hiện Trần Thiên Tuấn bọn người xâm nhập Quỳnh Vũ Lâu, nhất là Mạc Ly, thế mà còn mang trọng thương. Muốn chết! Tô Tỉnh ánh mắt băng hàn, vung tay lên, mật thất cửa đá mở ra, cả người bay lượn xông ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở bên ngoài, hư không mà đứng, vạn khí ra thân, khí tức cường đại vô địch. Là ngươi, đả thương Mạc Ly. Tô Tỉnh ánh mắt rơi trên người Trần Thiên Tuấn. Là ta. Trần Thiên Tuấn gật gật đầu, tiếp lấy còn nói ra, giống nàng loại này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, ta cho dù giết nàng, tông môn cũng sẽ không truy cứu. Chương 531, đánh bại Trần Thiên Tuấn. Trần Thiên Tuấn ngẩng đầu nhìn một cái Tô Tỉnh, phát hiện người sau trên thân hàn ý nồng đậm, liền cười nhạo nói, thế nào, tức giận sao? Cho ta ngẫm lại, nha đầu này hẳn là ngươi độc chiếm. Mà chính ngươi đâu, vừa rồi đột phá đến tông sư, lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, cảm thấy mình có phải hay không nhanh vô địch thiên hạ rồi. Rất đáng tiếc nói cho ngươi, đây đều là ảo giác. Ta lúc đầu trở thành tông sư thời điểm, cũng cùng ngươi nghĩ một dạng, kết quả bị Cổ Lan sư huynh, một bàn tay đập vào trên mặt đất, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất chật vật ta. Trần Thiên Tuấn chậm rãi mà nói, mà phía sau hắn đám người, đều trầm mặc không lên tiếng. Trong lòng bọn họ minh bạch, Trần Thiên Tuấn đang cố ý chọc giận Tô Tỉnh. Lửa giận, sẽ để cho một người thực lực, đạt tới chưa từng có độ cao. Trần Thiên Tuấn hy vọng Tô Tỉnh mạnh hơn một chút. Như thế, đánh nhau mới có chút ý tứ. Nếu không lấy thân phận thực lực của hắn, đối với một cái mới nhập môn người mới xuất thủ, thật sự là rất vô vị một sự kiện. Lão sư, ta không sao. Mạc Ly mở miệng. Nàng trông thấy Tô Tỉnh thành công đột phá xuất quan, trong lòng liền đã thật cao hứng, cảm thấy lần này bị thương, hoàn toàn là đáng giá. Liền không muốn Tô Tỉnh vì hắn, cùng bị Trần Thiên Tuấn huyết ngược. Nghe nói ngươi tại lúc khảo hạch, thực lực toàn diện bộc phát, liền có thể đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhìn ngươi bây giờ làm tiếp đột phá, so sánh đã có thể hoàn toàn bước vào tứ cực cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn đi. Dạng này mới có ý tứ. Trần Thiên Tuấn lên tiếng lần nữa. Trong mắt của hắn, lại một vòng vẻ hưng phấn đang lóe lên. Hắn thực tình hy vọng Tô Tỉnh đủ mạnh, như thế đánh nhau mới có ý tứ. Bất quá, Trần Thiên Tuấn lại không cho rằng chính mình sẽ thua. Cùng là tứ cực cảnh hậu kỳ chiến lực, cũng có được chênh lệch cực lớn. Có người, chỉ là mới vào tứ cực cảnh hậu kỳ, có người, lại tại tứ cực cảnh hậu kỳ chờ đợi rất nhiều năm, còn có người, tại tứ cực cảnh hậu kỳ bên trong, có thể làm đến vô địch thủ. Ta biết, ngươi đang cố ý chọc giận ta. Chúc mừng ngươi, thành công làm được. Ngươi ngàn vạn lần không nên, ra tay với Mạc Ly, ngươi hẳn là may mắn chính là, ngươi không có hạ sát thủ, nếu không. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh. Hắn từ trước đến nay chính là cái không sợ trời, không sợ đất chủ, nếu là ai dám giết Mạc Ly, vô luận sinh tử đấu tông quy củ gì, hắn làm theo sẽ giết người trả thù. Ha ha ha. Vậy liền một trận chiến đi. Trần Thiên Tuấn mặt mũi tràn đầy không quan trọng, bá một tiếng, thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân thể, cũng không ngừng bay vụt. Trên đám mây, hai người gặp nhau. Không có dư thừa ngôn ngữ, trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Bầu trời, phảng phất có kinh lôi xẹt qua, từng đạo lực lượng dư âm nổ mạnh, đem mảng lớn đám mây đánh sơ xác. Trước mắt tới các hoạch tâm đệ tử, cùng nhau xông vào không trung quan chiến thời điểm, Tô Tỉnh cùng Trần Thiên Tuấn đã giao phong không xuống mấy trăm hiệp. Tốc độ của bọn hắn đều là cực nhanh, thân thể không ngừng giao thoa lao vùn vụt, có vô số tàn ảnh tiềm lượng, càng có lực lượng kinh khủng, bị không ngừng đánh ra. Lực lượng thật mạnh, sức chiến đấu của bọn họ đều hoàn toàn đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Nghĩ không ra, Tô Tỉnh thế mà có thể cùng Trần Thiên Tuấn sư huynh tranh tài số lượng trăm hiệp. Đáng tiếc, tiềm lực của hắn quá kém, sau này nhất định không thể bảo trì dũng mãnh tăng tiến tình thế, sẽ bị chúng ta từng bước đuổi kịp, đồng thời xa xa bỏ lại đằng sau. Tô Tỉnh chỉ xông qua yêu linh động phủ tầng thứ 9, như thế sai lầm tin tức. Để các hoạch tâm đệ tử, đều cảm thấy Tô Tỉnh tiềm lực không được, tiền đồ có vấn đề. Bất quá, trong mắt mọi người hay là có rung động. Dù sao, một cái mới nhập môn người mới, có thể cùng Trần Thiên Tuấn loại này lão nhân đánh lâu mà không rơi vào thế hạ phong, hay là cũng ít khi thấy. Tô Tỉnh, ngươi rất không tệ. Nhưng ta phải nói cho ngươi, vừa rồi ta bất quá vận dụng 6 thành lực lượng. Trần Thiên Tuấn thanh âm vang lên. Sau một khắc, trên người hắn khí tức trở nên đặc biệt cường thịnh đứng lên. Hắn am hiểu dùng kiếm, đồng thời tập luyện chân pháp cấp bậc kiếm pháp, kiếm khí sắc bén không gì sánh được. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy, Tô Tỉnh bắt đầu bị Trần Thiên Tuấn áp chế. Tứ vạn bát thiên kiếm, kiếm kiếm hàn quang khởi. Trần Thiên Tuấn lại uống, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó vô cùng vô tận kiếm khí, từ hắn thể nội dâng lên mà ra. Đây là muốn nhất cổ tắc khí, trực tiếp đánh Tô Tỉnh. Đám người linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, liền rất nhanh liền phát hiện, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, thế mà thật đan dệt ra, 48,000 lưỡi kiếm. Mỗi một kiếm, đều tràn ngập cực mạnh uy năng. Ầm ầm, kiếm khí như mưa, hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống, để thân thể của hắn, không dừng lại rơi. Phốc phốc, rốt cục, khoe miệng của hắn không nhận ra tràn ra huyết thủy. Thật sự là hắn bị kiếm khí kia thương tổn tới. Nhưng thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng, mà lại cuối cùng, cũng lợi dụng thủy hệ lực lượng cực mạnh tính dẻo dai, ngăn trở kiếm khí. Lại đến, cựu vạn bắt thiên kiếm, kiếm kiếm kinh thiên lôi. Trần Thiên Tuấn lần thứ ba hét lớn. Hiển nhiên, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, dù sao Tô Tỉnh chỉ là cái người mới, đánh mãi không xong thật mất mặt. Ầm ầm, quần quần kinh lôi âm thanh bên trong, vô cùng vô tận kiếm khí, lần nữa hiện hiện. Mà lại, lần này kiếm khí, so trước đó uy lực càng thêm cường đại. Đây là Trần Thiên Tuấn am hiểu nhất chân pháp, tên là Vạn Kiếm Chân Quyết. Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hít sâu một hơi, rốt cục lấy ra huyết tức cổ kiếm. Kiếm như tinh thần. Theo một tiếng quát khẽ, Tô Tỉnh phù diêu mà lên, tay cầm huyết tức cổ kiếm, hướng phía cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, chém giết mà đi. Nương theo lấy tu vi tăng lên, kiếm như tinh thần một chiêu này uy lực, cũng so lúc trước càng lợi hại hơn. Ầm ầm, một đạo như giống như ngân hà tấm lụa hiện hiện, vô số thủy lôi chân châu, như tinh thần đồng dạng, tại giống như ngân hà kiếm quang bên trong chìm nổi lấy. Khi cả hai đụng vào nhau lúc, kinh thiên tiếng vỡ vụ lên. Giống như ngân hà kiếm quang, xé rách mảng lớn kiếm khí, phi tốc xông đi lên. Cái này cho người cảm giác, tựa như là Tô Tỉnh dòng chơi tại kiếm khí trong dòng lũ, cuối cùng ngược dòng chạy mà lên. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền đi tới Trần Thiên Tuấn trước người. Sau đó, ra sức vung lên, thân kiếm đột nhiên đánh ra ở trên người Trần Thiên Tuấn. Một tiếng ầm vang, Trần Thiên Tuấn thân thể đột nhiên chấn động, tiếp lấy bay ngang ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Tỉnh tiếp tục theo vào, lại hung hăng một quyền, đập vào Trần Thiên Tuấn phần bụng. Hoa! Trần Thiên Tuấn thân thể, cong thành một cái con tôm, trong miệng càng có mảng lớn huyết thủy phun ra. Khí tức cấp tốc hủy hoại, hướng phía dưới rơi xuống. Bành! Cuối cùng, hắn đập vào Quỳnh Vũ lâu trước trên quảng trường. Mặt đất, xuất hiện một đạo thật sâu hô to. Khi mọi người hạ xuống, lôi ra Trần Thiên Tuấn thời điểm, hắn đã hôn mê đi, thương thế nghiêm trọng, hấp hối. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh đáp xuống Quỳnh Vũ lâu trước cửa, đem một khối bạch ngọc lệnh bài ném ra ngoài. Chờ Trần Thiên Tuấn tỉnh lại, nói cho hắn biết. Làm hỏng đồ vật liền muốn bồi thường, cái này 3.000 điểm đấu chiến, ta trước hết nhận. Nói xong, Tô Tỉnh cũng không để ý tới đám người chấn kinh, nhấc chân liền chuẩn bị quay trở lại Quỳnh Vũ Lâu. Chương 532, Cổ Lan. Trần Thiên Tuấn chiến lực, cùng uy tín lâu năm tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư tương đương. Bất quá, còn không có đạt đến đỉnh điểm tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư tiêu chuẩn. Mà Tô Tỉnh bây giờ... Chiến lực miễn cưỡng có thể đạt tới uy tín lâu năm tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư tiêu chuẩn, so Trần Thiên Tuấn có vẻ không bằng. Nhưng là, hắn kiếm như tinh thần chiêu này một khi bạo phát, đem thủy lôi cộng sinh lực lượng hoàn mỹ triển lộ, đã có thể đạt đến đỉnh điểm tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư tiêu chuẩn. Cho nên, đánh bại Trần Thiên Tuấn, cũng không để Tô Tỉnh ngoài ý muốn. Mà Trần Thiên Tuấn trước đó đủ loại hành động, không thể nghi ngờ chọc giận Tô Tỉnh. Cho nên Tô Tỉnh lần này xuất thủ đặc biệt hung ác, đem Trần Thiên Tuấn đánh cơ hồ tàn phế. Ngoài ra, hắn còn thuận tay đem Trần Thiên Tuấn hơn 3.000 điểm đấu chiến cầm tới. Những này điểm đấu chiến, là Trần Thiên Tuấn dùng để tăng thực lực lên, bị lấy đi về sau, hắn có một đoạn thời gian rất dài, sẽ trở nên hể vải suy sụp. Một đám đệ tử hạch tâm, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, có chút trợn mắt hốt mồm. Không thể nghi ngờ, so với lần trước đối Đại Sương Văn Bân, Tô Tỉnh lần này làm phi thường tuyệt. Không chút nào khoa trương, so muốn Trần Thiên Tuấn nửa cái mạng, còn muốn càng đả kích hắn. Mà đối với Tô Tỉnh chiến lực, ở đây các hoạch tâm đệ tử, càng là không gì sánh được kinh hãi. Tu vi bất quá tứ cực cảnh sơ kỳ, chiến lực liền có thể vượt ngang ba cái cảnh giới, đạt tới tứ cực cảnh hậu kỳ. Cho dù là đệ tử hạch tâm top 10 nhân vật, tại giai đoạn này lúc, cũng không có lợi hại như vậy. Nếu không có Tô Tỉnh tiềm lực có hạn, lấy hắn kinh khủng như vậy chiến lực, tương lai tuyệt đối có hy vọng đặt chân top 10 hàng ngũ. Top 10. Ta thậm chí cảm thấy đến, hắn có hy vọng vấn đỉnh thứ nhất. Đáng tiếc ca. Hắn tiềm lực không được, tu vi khẳng định kế tục không còn chút sức lực nào, sớm muộn sẽ chẳng khác người thường. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm thán. Những này cảm thán rơi vào Tô Tỉnh trong thai, để hắn âm thầm lắc đầu. Tiềm lực không được. Hắn có thể đem yêu linh động phủ tầng 18, toàn bộ sông song người, tiềm lực như vực sâu như biển, như thế nào lại không được. Chỉ là, hắn cũng không có giải thích. Trước đó tại thiên pháp các thời điểm, hắn liền đã từng nói một lần. Kết quả, dẫn tới một trận cười vang. Sớm muộn, các ngươi sẽ biết, tiềm lực của ta đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tô Tỉnh em thầm thì thầm một câu, nhấc chân bước vào Quỳnh Vũ Lâu. Hắn chân trước mới vừa đi vào, thân thể liền dừng lại. Ở trong phủ tiền viện bên trong, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tên thanh niên. Thanh niên màu da đen kịt, tướng mạo thường thường, thân thể có chút khôi ngô. Hắn cho người lần đầu tiên cảm giác, chính là chẳng khác người thường một loại kia. Nhưng hắn khí tức, lại cùng tướng mạo hoàn toàn tương phản, hùng hồn vô địch, thâm hậu không lường được. Mặc cho ai, đều không thể đi coi nhẹ. Tô Tỉnh sau lưng những đệ tử hạch tâm kia, cũng đã nhận ra không thích hợp, nhao nhao đi lên phía trước. Nhìn thấy tên kia thanh niên mặt đen về sau, lập tức từng cái sắc mặt giật mình. Cổ Lan, Sư Minh. Có người run rẩy hô lên thanh niên mặt đen danh tự. Cổ Lan. Tô Tỉnh lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn từ Trần Thiên Tuấn trong miệng, nghe qua cái tên này. Tựa hồ là Trần Thiên Tuấn tấn thăng làm ngự khí tông sư thời điểm, bị Cổ Lan một bàn tay chân áp. Cổ Lan, đến từ Tiêu Phong đã có 6 năm. Cổ Lan mở miệng, đơn giản giới thiệu chính mình, chợt hơi cảm khái, nghĩ không ra, ngay cả Trần Thiên Tuấn đều bị ngươi chân áp. Không thể chân áp sao? Tô Tỉnh nói ra. Có thể. Thực lực mạnh, có gì không thể chấn áp. Ta lúc đầu liền chấn áp Trần Thiên Tuấn không biết bao nhiêu lần. Cổ Lan chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, không biết giữa ngươi và ta, ai có thể chấn áp ai. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Tỉnh trên thân chiến ý bốc lên. Rất tốt. Cổ Lan là điển hình chiến đấu cùng nhân, trong mắt lóe ra hưng phấn, liếm liếm đầu lưỡi, mới tới đau đầu. Tử Tiêu Phong có việc bất quá ba thuyết pháp, nói đúng là, như ngươi loại này người mới. Nếu như có thể chiến thắng ba tên đệ tử hạch tâm cũ, liền sẽ không tiếp tục bị tận lực làm khó dễ. Trước ngươi chiến thắng Sương Văn Bân, Trần Thiên Tuấn, bây giờ ta vừa lúc là người thứ ba, nói cách khác. Ngươi một khi chiến thắng ta, đối với ngươi dạy dỗ, liền có thể sớm tuyên bố kết thúc. Cổ Lan tại cho Tô Tỉnh hy vọng. Ngươi thấy được hy vọng, có thể bắn ra lực lượng, lại so với bình thường càng mạnh. Cái này cùng trước đó Trần Thiên Tuấn cố ý khích giận Tô Tỉnh. Là không sai biệt lắm xáo lộ. Bọn hắn đều hy vọng đối thủ của mình cường đại, như thế đánh nhau mới có ý tứ. Đây là chiến đấu cùng nhân ý nghĩ. Dạng này a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cho ta hỏi một câu, trên người ngươi có bao nhiêu điểm đấu chiến? Ừm. Cổ Lan hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tỉnh đây là đang đánh hắn điểm đấu chiến chủ ý a. Đủ cuồng. Cổ Lan cười to, lúc đầu có hơn 8.000. Bất quá đoạn thời gian trước dùng hết một chút, hiện tại còn thừa lại hơn 5.000. Hơn 5.000. Tô Tỉnh thì thầm một câu, miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có thể tiếp nhận đi. Vậy phải xem ngươi, có hay không tư cách nắm bắt tới tay. Thoại âm rơi xuống. Một tiếng ầm vang, Cổ Lan thân thể phóng lên tận trời. Tử Tiêu Phong một ngọn cây cọn cỏ, đều phi thường chân quý, mà tông sư ở giữa giao phòng, sơn xuyên đại hà đều có thể phá hủy rơi. Cho nên mọi người đánh nhau thời điểm, đều rất có ăn ý lựa chọn không chung chiến đấu, như thế hư hao không được đổ vật. Giúp ta chiếu cố tốt Mạc Ly. Tô Tỉnh nhìn Sương Văn Bân một chút, trên thân quang mang sáng lên, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Trên đám mây, đây đã là Tô Tỉnh lần thứ hai tới đây. Nhìn mấy ngàn thước bên ngoài Cổ Lan, trên người hắn khí tức, dần dần cường thịnh. Cùng hắn giống nhau, Cổ Lan giống một đầu mở hai mắt ra thượng cổ hung thú. Khí tức hung tàn, trong tay còn nắm một ngụm khoan hậu như cánh cửa đại bản phủ. Thẳng thắn nói, lúc có người mời ta xuất thủ, đối phó người mới thời điểm, ta là khinh thường. Chỉ là người mới, cũng cần ta xuất thủ. Nghe nói ngươi đánh bại Ngụy Thiên Thu chiến tích, ta mới có một tia hứng thú. Nhìn thấy ngươi đánh bại Trần Thiên Tuấn, ta hứng thú thì càng dày đặc. Thái điểu, run rẩy đi. Một tiếng ầm vang, Cổ Lan huy động trong tay đại bản phủ, một đạo vô cùng kinh khủng quang mang, nổ bắn ra mà ra, cơ hồ đem bầu trời chém thành hai khúc. Cái này tiện tay một kích, liền hoàn toàn có thể so với Trần Thiên Tuấn công kích mạnh nhất. Vẹn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra, Cổ Lan thực lực, so Trần Thiên Tuấn lợi hại hơn rất nhiều. Mà Cổ Lan tinh thông nhất, thì là thổ huyền ý. Công kích của hắn, nặng nề bằng bạc, như đại sơn đè xuống, vô cùng kinh khủng. Quả nhiên rất mạnh. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp liền thúc giục kiếm như tinh thần. Làm như thế, đúng là hành động bất đắc dĩ. Tại một búa kia chi lực dưới, ngoại trừ kiếm như tinh thần một chiêu này, Tô Tỉnh cơ hồ không có biện pháp nào khác ngăn cản. Rầm rầm rầm. Kiếm quang cùng lưỡi búa đụng vào nhau, ra đời lực tàn phá kinh khủng, đem lên trong trăm dặm bầu trời, chấn náo động không ngớt. Cuối cùng, giữa hai bên lực lượng, toàn bộ tan thành mây khói. Một kích này, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đã toàn lực xuất thủ, mà Cổ Lan, bất quá tùy ý một kích mà thôi. Thực lực cao thấp, kỳ thật đã thấy rõ ràng. Thái điểu, ngươi bại. Cổ Lan tự nhiên nhìn ra điểm này, thong dong cười một tiếng, lần nữa xách dịu mánh liệt bổ về phía Tô Tỉnh. Chương 533, sau cùng sát chiêu. Cổ Lan lần nữa giơ lên trong tay cự phủ, công kích phía dưới, quang mang kinh khủng xuyên qua trời cao, thẳng hướng Tô Tỉnh. Đồng thời, lần này công kích, so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh chỉ có thể thôi động kiếm như tinh thần. Hai cỗ lực lượng cực mạnh, ở trên không trung đụng vào nhau, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Cuối cùng, Tô Tỉnh cuối cùng chặn lại Cổ Lan lần này công kích. So với lần thứ nhất, lần này lộ ra phi thường miễn cưỡng, Tô Tỉnh thân thể cũng bị đẩy lui mấy ngàn mét đường, khóe miệng chảy ra huyết thủy. Nhìn qua Cổ Lan lần thứ ba giơ lên cự phủ, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp tục như vậy, không ra năm chiêu, thua không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng. Chờ một chút. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, kêu dừng chiến đấu. Làm sao? Là muốn trực tiếp nhận thua sao? Cổ Lan ngừng lại trong tay động tác, khiếp mắt cười một tiếng, mới tới Thái Điểu, Tử Tiêu Phong quy củ, là chỉ có chiến bại, mà không có nhận thua. Chiến bại mặc dù có thể hổ thẹn, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng là đủ. Có thể chủ động nhận thua, thì là thừa nhận chính mình không bằng người, tâm bại, mới nhất đáng xấu hổ. Chủ động nhận thua, tại Tử Tiêu Phong đệ tử hạch tâm xem ra, là nhất đáng xấu hổ mềm yếu hành vi. Thua có quan hệ gì? Thua người không thua trận. Cùng lắm thì điểm đấu chiến không có, cùng lắm thì nằm trên giường mấy tháng. Cách đó không xa kia quan chiến đám người, đều là khinh thường lắc đầu. Nguyên bản, bọn hắn cảm thấy Tô Tỉnh hay là cái xương cứng đâu. Nghĩ không ra, thật gặp đối thủ cường đại, dĩ nhiên như thế mềm yếu. Cái này khiến rất nhiều người, cũng bắt đầu xem thường Tô Tỉnh. Ý của ta là, ngươi bây giờ có thể lựa chọn chủ động nhận thua. Tô Tỉnh nhìn qua Cổ Lan, chậm rãi nói, ta có một chiêu, có thể tùy tiện bại ngươi, nhưng ta cũng vô pháp khống chế tốt lực lượng, hơi làm không cẩn thận, có thể sẽ giết ngươi. Cho nên, ngươi chủ động nhận thua, là kết cục tốt nhất. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng. Đám người toàn bộ ngẩn người. Ha ha ha. Rất nhanh, liền có cười vang âm thanh truyền ra, nhất là Cổ Lan, kém chút không có chết cười. Ta nói Thái Điểu, ngươi coi như muốn hù dọa người, có phải hay không cũng hẳn là học được chọn lựa đối tượng. Cổ Lan đưa tay chỉ chính mình, ngươi xem một chút, ngươi nghiêm túc nhìn xem, ta Cổ Lan. Thế nhưng là bị dọa lớn. Ha ha. Người mới này là ta gặp qua, có ý tứ nhất. Thế mà hù dọa Cổ sư huynh, còn để hắn chủ động nhận thua. Giữa ban ngày này, làm cái gì thanh thiên bạch nhật mộng a? Một đám người cười không kiêng nể gì cả. Mà Cổ Lan đang cười xong đằng sau, sắc mặt liền lạnh xuống. Hắn đến Tử Tiêu Phong đã có 6 năm, trấn áp qua vô số người mới, cũng bị người trấn áp qua. Nhưng chính là chưa từng gặp qua, như vậy hù dọa người. Cái này có ý tứ gì? Xem thường chính mình rồi. Ong ong ong. Cổ Lan trong tay cự phủ, tách ra chói mắt hào quang màu vàng đất, trên thân lành ý giạt rào. Đã như vậy ngươi liền cẩn thận một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn không muốn giết người, không nguyện ý muốn Cổ Lan tính mệnh. Dù sao, cả hai không có sinh tử mối thù. Nhưng hắn cũng không muốn thua với Cổ Lan, từ đó bị áp chế 3 năm, dẫn đến thực lực khó mà phi tốc tăng trưởng. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Cổ Lan mặt mũi tràn đầy không vui, ngươi hay là ngẫm lại, làm sao trước đón lấy ta một đứa này đi? Ầm ầm. Cổ Lan lần thứ 3 xuất thủ. Trong lòng có lửa giận hắn, lần này toàn lực xuất thủ, cái kia phủ mang chạy ra mà ra về sau, không có trực tiếp thẳng hướng Tô Tỉnh, mà là tại giữa không trung, cấp tốc diễn biến, cuối cùng hóa thành một tòa không gì sánh được cao lớn sân phong. Ngọn núi kia, cao ngàn trượng, rộng trăm trượng, nặng nề bằng bạc, che khuất bầu trời, hướng Tô Tỉnh chấn áp xuống. Lực lượng của một kích này, cường đại trước này chưa từng có. Hù dọa ta. Vậy liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là lợi hại. Cái này một núi đè xuống, ngay cả phổ thông tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, đều sẽ bị sống sờ sờ đè chết, tiểu tử ngươi làm sao cản. Cổ Lan trong lòng lặng yên suy nghĩ. Rầm rầm rầm. Sơn phong cấp tốc rơi xuống, những nơi đi qua, bầu trời có quần quần lôi âm. Rất nhanh, Tô Tỉnh thân thể, liền bị to lớn vô cùng sơn phong bao phủ, biến mất tại trước mắt mọi người. Tiểu tử kia, sẽ không phải bị sống sờ sờ ép thịt nát ta. Yên tâm. Cổ Lan sư huynh có chừng mực. Chết là không đến mức, nhưng trọng thương là khẳng định, ít nhất phải nằm trên giường mấy tháng. Quan chiến các hoạch tâm đệ tử, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Bọn hắn rất hy vọng nhìn thấy, Tô Tỉnh trọng thương ngã gục, chật vật không chịu nổi hạ tràng. Người mới thôi. Nên bị dạy dỗ. Nếu như ngươi ngoại lệ, vậy bọn hắn những này nhận qua tội lão nhân, trong lòng sao có thể dễ chịu. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ không gì sánh được tim đập nhanh khí tức, từ sơn phong bên dưới truyền ra. Ngang. Trong thoáng chốc, mọi người nghe được uy nghiêm 10 phần tiếng long ngâm. Ngay sau đó, cái kia cấp tốc rơi xuống sơn phong, liền đột nhiên dừng lại. Phảng phất, có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, ở phía dưới nâng sơn phong. Giang giác. Tại mọi người kinh nghi bất định bên trong, trên ngọn núi nổi lên một vết nứt. Tại trong thời gian cực ngắn, vết nứt cấp tốc lan tràn, một mực từ chân núi, kéo dài đến đỉnh núi. Sau đó, đạo thứ 2 vết nứt hiện hiện, diện tích to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Đạo thứ 3. Đạo thứ 4. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp bên trong, liền có trên 100 đạo vết nứt, xuất hiện ở trên ngọn núi. Cuối cùng, vang một tiếng, cả ngọn núi gầm vang vỡ vụn, nổ thành vô số bột phấn, nhấc lên đầy trời khói bụi. Càng thêm rung động là, tại cái kia đầy trời trong bụi mù, hai cái tang thương cổ lao móng vuốt khổng lồ, cấp tốc phủ diêu mà lên. Móng vuốt kia, đón gió căng phồng lên, rất nhanh mỗi một bộ vuốt thể tích, liền so sơn phong còn mưa lớn. Đó là chân chính che khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ ở bên trong. Còn có một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, từ móng vuốt to lớn kia bên trên phát ra tới. Cỗ uy áp kia, như là thiên thần đồng dạng, cao cao tại thượng, uy nghiêm vô tận. Tất cả quan chiến đệ tử hạch tâm, cứ việc khoảng cách rất xa, thế nhưng bị cỗ uy áp kia lan đến gần, nhao nhao phun máu phè phè. Giờ phút này, không còn có tiếng đùa cợt, càng không có châm chọc biểu lộ. Đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bối rối triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Hai cái to lớn vô cùng móng vuốt, một trái một phải, hướng Cổ Lan uy áp mà tới. Cùng cự trảo so sánh, Cổ Lan nhỏ bé như sâu kiến. Vạt áo của hắn toàn bộ bị huyết thủy ướt nhẹp, huyết nhục xương cốt băng liệt, một thân tu vi không ngừng tán loạn. Trong mắt của hắn, lần thứ nhất lộ ra nồng đậm khủng hoảng, cùng thật sâu hãi nhiên. Không chỉ có là Cổ Lan, hiện tại tất cả mọi người biết, Tô Tỉnh trước đó không phải hù dọa người, hắn là thật có năng lực như thế. Thủ hạ lưu tình A. Không nên giết Cổ Lan sư huynh A. Loại thời điểm này, không có người lại đi so đo, móng vuốt to lớn kia đến cùng là như thế nào tới. Tất cả mọi người tại thay Cổ Lan cảm thấy lo lắng. Tại hai cái móng vuốt to lớn nghiền ép dưới, Cổ Lan căn bản là không có cách dây rủa phản kháng, khí tức cấp tốc quệ hoài, đã đến biên giới tử vong. Tô Tỉnh không nói, hắn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, toàn thân quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn đang cực lực khống chế hai cái vớt rồng, không để cho bọn chúng tổn thương đến Cổ Lan. Thế nhưng là, hắn căn bản khống chế không nổi. Nguồn lực lượng này quá cường đại. Đạo lý này, tựa như ngươi tại chơi diều thời điểm, con diều kia biến thành một tòa máy bay, nhân lực làm sao có thể khống chế máy bay. Chương 534, Du Láo xuất hiện. Hoa! Tô Tỉnh một ngụm máu lớn nước phun ra. Hắn cực lực khống chế vuốt rồng, đưa tới phản vệ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng vẫn tại dốc hết toàn lực, ý đồ không để cho vuốt rồng nghiền ép chết Cổ Lan. Nhưng là, cũng chỉ có thể chậm lại vuốt rồng nghiền ép tốc độ, mà không cách nào triệt để khống chế lại. Mọi người cũng nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết, liền không nên trào phúng Tô Tỉnh, làm cho hắn vận dụng một chiêu này. Ai? Các ngươi bọn gia hỏa này, lại náo yêu thiêu thân. Thở dài một tiếng, vang vọng trời cao. Sau một khắc, một đạo tái nhợt thân ảnh, liền từ phương xa phi tốc vọt tới. Đạo thân ảnh kia cấp tốc tới gần, trong chớp mắt liền đi tới Cổ Lan bên người, một tay lấy nó nắm lên, lại cấp tốc bay đi. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy Cổ Lan thoát khỏi nguy hiểm, Tô Tỉnh rốt cục thở dài một hơi. Mà cái kia hai cái long chảo to lớn, cũng rốt cục khép lại, đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, phương viên vài trăm dặm bầu trời, tất cả đều bị liên lụy. Có quần quận tiếng sấm hù dọa, có ngập trời khí lãng quay cuồng, còn có vô tận khói bụi tàn phá bừa bãi. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, bầu trời mới bình tĩnh lại. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân thể, như một mảnh từ trên cây chóc ra lá cây, chập chờn bên trong hạ xuống. Ngự khí tông sư sinh mệnh cấp độ sau khi thuế biến, thân thể sẽ đồng thời đi hướng hai thái cực. Một là nhục thân kiên cố, sinh mệnh lực cương ngạnh, hai là thân thể nhẹ nhàng, cùng thiên địa linh khí không gì sánh được phù hợp. Cho nên ngự không phi hành, đối với tu vi tiêu hao là phi thường thấp. Một cái ngự khí tông sư, nếu như không thể duy trì ngự không phi hành, đó chính là đại biểu tu vi, là thật hao hết. Giờ phút này, Tô Tỉnh chính là loại tình huống này. Cái kia hai cái vuốt rồng, là hắn nguyên hải dị tượng trong kia đầu cự long hai cái móng vuốt, bị hắn cưỡng ép thôi động. Cái này dẫn đến, tu vi của hắn, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị triệt để rút khô. Trước đó là vuốt rồng uy năng, để hắn bảo trì thân thể không ngã, giờ phút này vuốt rồng lui về nguyên hải, hắn lập tức liền bắt đầu hạ xuống. Thẳng thắn nói, ngay cả Tô Tỉnh chính mình cũng không biết, bây giờ triệu hồi ra vuốt rồng, sẽ có uy lực lớn như vậy. Hơn nữa còn là hai cái vướt rồng cùng một chỗ kêu gọi ra. Trước đó, hắn nhắc nhở Cổ Lan thời điểm, trong lòng cũng chỉ là mơ hồ có chủng trực giác mà thôi. Có thể tạo thành khổng lồ như thế uy lực, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn trở thành ngự khí tông sư thời điểm, nguyên hải bên trên xuất hiện 9 đạo sinh mệnh luân hoàn. Một cỗ nhu hòa lực lượng, từ Tô Tỉnh dưới thân hiện hiện, để hắn hạ xuống tốc độ chậm dần, cuối cùng bình ổn rơi ở trong Quỳnh Vũ Lâu. Hô hô! Tô Tỉnh nửa ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Một lúc sau, hắn mới cảm giác tay chân hơi khôi phục một chút khí lực, có thể tự nhiên hành động. Khi hắn đứng người lên thời điểm, phát hiện quan chiến các vị các hạch tâm đệ tử, cùng Cổ Lan đều toàn bộ xuất hiện ở trong viện. Tại Cổ Lan bên người, còn đứng lấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Chính là Du Lão. Đa tạ Du Lão. Tô Tỉnh hướng Du Lão cung kính nói. Du Lão cứu được hắn cùng Cổ Lan, hóa giải mất một trận nguy cơ. Cổ Lan cùng Tô Tỉnh, dù sao không có sinh tử đại thủ, cứ như vậy bị giết, hắn cũng băn khoăn. Mà lại, tại Tử Tiêu Phong chết đệ tử hạch tâm, cũng không phải chuyện tốt lành gì, vô luận nguyên nhân gì, tất nhiên đứng trước trừng phạt. Ngươi cái tên này, mới đến Tử Tiêu Phong bao lâu a? Liền náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, kém chút ủ thành đại họa. Du Lão một trận đau đầu. Tô Tỉnh im lặng, không có đi cãi lại. Sau đó, Du Lão lại nhìn phía mặt khác đệ tử hạch tâm, máng, còn có các ngươi, cả đám đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Không có chuyện làm liền đi núi đá bên kia làm lao động khiêng đá đi. Đừng! Đừng a! Du Lão, đoạn thời gian trước mới chuyển xong, mệt đau lưng chuột rút a. Một đám đệ tử hạch tâm, nhao nhao kêu khổ không ngừng. Tốt! Đối với Tô Tỉnh người mới dạy dỗ, có thể kết thúc. Du Lão tuyên bố xong tất, lần nữa nhìn về phía Tô Tỉnh, vừa rồi một chiêu kia, cấm chỉ tại Tử Tiêu Phong dùng. Đúng. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Nếu đối với mình dạy dỗ đã kết thúc, về sau cho dù gặp được phiền phức, cũng không trở thành bị áp chế 3 năm, vậy liền không có vấn đề gì. Đi. Du Lão hài lòng gật đầu, phi thân lên, rất nhanh biến mất ở trên trời. Du Lão vừa đi, còn lại các hoạch tâm đệ tử, lợi dụng Cổ Lan làm trung tâm. Bất quá Cổ Lan hiện tại phi thường chật vật, đơn giản chính là cái huyết nhân, khí tức cũng uể oải tới cực điểm. Hay là hai cái đệ tử hạch tâm đỡ lấy, hắn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh, cười khổ nói, ngươi thắng. Chẳng qua nếu như một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ không nhận thua, chúng ta Tử Tiêu Phong người, liền không có chưa chiến trước nhận thua đạo lý. Ngươi rất mạnh, dưới tình huống bình thường, ta đích xác thua không nghi ngờ. Tô Tỉnh nói ra, nếu như không mượn dùng vuốt rồng uy lực, hắn căn bản không phải là đối thủ của Cổ Lan. Đương nhiên, hắn mới đến Tử Tiêu Phong mà thôi. Vượt qua cái một năm nửa năm, hắn liền có 10 phần lòng tin, có thể chiến thắng Cổ Lan. Tiểu tử ngươi chiến lực cũng là không tầm thường, đáng tiếc Cổ Lan không có nói tiếp. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn nói đáng tiếc, là chỉ Tô Tỉnh tiềm lực phương diện quá kém. Tô Tỉnh buông buông tay, không có đi giải thích. Đi. Mấy người đỡ lấy Cổ Lan, một đám người rất nhanh liền rời đi. Ngược lại là Sương Văn Bân, lưu lại. Tô Tỉnh nhìn một chút, phát ra Mạc Ly thương thế đã không ngại, liền yên lòng, quay người đi vào mật thất tu luyện. Hắn tu vi hao hết, trước mắt khẩn yếu nhất, chính là khôi phục tu vi. Trời tối thời điểm, Tô Tỉnh đi ra mật thất tu luyện. Tu vi không chỉ có khôi phục, mà lại có chỗ tăng trưởng, đây chính là chiến đấu mang tới chỗ tốt. Mà Mạc Ly, thương thế cũng khôi phục 7-8 phần. Trong viện, dọn lên yến hội, tăng thêm Sương Văn Bân, ba người bắt đầu dùng cơm. Lúc ban ngày, Sương Văn Bân chiếu cố, Tô Tỉnh nhìn ở trong mắt, tăng thêm Mạc Ly còn nói cho Tô Tỉnh, trước đó Sương Văn Bân còn tự thân cố ý chạy tới nhắc nhở một lần, để Tô Tỉnh đối với Sương Văn Bân, cũng không có khúc mắc. Hai người, coi là không đánh nhau thì không quen biết. Mà tất cả mọi người là đệ tử hạch tâm, thân phận địa vị ngang nhau, tuổi tác cũng không kém nhiều, bắt đầu giao lưu không chướng ngại, rất nhanh liền quen thuộc. Tô Tỉnh, trước chúc mừng ngươi, khỏi bị 3 năm dạy dỗ nỗi khổ. Sương Văn Bân giơ ly rượu lên, lòng có cảm khái. Hắn nhưng là dòng dã bị áp chế 3 năm, quá trình là khổ không thể tả, mấy tháng này mới xem như hết khổ. Bị áp chế 3 năm, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Tô Tỉnh cùng Sương Văn Bân chạm cốc về sau, cười nói ra, giống ngươi hết khổ về sau, bây giờ thực lực liền sẽ có một cái bay vọt. Sương Văn Bân không thể phủ nhận, đây cũng là sinh tử đấu tông cũng không ngăn cản loại này dạy dỗ người mới quy củ nguyên nhân. Áp chế, là đối với tính cách, đối với tâm cảnh, đối với tu vi một loại ma luyện, có thể nện vững chắc căn cơ, mỗi một cái bị áp chế đệ tử hạch tâm, đều sẽ nên đón một lần bán ngược. Đồng thời, đối với sau này tu luyện, đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Bất quá Tô Tỉnh lộ tuyến khác biệt, hắn căn cơ không gì sánh được vững chắc, trước đây lại tĩnh tu 1 năm, không cần tiếp tục bị áp chế. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Sương Văn Bân hỏi. Tô Tỉnh biết Sương Văn Bân chỉ là tu luyện kế hoạch phương diện, nghĩ nghĩ, nói ra, ta dù sao mới đến Tử Tiêu Phong, mặc dù nhìn tư liệu, hiểu rõ không ít tình huống, nhưng cụ thể còn không phải đặc biệt quen thuộc. Vậy không bằng, ta cho ngươi một chút đề nghị đi. Sương Văn Bân do dự một lúc sau nói ra. Tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu. Sương Văn Bân thân là lão nhân, cho đề nghị khẳng định không tệ. Chương 535, Thiên Địa Mệnh Địa. Tử Tiêu Phong có 5 nơi trọng yếu nơi trốn. Những địa phương này chia làm 2 đại loại. Thứ nhất là tốn hao điểm đấu chiến địa phương. Thứ hai là kiếm lấy điểm đấu chiến địa phương. Kiếm lấy điểm đấu chiến địa phương theo thứ tự là Thiên Linh Tháp cùng Thiên Hư Đài, mà tốn hao điểm đấu chiến địa phương thì là Thiên Pháp Các, Thiên Không Hải. Về phần Thiên Địa Mệnh Địa, thì là dùng để lạc ấn sinh mệnh khí tức, là bảo mệnh chi địa. Ngoài ra tại lạc ấn thời điểm, sẽ có một lần cảm ngộ cơ hội, cụ thể có thể cảm ngộ đến cái gì, đều xem chính ngươi. Sương Văn Bân thân là lão nhân, đối với Tử Tiêu Phong hiểu rõ phi thường khắc sâu. Đề nghị của hắn, là để Tô Tỉnh đi trước Thiên Địa Mệnh Địa, lạc ấn sinh mệnh khí tức. Sau đó, lại đi Thiên Linh Tháp vượt quan, kiếm lấy điểm đấu chiến. Cuối cùng, có thể lựa chọn tiến vào Thiên Hư Đài chiến đấu, cũng có thể lựa chọn tiến vào Thiên Không Hải tu luyện, hoặc là đi Thiên Pháp Các, mua một môn chân pháp. Vậy ta trước hết đi Thiên Địa Mệnh Địa đi. Sau đó lại đi Thiên Pháp Các một chuyến. Tô Tỉnh làm ra quyết định. Hắn chủ yếu lại muốn tiến về Thiên Pháp Các một chuyến, đi xem một chút có cái gì phù hợp chính mình chân pháp có thể tu luyện. Hắn bây giờ công sát thủ đoạn, có chút đơn nhất. Kiếm như tinh thần uy lực, mặc dù cường đại, có thể tiêu hao cũng phi thường lớn, không thể đánh lâu. Dùng cơm xong, Sương Văn Bân liền đứng dậy rời đi, hắn vừa mới sống qua 3 năm áp chế, bây giờ chính là thực lực buộc phát kỳ, cần nắm chặt thời gian tu luyện. Hôm sau, Tô Tỉnh rời đi Quỳnh Vũ Lâu, tiến về Thiên Địa Mệnh Bia. Thiên Địa Mệnh Bia ở vào Tử Tiêu Phong chân núi phía Bắc. Mà chân núi phía Bắc cũng là Tử Tiêu Phong địa phương náo nhiệt nhất, bởi vì nơi này là không cấm không phải đệ tử hạch tâm tiến vào. Nói cách khác, chỉ cần là sinh tử đấu tông đệ tử, đều có thể tiến đến. Trên sơn đạo, người đi đường đông đảo, có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, cũng có thật nhiều chấp sự. Tô Tỉnh cảm giác một phen, phát hiện ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng không có đệ tử hạch tâm xuất hiện. Đây là hiện tượng bình thường, đệ tử hạch tâm thân phận tôn quý, như không tất yếu, bình thường là lười nhác xuất hiện tại loại tràng diện này. Các ngươi mau nhìn, là Trác Hàng sư huynh tới. Trác Hàng sư huynh trở thành đệ tử nội môn, bất quá thời gian 3 năm, đã đưa thân nội môn top 10 hàng ngũ, bực này thiên tư, phi thường hiếm thấy, tuyệt đối có hy vọng trở thành nội môn thứ nhất. Nội môn thứ nhất, có cơ hội tham gia một lần đệ tử hạch tâm khảo hạch A. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một tên người mặc áo trắng, phong thần tuấn giật thanh niên, cùng một tên mỹ mạo nữ tử, dắt tay mà đi. Tại phía sau bọn họ, còn có không ít đi theo tiểu đệ, đều là đệ tử nội môn. Đáng nhắc tới chính là, sinh tử đấu tông có quy định, mỗi người cả đời chỉ có một lần cơ hội, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là trở thành đệ tử nội môn đệ nhất nhân, sẽ ngoài định mức thu hoạch một cơ hội, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Không thể nghi ngờ, quy củ này để vô số đệ tử nội môn, đánh vỡ đầu tranh đoạt cái kia hạng nhất. Tô Tỉnh thuận ánh mắt của mọi người, nhìn thoáng qua tên thanh niên kia, tu vi tại Hỗn Nguyên bắt trọng, nhưng chiến lực đạt đến nửa bước tông sư cấp độ, được cho rất không tệ. Một khi tu vi đặt chân Hỗn Nguyên cửu trọng, chiến lực có cơ hội đạt tới chân chính tông sư tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, chắc ra tại sinh tử đấu tông, nội tình cũng là tương đương thâm hậu. Chắc ra rất nhiều nhân vật già cả, đều là sinh tử đấu tông trưởng lão, mà đời trẻ, phần lớn là đệ tử nội môn, thậm chí còn có đệ tử hạch tâm. 10 bậc mà lên, cuối cùng là một mảnh quảng trường, tảng đá xanh trải đất, còn có không ít đại đỉnh, tọa lạc trên quảng trường, dâng lên khói xanh lượn lờ, có mùi thơm nhàn nhạt lượn lờ. Mà tại quảng trường phía trước, thì là nối liền không dứt công trình kiến trúc. Trong đó, trung ương nhất là một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Tô Tỉnh cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, lập tức phát hiện nơi này có rất nhiều cấm chế, nhất là cung điện kia. Đi vào đại điện trước cửa, phát hiện có thật nhiều người ngay tại xếp hàng. Những người này, đều là đến đây là cấn tự thân sinh mệnh khí tức, thiên phú tu vi đều rất không tệ. Trên cơ bản, muốn trên thiên địa mệnh bia là cấn sinh mệnh khí tức, đều cần nhất định thành tựu. Thí dụ như trở thành sinh tử đấu tông chấp sự, lại hoặc là thiên phú kiệt xuất các loại. Mà là cấn sinh mệnh khí tức, không chỉ có thể thuận thế có rõ ràng cảm ngộ, hay là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Một khi ra ngoài thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng bất chắc, thiên địa mệnh bia liền cảm giác đến, đem cảnh tượng lúc đó chiếu lại đi ra. Đánh giết sinh tử đấu tông người, không thể nghi ngờ là tội lớn, một khi bị tìm ra, thế tất yếu tiếp nhận sinh tử đấu tông lửa giận. Tam đại bá chủ một trong lửa giận, tuyệt đối không phải tốt như vậy gánh chịu. Cho nên đồng dạng không có người, dám giết sinh tử đấu tông người. Tên kia gọi Trác Hàng thanh niên tới về sau, đám người liền tự chủ tách ra, cho hắn nhường ra một con đường. Tô Tỉnh vốn là đứng ở trong đám người xếp hàng, nhưng theo mọi người tránh ra, hắn liền người cô đơn một dạng đứng ở nơi đó. Mà lại, thật vừa đúng lúc ngăn trở Trác Hàng đường. Trác Hàng nhướng mày, không hài lòng Tô Tỉnh phản ứng trì độn, nói ra, ừm. Tiểu tử kia, nhanh nhường một chút. Trác Hàng giọng điệu, không chỉ có chủng không thể nghi ngờ, còn có khinh thường cùng ghét bỏ. Tựa hồ cùng khuôn mặt xa lạ nhiều người nói mấy câu, đều là chủng lãng phí. Địa phương lớn như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta nhường đường. Tô Tỉnh không quá cao hứng. Mọi người đã nhường ra rất lớn một vùng, 10 cái Trác Hàng đều có thể thông suốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác, muốn chính mình nhường đường rồi. Còn có chính là, tiểu tử ngươi tại mệnh lệnh ai đây? Cần biết, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng sẽ không ở trước mặt Tô Tỉnh, bày lớn như vậy phổ, chỉ là một đệ tử nội môn, cũng dám đối với mình đến kêu đi hét. Tiểu tử ngươi là mới tới. Không hiểu quy củ như vậy. Vị này là Trác Hàng sư huynh, còn không mau một chút cũng ngay. Trác Hàng còn chưa mở lời, phía sau hắn một đám tùy tùng, đã vượt lên trước một bước mắng to lên. Quy củ. Tô Tỉnh không hiểu, sinh tử đấu tông lúc nào có cho chắc hàng nhường đường quy củ. Tiểu tử, còn ngây ngốc ở nơi đó làm gì? Chắc hàng tùy tùng bọn họ, không ngừng thúc giục. Càng có hai người, vội vã biểu hiện mình, vượt lên trước một bước vượt qua chắc hàng, đi vào Tô Tỉnh trước mặt, nhô ra hai tay, chụp tới Tô Tỉnh. Trong miệng của bọn hắn, còn mắng, lăng đầu thanh, cút đi nhé. Bành bành. Hai tiếng trầm đục qua đi, cái kia hai tên tùy tùng, không có chút nào ngoài ý muốn bị Tô Tỉnh vứt qua một bên. Hắn ra tay chưa từng có nặng, nhưng cũng làm cho hai người kia, té thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Ừm. Còn dám động thủ. Một màn này, bị chắc hàng mặt khác tùy tùng nhìn thấy, lập tức sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Sau một khắc, hơn 10 vị tùy tùng, toàn bộ hướng Tô Tỉnh lao qua. Bên cạnh đám người, nhìn thấy tình huống này về sau, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Tỉnh hoàn toàn chính là cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Lần này, tối thiểu muốn bị đánh mấy tháng không xuống giường được. Dù sao, chắc hàng tùy tùng, thực lực đều là không kém, toàn bộ đều là đệ tử nội môn, tu vi đạt đến hôn nguyên lục trọng. Bành bành bành bành. Tiếng vang trầm nặng, như là chảy gỗ kia gõ vào trên mặt trống, liên tiếp không ngừng vang lên. Mọi người chỉ thấy, có vô số thân ảnh bay ngược ra ngoài, tất cả đều té không nhẹ, không ít người đã hôn mê, tỉnh dậy mấy người, cũng là phun máu phè phè, lông mi kim tinh. Mấu chốt nhất là, mọi người thế mà đều không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh là như thế nào động thủ. Chương 536, diễn kịch. Chắc hàng bản nhân cũng là hơi sững sờ. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy, chính mình những người hầu kia xuất thủ, Tô Tỉnh khẳng định phải không may. Lại không nghĩ rằng, tuy tùng bọn họ kém cỏi như vậy. Ngây người qua đi, chắc hàng sắc mặt, chính là trầm xuống, nghĩ không ra, hay là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, xem ra ngươi đứng ở nơi đó bất động, là cố ý khiêu chiến ta rồi. Chắc hàng coi là, Tô Tỉnh là cố ý đứng ở nơi đó không nhường đường, từ vừa mới bắt đầu liền muốn chuẩn bị khiêu chiến chính mình. Tại sinh tử đấu tông, muốn nổi danh, biện pháp tốt nhất, chính là khiêu chiến thành danh cao thủ. Chắc hàng thành danh về sau, không biết gặp bao nhiêu khiêu chiến. Hiển nhiên, hắn đem Tô Tỉnh quy thành loại, muốn nổi danh ngoi đầu lên loại người kia. Cố ý khiêu chiến ngươi. Tô Tỉnh nao nao, chợt hiểu rõ ra, cười nhạo một câu, ngươi nào có tư cách kia. Câu nói này, thật sự là phát ra từ đáy lòng. Đừng nói là chắc hàng, ngay cả đệ tử nội môn đệ nhất nhân, cũng căn bản không có khả năng bị Tô Tỉnh để vào mắt. Không chỉ có là hắn, bất luận một vị nào đệ tử hạch tâm, đều chẳng muốn nhìn lâu trong khi liếc mắt cửa đệ tử. Đây không phải cái gì trời sinh cảm giác ưu việt, mà là thực lực cường đại người, bản năng sẽ không xem râu ria người nhỏ yếu. Tựa như một cái thiên thần, hắn sẽ mỗi ngày không có chuyện làm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đi quan sát trên đất con kiến. Luyện ánh mắt, cũng không phải như thế cái luyện pháp A. Tô Tỉnh như vậy tư thái, chính hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng để ở chắc hàng trong mắt, đó chính là trần trụi xem thường. Bất quá, chắc hàng không có biểu hiện phi thường phẫn nộ. Hắn ngược lại là cười, ngươi biết không? Kỹ xảo của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ta đã nhìn nhiều lắm, mỗi ngày đều sẽ có người giống như ngươi, muốn khiêu chiến ta, tranh thủ ánh mắt cùng thanh danh. Bọn hắn dùng phương pháp, thật là nhiều nhiều vô số kể, có người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, có người trực tiếp xuất thủ, cũng có người trang nhỏ yếu tranh thủ đồng tình. Như ngươi loại này tự hành cao ngạo bộ dáng, ngược lại là lần đầu trông thấy. Chắc hàng những lời này, cũng không phải chính hắn bố trí đi ra. Hắn gặp phải người khiêu chiến, xác thực rất nhiều. Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn Tô Tỉnh ánh mắt, lập tức liền trở nên không giống với lúc trước. Cảm thấy hắn hoàn toàn là tại tranh thủ ánh mắt, đang diễn trò, trang cao ngạo. Hàng ca ca, những người này phản ứng hắn làm gì nha? Chắc hàng bên cạnh nữ tử mỹ mạo, ghét bỏ lườm Tô Tỉnh một chút. Tô Tỉnh lắc đầu, nhàn nhạt nói ra hai chữ, vô tri. Ha ha ha, chắc hàng cười, nhưng lần này dáng tươi cười trở nên rất lạnh. Chúc mừng ngươi, thành công nâng lên ta chiến đấu muốn, ta sẽ xé rách ngươi ngụy trang, làm ngươi thành danh đại giới, ta cam đoan để cho ngươi nửa năm không xuống giường được. Hàng ca ca nam nhân thật sự. Chắc hàng bên cạnh nữ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ si mê. Soạn. Chắc hàng rất tiêu sái đem trên người áo choàng màu trắng cởi, ném cho bên người nữ tử. Nữ tử mỹ mạo kia một mặt si mê bên trong lui lại. Bên cạnh những người khác, cũng bắt đầu xa xa thối lui. Chắc hàng muốn động thủ, cùng loại hắn cao thủ như vậy, tùy ý một kích, uy lực đều thập phần cường đại. Không lùi xa một chút, vạn nhất bị lan đến gần, hạ chàng coi như không ổn. Rất nhanh, liền có một mảng lớn đất trống đưa ra. Mà trên quảng trường những người khác, thấy được tình huống bên này, cũng lập tức chạy tới, nhìn từ xa xa lấy. Không thể không nói, tiểu tử kia rất có sáo lộ, tự nhiên để Trác Hàng phẫn nộ. Hắc hắc. Sáo lộ là không tệ, đại giới cũng rất lớn, chọc giận Trác Hàng, hạ chàng thế nhưng là sẽ phi thường thê thảm. Có được tất có mất thôi. Muốn nổi danh, không bỏ ra điểm sao được. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Trác Hàng xuất thủ. Vâng. Hắn tu vi phóng thích, như một đạo kinh lôi tại thể nội nổ tung, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Tô Tỉnh trước người. Sau đó, Trác Hàng vung lên nằm đấm, tu vi trong gào thét, quyền cương hùng hồn lạnh tấu xương, vênh sát hướng Tô Tỉnh chán. Trái lại Tô Tỉnh, tựa như sợ choáng váng một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cái này khiến mọi người một trận lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng, có can đảm khiêu chiến Trác Hàng, bao nhiêu cũng có chút thực lực đi. Lại không muốn, thế mà yếu cùng con gà một dạng, trực tiếp liền dọa cho choáng váng. Không có tí sức lực nào. Tại mọi người một mặt kẻ nhạt vô vị bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi đưa tay trái ra. Tay trái của hắn, cũng không có chút nào quan mang, cũng không có bất luận cái gì tu vi khí tức hiện hiện. Tựa như là người bình thường, rất bình thường vươn tay trái. Bộ dáng này, rơi vào mọi người trong mắt, lại là dẫn tới một trận thổn thức âm thanh. Ngươi nói nếu cũng bắt đầu phản kháng, tốt xấu cũng tới cái ra dáng điểm A. Tự nhiên ngay cả tu vi đều không phóng thích, chỉ bằng lấy cánh tay trái, liền muốn cùng Trác Hàng cứng đối cứng. Đây không phải đồ đần sao. Trác Hàng nhìn qua một màn này, vội vàng chuyển di mục tiêu, nguyên bản oanh sát hướng Tô Tỉnh đầu nằm đấm, chết đi hướng bờ vai của hắn. Hắn sợ. Hắn sợ một quyền đem Tô Tỉnh đánh nổ. Hắn chắc ra mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng như thế giới ban ngày ban mặt tại trong tông môn giết người, hắn Trác Hàng cũng tránh không được một trận trừng phạt. Vì một cái tranh thủ ánh mắt cùng thanh danh tiểu tử, để cho mình bị trừng phạt. Trác Hàng cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh tay trái, rốt cục cùng Trác Hàng quyền cương va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Trác Hàng thân thể, như là một viên như đạn tháo, hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn liền phun ra miệng lớn huyết tương, đem hắn trước người trắng loãng quần áo, nhuộm một mảnh màu đỏ tươi. Bành! Cuối cùng, Trác Hàng thân thể, đụng bay một tòa đại đỉnh về sau, đập vào trên tấm đá xanh. Nơi này tảng đá xanh, đều trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế, kiên cố không gì sánh được, nhưng giờ phút này cũng có vết nước hiện hiện. Tĩnh! Trên quảng trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhao nhao trừng lớn hai mắt, miệng há lao đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có không ít người, tại hung hăng xoa cặp mắt của mình, bọn hắn không thể tin được nhìn thấy một màn này, cảm thấy nhất định là nhìn lầm. Có thể lại thế nào nhìn, kết quả đều là như thế. Trác Hàng ngã trên mặt đất, khí tức hể hoài tới cực điểm, vùng vẫy nửa ngày, mới bỏ dậy. Trái lại Tô Tỉnh, hoàn toàn đi theo người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó. Mãnh liệt này thị giác tương phản, khiến mọi người không khỏi nhớ tới, Tô Tỉnh trước đó nói tới những lời kia. Giờ khắc này, không còn có người, cảm thấy Tô Tỉnh là đang cố ý trang cao ngạo, là đang diễn trò. Thân ảnh của hắn, dần dần trở nên cao lớn, lại sâu không lường được. Phúc! Trác Hàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải đệ tử nội môn, ngươi đến cùng là ai? Trác Hàng thực lực, tại nội môn trong hàng đệ tử, có thể xếp trên 10 vị trí đầu. Cho dù là đệ tử nội môn đệ nhất nhân, cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đánh bại hắn. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh tựa hồ từ đầu đến cuối, ngay cả tu vi cũng không có đụng tới. Cho nên, hắn dám chắc chắn, Tô Tỉnh tuyệt không phải đệ tử nội môn. Ngươi còn chưa có tư cách, biết tên của ta. Tô Tỉnh lắc đầu, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nói xong, hắn liền nhấc chân hướng trong đại điện đi đến. Kỳ thật lấy Tô Tỉnh thân phận, hoàn toàn không cần xếp hàng, liền có thể trực tiếp tiến vào đại điện. Chỉ là, hắn lười nhác làm đặc thủ, mới đi xếp hàng. Kinh lịch Trác Hàng sau chuyện này, hắn cũng đã mất đi xếp hàng hứng thú. Chương 537, tinh thạch thần bí dị động. Tô Tỉnh cứ như vậy đường hoàng đi vào đại điện, cho dù không đưa ra đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận, hai bên chấp sự cùng thủ vệ, cũng không dám chút nào ngăn cản. Tại sinh tử đấu tông, cường giả vi tôn. Tô Tỉnh vừa rồi mặc dù không có triển lộ quá nhiều thực lực, lại cho người ta cao thâm mặt chắc hương vị. Trên quảng trường, Chắc Hàng nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, trong mắt chết xạ ra một vòng ấm lãnh. Tô Tỉnh không chỉ có nhẹ nhõm đánh bại hắn, còn ngay cả danh tự đều khinh thường nói ra. Cái này khiến Chắc Hàng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nhục nhã. Hắn từ nhỏ xuất sinh cao quý, còn không có nhận như vậy sỉ nhục, nhất là ngay trước vô số người mặt. Không cần biết ngươi là người nào, ta nhất định có thể tra ra thân phận của ngươi. Cho dù ngươi là đệ tử hạch tâm, ta cũng có biện pháp đối phó ngươi. Chắc Hàng âm lãnh tự nói lấy. Bọn hắn chắc ra, tại sinh tử đấu tông thâm căn cố đế, thật muốn nghĩ biện pháp đối phó một người, cũng không phải là việc khó gì. Hàng ca ca, ngươi không sao chứ? Tên kia nữ tử mỹ mạo chạy tới, những cái kia đang chết ma cả đông, thế mà đã thương Hàng ca ca, thật sự là quá ghê tởm. Đùng. Một đạo vang dội cái tát, đánh vào nữ tử mỹ mạo trên khuôn mặt. Chắc Hàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nổi giận nói, hắn là ma cả đông, ta bị hắn đánh bại, vậy ta tính là gì? Ngay cả ma cả đông cũng không bằng sao. Cút ngay cho ta, Hàng nát. Nói xong, Chắc Hàng cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại tên kia nữ tử mỹ mạo, bụng mặt trứng, chảy nước mắt đứng tại chỗ. Trong nổi giận Chắc Hàng, hoàn toàn mất hết ngày thường phong độ, nàng trấn an mà nói, bị coi như là một loại trào phúng. Loại tình huống này, những người khác nhìn thấy đều là lắc đầu. Mọi người không có đồng tình, biết nữ tử kia không phải vật gì tốt, xem như trừng phạt đúng tội. Đại điện, Tô Tỉnh một đường kéo dài, rất mau tới đến cuối cùng phương. Ở trung ương trong điện đường, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới hơn 10 trượng, rộng vài chục trượng to lớn bia đá. Nói là bia đá, kỳ thật không tính chính xác. Bởi vì dù là lấy Tô Tỉnh nhãn lực, cũng không phân biệt ra được đến, tấm bia đá này đến cùng ra sao chất liệu. Bia đá cổ lão tang thương, phía trên có rất nhiều phong hóa vết tích, biên giới không ít địa phương đều có chóc ra. Bia đá không có chữ, lại lộ ra không hiểu huyền diệu khí tức, có nồng đậm lịch sử nặng nề cảm giác. Phong bế đại điện, ta muốn ở đây lĩnh hội. Chuyện cu. A tui Tô Tỉnh ghé mắt nhìn một cái cách đó không xa một tên ngoại môn trưởng lão, trực tiếp phân phó nói. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra thuộc về mình đệ tử hạch tâm lệnh bài. Tuân mệnh. Tên kia ngoại môn trưởng lão, nhìn thấy lệnh bài thân phận về sau, lập tức cung kính lui xuống đi. Đệ tử hạch tâm, vị cùng nội môn trưởng lão, vô cùng tôn quý, hoàn toàn có thể mệnh lệnh ngoại môn trưởng lão, các chấp sự làm việc. Bốn bề vắng lặng, Tô Tỉnh đi vào trên tấm bia đá trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Liên quan tới lạc ấn sinh mệnh khí tức phương pháp, tại du lao đưa cho Tô Tỉnh viên kia không gian tinh thạch bên trong, đã có ghi chép. Tô Tỉnh tự nhiên trước khi đến, tự nhiên đem phương pháp nắm trong tay. Theo hai tay của hắn bóp ra liên tiếp pháp quyết, từng đạo lưu quang, từ hắn đầu ngón tay tản mát mà ra, sau đó chui vào thiên địa mệnh bia bên trong. Ong long long. Tô Tỉnh não hải một trận chấn động. Ngay sau đó liền phát hiện, linh hồn của mình, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Vùng tinh không này, mênh mông vô ngần, xa xăm cổ lão, tang thương khí tức nồng đậm. Ở bên trong, còn có vô số tinh thần chìm nổi lấy, tản ra độ sáng không đồng nhất ánh sáng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh phát hiện cái kia từ hắn thể nội bắn ra lưu quang, cấp tốc xen lẫn thành một viên tinh thần, tản mát lấy dạng rỡ quang huy. Những ngôi sao này, chính là lạc ấn sinh mệnh khí tức về sau. Hình thành bản mệnh tinh thần sao? Tô Tỉnh trong lòng rất nhanh dâng lên một vòng minh ngộ. Mỗi một viên tinh thần, liền đại biểu cho một viên hoạt bát sinh mệnh. Tinh thần vẫn diệt, thì đại biểu cho chủ nhân đã tử vong. Mà tinh thần độ sáng mạnh yếu, thì đại biểu cho chủ nhân thực lực mạnh yếu. Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần, độ sáng không kém, nhưng trong tầm mắt bên trong, cũng không ít người so với hắn tinh thần càng sáng hơn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn về phía tinh không xa xôi. Ở nơi đó có một ngôi sao, sáng tỏ như trăng sáng, tản mát lấy tuyên cổ bất diệt hào quang, cường thịnh vô địch. Chẳng lẽ, đó chính là Trúc Lung Chí Tôn bản mệnh tinh thần sao? Tô Tỉnh em thầm khẳng định chính mình suy đoán. Tại sinh tử đấu tông, nếu bản về người thực lực mạnh nhất, thuộc về Trúc Lung Chí Tôn, nàng bản mệnh tinh thần, cũng hẳn là sáng ngời nhất. Thật lâu, Tô Tỉnh trong lòng rung động mới dần dần biến mất. Hắn tâm thần chạy không. Linh hồn ở lại ở trong vùng tinh không này, ý đồ đạt được một chút cảm ngộ. Hắn dần dần phát hiện, có không ít cổ lão tinh thần, tựa hồ không phải người nào bản mệnh tinh thần, bọn chúng phảng phất là chân chính tinh thần, lộ ra nồng đậm huyền diệu khí tức. Trong đó có 9 ngôi sao, bảo vệ lấy đại biểu cho Trúc Lung Chí Tôn cái kia như trăng sáng giống như bản mệnh tinh thần, giống trung thực thần tử. Những này cổ lão tinh thần, hẳn là chính là cơ duyên sao. Cảm ngộ bọn chúng trên người huyền diệu khí tức, hẳn là liền sẽ có thu hoạch. Tô Tỉnh linh hồn bắt đầu phiêu đãng, tìm kiếm lấy mục tiêu, cuối cùng khóa chặt lại một viên xanh biếc tinh thần. Tại trên ngôi sao kia, mọc đầy vô tận cổ thụ chọc trời, có nồng đậm không gì sánh được một hệ sức mạnh tự nhiên. Chính là ngươi. Tô Tỉnh trong lòng kích động, hắn mặc dù tìm hiểu ra một tia một hệ huyền ý, nhưng quá mức nhỏ bé yếu ớt, còn không cách nào chuyển hóa làm thực lực. Nếu như có thể cho một hệ huyền ý làm sâu sắc cường đại, vậy hắn thực lực liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Có thể theo tới gần, hắn phát hiện áp lực càng lúc càng lớn. Cố áp lực kia, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, khiến cho người khó mà chống lại. Bình thường, rất nhiều người ngay tại lúc này, đều sẽ lựa chọn xa xa ngóng nhìn lĩnh hội. Bởi vì áp lực tiếp tục tăng lớn, đến cuối cùng có để cho người ta hồn phi phách tán nguy hiểm. Nhưng Tô Tỉnh, lại không quan tâm, vượt khó tiến lên. Hắn phát hiện càng đến gần, cảm nhận được một hệ sức mạnh tự nhiên, liền càng thêm rõ ràng, đây đối với lĩnh hội, chỗ tốt phi thường lớn. Ta cũng không tin, không đến gần được ngươi. Tô Tỉnh cố chấp đứng lên, quả thực là 10 con trâu đều kéo không trở lại. Nhưng khi hắn cách vậy nhưng một hệ tinh thần, có trăm vạn dặm xa xôi thời điểm, hắn cũng không thể không dừng lại. Hắn cảm giác não hải bành trướng lợi hại, lại tiếp tục, linh hồn thật sự có chợt nổ tung nguy hiểm. Đáng tiếc a, nếu như có thể leo lên ngôi sao kia, ta một hệ huyền ý, tuyệt đối có thể rất có tiến bộ. Tô Tỉnh không gì sánh được tiếc hận. Đột nhiên, tại hắn phần bụng một mực yên tĩnh bất động tinh thạch thần bí, nhẹ nhàng đống nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh một trận buồn bực, chẳng lẽ là ảo giác sao? Rất nhanh, đáp án đạt được công bố. Tinh thạch thần bí thế mà bay ra, xuất hiện tại Tô Tỉnh phía trước. Cẩn thận ngắm nhìn, có thể phân biệt ra được, tinh thạch thần bí là do 4 khối tương đối nhỏ bé tinh thạch tổ hợp lên. Bây giờ, trong đó một khối nhỏ tinh thạch, tản mát ra một tia ánh sáng. Trong hư không, vô cùng vô tận một hệ sức mạnh tự nhiên, nhao nhao tụ họp tới. Cái này khiến khối kia nhỏ tinh thạch quang mang, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, Tô Tỉnh cũng cảm giác áp lực tiêu tán trong không. Áp lực không có. Cái này chẳng phải là nói, ta có thể tiếp cận một hệ tinh thần sao. Tô Tỉnh cuồng hỉ. Chương 538, bắt đầu lĩnh hội. Không có áp lực, liền có thể tiếp cận một hệ tinh thần, liền có thể lĩnh hội càng nhiều một hệ sức mạnh tự nhiên. Đây tuyệt đối là sự tình tốt. Tô Tỉnh bây giờ là linh hồn thể, thân thể hư ảo, nhưng cũng kích động một trận lắc lư. Không chần chờ nữa, hắn lập tức hướng viên kia một hệ tinh thần phi đi, mà tinh thạch thần bí thì vây quanh hắn bay múa, không ngừng hấp thu rộng lượng một hệ lực lượng tinh hoa. Linh hồn thể có cái chỗ tốt, chính là tốc độ phi hành cực nhanh. Tô Tỉnh cùng viên kia một hệ tinh thần, tuy có hơn trăm vạn dặm khoảng cách, thế nhưng không lâu sau, liền nhanh chóng gần sát. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, một hệ tinh thần biến đến càng lúc càng lớn. Cái này tự nhiên là thị giác bên trên ảo giác. Khoảng cách xa, nhìn một hệ tinh thần cũng chỉ là một vòng ánh sáng. Khoảng cách tới gần, liền phát hiện đây quả thật là một viên không gì sánh được ngôi sao to lớn, mà cũng không phải là lạc ấn sinh mệnh khí tức về sau, hình thành nhỏ bé bản mệnh tinh thần. Cuối cùng, Tô Tỉnh thành công đăng lâm viên này một hệ tinh thần. Nơi này không có động vật, chỉ có thực vật. Cả tòa tinh thần, đều sinh trưởng đầy vô cùng vô tận thực vật, cây cối, vui vẻ phồn vinh, tràn ngập không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh lực. Một hệ lực lượng, là sinh mệnh lực đại biểu. Bình thường, lĩnh hội một hệ lực lượng tông sư, sức chiến đấu mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng sinh mệnh lực so còn lại tông sư, đều muốn thịnh vượng rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, lĩnh hội một hệ lực lượng tông sư, nó thọ nguyên so với bình thường tông sư, muốn đã lâu rất nhiều. Cho nên không ít tông sư, đến sinh mệnh hậu kỳ thời điểm, đều phi thường muốn tìm hiểu một hệ lực lượng, từ đó kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, bởi vì một hệ lực lượng bàng bạc sinh mệnh lực, cho nên chữa thương hiệu quả, cũng là tốt vô cùng. Trên cơ bản, chỉ cần treo một hơi, đều có thể sống lại. Lĩnh hội một hệ lực lượng, phối hợp thêm nhục thân kiên cố, ta bảo mệnh tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Trên một ngọn núi, Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn rất nhanh lâm vào lĩnh hội trạng thái, dòng chơi tại một hệ sức mạnh tự nhiên trong hải dương, từng giờ từng phút lĩnh ngộ lấy trong đó huyền diệu. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, hắn liền thu hoạch rất nhiều. Tại trước người hắn, chậm rãi hiển hiện một gốc chồi non. Gốc kia chồi non, liền đại biểu cho Tô Tỉnh một hệ lực lượng, chồi non trưởng thành, thì nói rõ hắn một hệ lực lượng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản chồi non, là ở vào nửa hư ảo nửa chân thực trạng thái. Nhưng ở sau một lát, chồi non rất nhanh liền trở nên ngưng thực, bóng ánh sáng long lanh, xanh tươi ướt át. Theo thời gian chuyển rời, gốc kia chồi non, sợi rễ bắt đầu sinh trưởng, cành lá cũng bắt đầu kéo dài, có thật nhiều lá mới mọc ra. Ngoài ra, tinh thạch thần bí thì phù diêu mà lên không trung. Nó đồng dạng đang hấp thu trên ngôi sao này một hệ lực lượng. Nhưng nó hấp thu, cùng Tô Tỉnh lĩnh hội, có chỗ khác biệt. Tinh thạch thần bí là đơn thuần hấp thu trên ngôi sao này một hệ lực lượng, mà Tô Tỉnh, hắn thì là lĩnh hội một hệ lực lượng tinh yếu huyền ý. Cả hai không liên quan tới nhau, mà tại tinh thạch thần bí lực kéo dưới, Tô Tỉnh bên này một hệ lực lượng, trở thành tòa này một hệ trong tinh thần, lực lượng tập trung nhất địa phương. Cái này khiến hắn lĩnh hội, trở nên càng thêm đơn giản tấn mãnh. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Tô Tỉnh chỉ biết mình lĩnh hội tốc độ, trở nên càng lúc càng nhanh, nhưng cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nếu không, hắn nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Tại Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, hiện hiện một tòa không gì sánh được to lớn vòng xoáy kia hoàn toàn có vô cùng vô tận một hệ lực lượng tạo thành, sinh mệnh lực bàng bạc vô tận. Mà tại vòng xoáy trung ương nhất, thì là tinh thạch thần bí. Dần dần, tại ngôi sao này vô số trong góc, có cổ thụ chọc trời bắt đầu khô héo, ngay cả núi non sông ngòi, cũng bắt đầu vỡ nát tàn lụi. Đây là bọn chúng thể nội một hệ lực lượng tinh hoa, bị cưỡng ép tước đoạt sau hiện tượng. Khô héo địa phương càng ngày càng nhiều, sụp đổ khu vực không ngừng lan tràn. Ngoại giới, Tô Tỉnh thân thể, xếp bằng ở thiên địa mệnh địa trước, đã kéo dài 5 ngày 5 đêm. Bất đắc dĩ, nơi này trưởng lão chỉ có thể đóng lại đại điện, tạm thời hủy bỏ những người khác lạc ấn sinh mệnh khí tức. Tại bên ngoài đại điện, quảng trường kêu biên giới trên sườn núi, đứng đấy 3 người, một vị trung niên cùng 2 vị thanh niên. Trong đó một vị thanh niên, chính là bị Tô Tỉnh một bàn tay đánh bay Chắc Hàng. Chắc Hàng, ngươi xác định đã thương ngươi tên kia, từ khi đi vào về sau, liền không có trở ra qua. Chắc Hàng bên người một vị thanh niên hỏi. Người của ta ngày đêm ở ngoại môn nhìn chằm chằm, hắn một mực không tiếp tục đi ra. Chắc Hàng hồi đáp. Bên cạnh hắn thanh niên, cũng là Chắc gia tử đệ, so Chắc Hàng lớn tuổi, tên là Chắc Phong Y. Càng mấu chốt chính là, Chắc Phong Y không chỉ có là lớn tuổi đơn giản như vậy, hắn so Chắc Hàng thực lực, cao hơn ra vô số lần, tu vi đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Không thể nghi ngờ, cái này tại đệ tử hạch tâm bên trong, cũng không tính là kém. Trên thực tế, Chắc Phong Y đích thật là một vị đệ tử hạch tâm, đồng thời trở thành đệ tử hạch tâm, đã có tiếp cận thời gian 7 năm, là tuyệt đối là uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm. Nghe vậy, Chắc Phong Y gật gật đầu, ngoại trừ đệ tử hạch tâm, còn không có ai có tư cách, mệnh lệnh thủ hộ thiên địa mệnh bia trưởng lao đóng lại đại điện, nhìn như vậy đến, hắn hẳn là vị kia tân tiến đệ tử hạch tâm. Cùng là đệ tử hạch tâm, bởi vì thực lực mạnh yếu khác biệt, thân phận địa vị cũng là có khoảng cách. Như Chắc Phong Y, hắn loại này tại Tử Tiêu Phong chờ đợi 7 năm uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm, là không có hứng thú đi chú ý một cái tân tiến đệ tử hạch tâm. Thật đúng là đệ tử hạch tâm. Chắc Hàng kỳ thật đã có chỗ suy đoán, có thể như vậy nhẹ nhõm người đánh bại hắn, trong đệ tử nội môn không ai có thể làm được, chỉ có đệ tử hạch tâm. Chỉ là, suy đoán là một chuyện, tìm được chứng minh, lại là một chuyện khác. Một cái tuổi nhìn qua, cùng mình không kém bao nhiêu người, cư nhiên trở thành đệ tử hạch tâm, đồng thời nhẹ nhõm một bàn tay, liền đánh bay chính mình. Đây đối với Chắc Hàng, dù sao cũng hơi đả kích. Tam ca, khẩu khí này ta nuối không trôi. Chắc Hàng trầm giọng nói ra, Tô Tỉnh ngay cả danh tự đều không nói cho hắn, để hắn cảm thấy mình, bị thật sâu làm nhục. Bây giờ, Tô Tỉnh đã trở thành trong lòng của hắn một cây gai này không nổ. Trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Chắc Hàng, ta không thể không nhắc nhở ngươi là, người ta thân phận là đệ tử hạch tâm, mà không phải trước đó, bị ngươi tùy ý sửa trị những đệ tử nội môn kia. Chắc Phong Y gì chỉnh trọng nói. Bọn hắn chắc ra, Tại sinh tử đấu tông mặc dù thâm căn cố đế, vụ trộm đã làm nhiều lần vi phạm tông môn quy củ sự tình. Nhưng này một số chuyện, có thể lớn có thể nhỏ, sẽ không lật lên quá sóng lớn hoa. Nhưng nếu như đối với đệ tử Hạch Tâm động thủ, vậy liền không thể coi thường. Chí ít, cần chắc ra thận trọng đối đãi. Ta biết. Cho nên ta xin mời Phong ca người đã đến. Chắc Hàng nói ra. Như vậy đi. Chờ hắn xuất quan, ta để hắn xin lỗi ngươi. Chuyện này cứ tính như vậy, ngươi xem coi thế nào. Chắc Phong y thì nói. Chỉ là nói xin lỗi sao. Chắc Hàng trong lòng không cam lòng, trầm mặc không lên tiếng. Tiểu Hàng, đường đường đệ tử Hạch Tâm, hướng ngươi một đệ tử nội môn xin lỗi, đã là một kiện phi thường mất mặt sự tình, cũng không so quất hắn vải và miệng kém. Cái kia duy nhất trung nhân nhân, mở miệng khuyên nhủ. Chắc Hàng ngẫm lại cũng thế, liền gật đầu đáp ứng, hết thể đều nghe Phong ca. Chương 539, Thảo Tự Kiếm Quyết. Nghĩ nghĩ, Chắc Hàng lại nói, Phong ca, ta muốn hắn liền ở ngoài Mệnh Hồn Điện, hướng ta xin lỗi. Mệnh Hồn Điện, chính là thiên địa mệnh bia chỗ đại điện. Trước đó Tô Tỉnh là ở nơi đó, đem Chắc Hàng một bàn tay đánh bay. Chắc Hàng muốn tại chỗ nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ lên. Muốn Tô Tỉnh tại nguyên chỗ, hướng hắn nói xin lỗi. Mà lại Mệnh Hồn Điện ngoại nhân người tới quá khứ, là trước mặt mọi người. Đường đường đệ tử Hạch Tâm, ở trước mặt mọi người hướng hắn cái này đệ tử nội môn xin lỗi, không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Chắc Phong y gì biết Chắc Hàng suy nghĩ, gật đầu nói, có thể. Đa tạ Phong ca. Chắc Hàng phi thường cảm kích. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì, lại nói ta mới vừa vào Tử Tiêu Phong thời điểm, đại ca ngươi không ít chiếu cố ta. Chắc Phong y gì không quan trọng lắc đầu. Chắc gia có huynh trưởng, tên là Chắc Thiên Lưu. Hắn là Chắc Hàng đồng bào ca ca, nhưng tuổi tác so Chắc Hàng, phải lớn hơn gần 20 tuổi. Chắc Hàng là phụ thân hắn già mới có con, cho nên đặc biệt cưng chiều. Lại thêm có một vị cực kỳ cường đại ca ca, Chắc Hàng dần dần dưỡng thành coi trời bằng vùng tính cách. Tô Tỉnh khinh thường, để hắn cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, thế nhất định phải trả thù. Nhắc lên đại ca của mình, Chắc Hàng trên mặt liền nhiều hơn dáng tươi cười, Phong ca, nhân tình này ta nhớ kỹ. Chờ đại ca trở về, ta nhất định nói với hắn. Tốt. Chắc Phong y lìa gật gật đầu, ta đi về trước, chờ tên kia đi ra, ngươi để cho người ta cho ta biết là đủ. Phong ca đi thong thả, ta liền không tiễn. Chắc Hàng cười nói. Thời gian không ngừng trôi qua. Tô Tỉnh lần này bế quan, so trong tưởng tượng muốn lâu. Nửa tháng sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thu hoạch lần này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Tại trước người hắn, gốc kia chồi non kinh lịch nửa tháng khỏe mạnh trưởng thành, bây giờ đã biến thành một viên gần cao 10 mét thanh tùng. Thân cành thẳng tắp như kiếm, cành lá ung tùm, xanh tươi bên trong mang theo một tia cứng cáp, sinh cơ nồng đậm lại bằng bạc. Nếu có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi liền tốt. Tô Tỉnh có chút không bỏ. Hắn nửa tháng này lĩnh hội, tương đương với mấy năm khổ công, nếu như có thể tiếp tục nữa, không được bao lâu. Một huyền ý liền có thể cùng thủy huyền ý, đạt tới ngang hàng độ cao. Nhưng Tô Tỉnh trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một cỗ lực đẩy. Lực đẩy đến từ vô ngân tinh không, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Trên thực tế, vài ngày trước Tô Tỉnh liền cảm nhận được lực đẩy, nhưng một mực chưa từng có hỏi. Theo thời gian chuyển rời, lực đẩy trở nên càng lúc càng lớn, đã nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, hắn mới không thể không kết thúc lĩnh hội. Là thời điểm rời đi. Tô Tỉnh ngẩng đầu thời điểm, sau một khắc chính mình liền choáng váng. Mắt chỗ cùng, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn khô khan cô quạng. Ngôi sao này, không còn sinh cơ bằng bạc, ngược lại khắp nơi lộ ra chết héo mục nát hương vị. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh một trận ác hàn, rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Ở trên đỉnh đầu hắn không, có một tòa to lớn vòng xoáy, ở giữa chính là tinh thạch thần bí. Chỉ bất quá, theo một hệ trên tinh thần sinh cơ. Toàn bộ bị rút ra, vòng xoáy kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc thu nhỏ. Sau đó không lâu, khi vòng xoáy triệt để tiêu tán, tinh thạch thần bí cũng cấp tốc rơi vào Tô Tỉnh trước người. Thật là bá đạo thôn phệ chi pháp, dòng dã một ngôi sao một hệ sức mạnh tự nhiên, toàn bộ bị thôn phệ rồi. Tô Tỉnh tâm tình khó mà bình tĩnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tinh thạch thần bí thôn phệ rộng lượng một hệ lực lượng, thế mà cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bốn khối nhỏ trong tinh thạch, trong đó một khối tinh thạch, trở nên màu xanh biếc rạng rào, phóng ánh sáng long lanh, nhưng lại cho người ta một loại, vẫn chưa thỏa mãn hương vị. Mà về phần mặt khác ba khối nhỏ tinh thạch, vẫn như cũ màu sắc cảm đạm, không có chút nào quang hoa. Hưu. Tinh thạch thần bí rất nhanh chui vào Tô Tỉnh phân bụng, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh nếm thử kêu gọi nhiều lần, lại phát hiện tinh thạch thần bí căn bản không để ý tới hắn. Ừm. Đó là cái gì? Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện ở bên cạnh dưới chân, có một gốc cỏ non, có 9 chiếc lá, xanh tươi ướt át, sinh cơ rạng rỡ. Một gốc cỏ non, vốn là sẽ không khiến cho Tô Tỉnh chú ý. Nhưng khi mảnh này trên tinh thần, tất cả thực vật cây cối toàn bộ chết héo, thể nội sinh cơ đều bị tinh thạch thần bí thôn phệ, mà gốc này cỏ non, lại bình yên vô sự thời điểm, nó liền lộ ra không yên ổn phàm. Không cần biết ngươi là cái gì, trước mang đi lại nói. Tô Tỉnh đưa tay đưa về phía cỏ non, chuẩn bị đem hắn rút lên đến mang đi. Ông! Khi hắn tay cùng cỏ non tiếp xúc đến thời điểm, một vòng không gì sánh được kiếm khí bén nhọn, trong lúc đó xông ra. Bạch! Tô Tỉnh cho dù là linh hồn thể, cũng cảm thấy nhói nhói cảm giác. Một cây cỏ, vì sao có thể bắn ra bén nhọn như vậy kiếm khí? Chẳng lẽ nó không phải cỏ, hoặc là nói cỏ chỉ là nó biểu tượng, nội bộ có càn khôn khác? Tô Tỉnh mang theo nghi hoặc, cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới, chợt phát hiện tại cỏ non một chiếc lá bên trên, viết có 4 cái xinh đẹp chữ nhỏ, thảo tự kiếm quyết. Đồ tốt, nhất định phải mang đi. Tô Tỉnh lâm vào trầm ngâm, đang nghĩ biện pháp mang đi gốc này cỏ non. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu là thảo tự kiếm quyết, hơn phân nửa cùng một huyền ý có liên quan. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức thôi động một huyền ý, cả người trở nên tươi sống co sinh cơ, như một cây đại thụ. Cái kia cỏ non cảm giác được về sau, bắt đầu xuất hiện dị động, phía trên lá cây chập chờn đông đưa, cuối cùng sợi rễ phá đất mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Tô Tỉnh thể nội. Thiên địa mệnh bia trước, Tô Tỉnh lung dung mở hai mắt ra. Nội thị phía dưới, phát hiện tinh thạch thần bí cùng gốc kia cỏ non, đều tại trong cơ thể của mình. Loại này linh hồn cùng vật chất giá tiếp phương thức, Tô Tỉnh không cách nào tiến hành lý giải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn, trong mắt hiện hiện kích động. Lần này lĩnh hội, không chỉ có một huyền ý tăng trưởng rất nhiều, còn ngoài ý muốn đạt được một gốc gần chứa kiếm khí kinh khủng cỏ non, coi là thật thu hoạch to lớn. Có thể đi một chuyến thiên pháp các. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi thiên pháp các, có 3 chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất, tìm một môn chân pháp tập luyện. Dù sao Tô Tỉnh bây giờ thủ pháp công kích, hơi có vẻ đơn nhất. Kiện thứ hai, chính là nhìn xem phải chăng có, luyện chế vạn năm tử tinh trúc phương pháp. Kiện thứ ba, là lâm thời tăng thêm, đó chính là tìm một cái tư liệu, hắn muốn biết thể nội gốc kia cỏ non, đến cùng là vật gì. Về phần điểm đấu chiến, Tô Tỉnh trên người có hơn 4.000 điểm, cũng đủ rồi. Nếu như không phải nhìn cổ lan thương rất thảm, chính mình cũng không có sức đánh một trận. Hẳn là còn có thể thêm ra hơn 5.000. Tô Tỉnh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Rời đi mệnh hồn điện thời điểm, hắn có chút chột dạ. Dù sao, hắn nhưng là đem một viên mục hệ tinh thần cho hủy đi. Mặc dù tinh thạch thần bí mới là kẻ cầm đầu, nhưng cái nổi này, hiển nhiên muốn hắn đến cõng. Dứt khoát, mệnh hồn điện trưởng lão, cũng không có phát hiện gì thường. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, thiên địa mệnh địa bên trong, tinh thần số lượng đông đảo. Chết héo một viên rất khó lớn bao nhiêu biến hóa. Rời đi mệnh hồn điện, đi vào trên quảng trường. Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, đường đi bị người ngăn cản. Mà lại không phải người khác, chính là bị hắn tiện tay đánh bay chắc hàng. Tô Tỉnh lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, lại muốn làm cái gì? Chương 540, xin lỗi. Lại muốn làm cái gì? Nghe được câu này, chắc hàng hai mắt đỏ bừng, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn ghét nhất chính là Tô Tỉnh bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Hắn từ cái kia lạnh nhạt bên trong, cảm nhận được là thật sâu không nhìn. Luận thực lực, hắn chắc hàng dựa vào bản thân bản sự, trở thành đệ tử nội môn top 10, mấy năm đằng sau, vấn đỉnh nội môn thứ nhất, cũng rất có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm. Luận ra thế, bọn hắn chắc ra thế lực khổng lồ, tại sinh tử đấu tông thâm căn cố đế, tông môn rất nhiều trưởng lão đều là người chắc ra. Dựa vào cái gì? Tô Tỉnh có thể không nhìn chính mình. Nghĩ tới đây, chắc hàng nổi giận đùng đùng, quắc, ta muốn làm cái gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta sẽ xé rách ngươi cao ngạo, trà đạp ngươi tôn nghiêm. Lắc đầu, Tô Tỉnh cảm giác rất vô vị, chờ ngươi có thực lực này, lại nói với ta những này, có lẽ sẽ có điểm dùng. Tô Tỉnh không có làm sao sinh khí. Vừa đến, hắn thực sự không có đem Trác Hàng để vào mắt, đối phương uy hiếp, hắn thấy như là tôm tép ngãi nhép. Thứ hai, hắn hôm nay tâm tình rất không tệ. Không chỉ có một huyền ý tăng trưởng rất nhiều, tựa hồ còn chiếm được một loại kiếm quyết. Nói xong, Tô Tỉnh liền nhấc chân hướng trước mặt đi đến. Trác Hàng cùng bên cạnh hắn một đám tùy tùng, nhao nhao thối lui. Bọn hắn không dám ngăn cản, cũng không có thực lực kia ngăn cản. Lần trước bị đánh bay đi ra sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Vết sẹo là tốt, có thể đau đớn không thể quên được. Ta dám cam đoan, người đi không nổi. Trác Hàng gầm thét thanh âm, ở phía sau truyền ra. Tô Tỉnh dừng bước lại, quay đầu liếc qua Trác Hàng, chỉ bằng ngươi, còn có ngươi bên người đám ô hợp này. Trác Hàng khẽ giật mình, tiếp lấy lại là khí song quyền nắm chặt, hắn cảm giác chính mình lần nữa bị trần trụi làm đủ. Nhưng Trác Hàng không dám động, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Bạch! Lao Thiên tựa hồ rất mở mắt, một đạo quang mang lao vùn vụt mà xuống, ngay sau đó một bóng người đáp xuống Tô Tỉnh trước người. Bằng ta, có thể ngăn lại ngươi sao? Người tới chính là Trác Phong Y Diệ, nơi đây vốn là Tử Tiêu Phong, hắn nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền chạy tới. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn không biết Trác Phong Y Diệ, nhưng lại từ trên người đối phương, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tại Sinh Tử Đấu Tông, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể làm cho mình cảm giác nhân vật nguy hiểm, chỉ có thể là đệ tử Hạch Tâm. Không nghĩ tới, tiện tay đánh bay một đệ tử nội môn, lại có thể mời được đệ tử Hạch Tâm ra mặt. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có khẩn trương, chỉ là hỏi, ngươi là ai? Trác Phong Y Diệ nhàn nhạt đáp, mới tới, ta gọi Trác Phong Y Diệ. Trác Phong Y Diệ, cũng họ Trác sao? Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một tia giật mình, nguyên lai là đồng tộc người. Đúng. Trác Phong Y không có phủ nhận, ngươi mới tới Sinh Tử Đấu Tông, chắc hẳn chưa từng nghe qua ta Trác gia tộc danh đi. Xác thực chưa từng nghe qua. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Tại Sinh Tử Đấu Tông địa giới bên trong, có không ít đại gia tộc. Mà đại gia tộc tồn tại, là bởi vì bọn hắn tiền bối, từng tại Sinh Tử Đấu Tông, thân phận địa vị cực cao. Thí dụ như, một vị nào đó thái thượng trưởng lão hậu duệ, thậm chí, là nào đó một giới trưởng giáo dòng dõi hậu nhân. Đại gia tộc cũng coi như được là Sinh Tử Đấu Tông một phân tử, gắn bó như môi với răng. Tô Tỉnh nghe Trác Phong Y rỉa giọng điệu, nhìn ra được bọn hắn Trác gia tựa hồ rất lợi hại. Nói như vậy, chuyện này nếu như xử lý không tốt mà nói, chính mình chẳng phải là sẽ đắc tội một đại gia tộc. Không sao, người sau khi trở về điều tra một chút, liền sẽ biết chúng ta Trác gia năng lượng lớn đến bao nhiêu. Trác Phong Y thì nói ra, ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Trác Phong Y thì hiển nhiên không chuẩn bị tính như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy, ta tới đây, chính là để cho ngươi trở về điều tra thêm ta Trác gia năng lực à. Còn có chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi, ngươi đã thương Trác Hàng, chẳng lẽ liền chuẩn bị đi thẳng một mạch? Trác Phong Y thì thanh âm trở nên lạnh. Chỉ là một đệ tử nội môn, đả thương liền đả thương, chẳng lẽ tông môn còn chuẩn bị truy cứu? Tô Tỉnh nói ra. Cái gì gọi là chỉ là đệ tử nội môn? Trác Hàng liền giống bị người đạp cái đuôi, la hoàng lên, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta tựa hồ, so ngươi cái này một bàn tay đánh bay phế vật, lợi hại hơn rất nhiều. Tô Tỉnh híp mắt nói ra. Ngươi Trác Hàng giận tím mặt. Trác Hàng! Ta tới nói Trác Phong Y Y đánh gãy Trác Hàng, nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt lóe ra hàn mang, nói ra, tông môn đương nhiên sẽ không truy cứu, đừng nói đả thương đệ tử nội môn, coi như giữa ngươi và ta động thủ, ai bị đánh gãy xương, mấy tháng không xuống giường được, cũng sẽ không bị truy cứu, ngươi nói đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Tỉnh lại không nốc, chỗ nào nghe không ra Trác Phong Y Y uy hiếp. Không không không, ta là tại nói cho ngươi một sự thật. Giống như ngươi mới tới gia hỏa, dựa theo Tử Tiêu Phong quy củ, đều cần nằm trên giường mấy tháng. Sau đó, sẽ bị xung quân đến núi đá bên kia khai thác đá, kiếm lấy điểm đấu chiến, lại bị lao nhân lấy đi. Thời gian này, là 3 năm. Trác Phong Y thì nói tới, là Tử Tiêu Phong dạy dỗ quy củ của người mới. Chuyện này lúc đầu đã qua, hắn chuyện xưa nhắc lại, hay là tại uy hiếp Tô Tỉnh. Lượn quanh lớn như vậy phần cong. Nói một chút mục đích của ngươi a. Tô Tỉnh nói ngay vào điểm chính. Tốt. Rất đơn giản, hiện tại trước mặt mọi người, giống Trác Hàng xin lỗi. Trác Phong Y cảm thấy hỏa hầu đủ rồi, dứt khoát nói ra. Ngươi là kẻ điếc sao? Còn không dựa theo Phong ca nói làm. Trác Hàng giống một cái gà trống, ưỡn ngực ngẩng đầu cao ngạo nói ra. Ha ha! Tô Tỉnh cười, dáng tươi cười có chút ấm lãnh. Mấy người náo ra động tĩnh, đã sớm bị trên quảng trường vô số người chú ý. Hiện tại mọi người đều là xa xa nhìn xem đâu. Bây giờ, muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy, hướng Trác Hàng xin lỗi. Đừng nói là loại trường hợp công khai này, cho dù là trong âm thầm, đó cũng là chuyện không thể nào. Huống chi, Tô Tỉnh hay là đệ tử Hạch Tâm. Cho dù bài trừ đệ tử Hạch Tâm cái thân phận này, hắn cũng sẽ không xin lỗi. Một câu, hắn không có làm sai, liền không khả năng xin lỗi. Trác Phong Y Y, thu hồi ngươi vừa rồi thả giám, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không Tô Tỉnh không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn băng lãnh biểu lộ, đã có thể cho người ta đáp án. Ừm, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Trác Phong Y Y trong mắt chết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Một người mới, dám cùng hắn loại này đệ tử Hạch Tâm cũ đối nghịch. Cái này rất xưa nay chưa từng có. Càng thêm mấu chốt chính là, Tô Tỉnh nói xong, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Trác Phong Y khóa chặt lại Tô Tỉnh, lập tức liền để hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm. Nhưng Tô Tỉnh không có e ngại, mà là âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn ở chỗ này động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, trực tiếp hướng phía trước đi đến, tựa hồ là chắc chắn. Trác Phong Y không dám động thủ. Phong ca, ngươi tại sao bất động? Trác Hàng nhìn thấy Trác Phong Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi thúc giục. Không thể ở chỗ này động thủ. Trác Phong Y trầm giọng nói. Sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm, tại không có trưởng thành trước đó, từng cái thân phận đều muốn tận lực bảo trì thần bí. Dạng này mặt khác vài phương nhìn chằm chằm thế lực lớn, liền không dễ dàng tìm đúng mục tiêu ngầm hạ sát thủ. Nơi đây là Tử Tiêu Phong chân núi phía Bắc. Trước công chúng, nhiều người phức tạp. Tô Tỉnh cùng Trác Phong Y Ghi một khi động thủ, lẫn nhau thực lực đều sẽ bị bại lộ. Đây là sinh tử đấu tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chương 541, ước chiến. Vậy làm sao bây giờ? Phong ca, không thể cứ như vậy nhẹ nhõm buông tha hắn a. Trác Hàng vội la lên. Ta biết. Trác Phong Y Ghi thần sắc gâm trầm gật đầu, bài trừ Trác Hàng nhân tố không nói, liền Tô Tỉnh vừa rồi cùng hắn đối nghịch một màn. Liền để hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Theo ta đi. Nơi này không thể đánh, có là địa phương đánh. Trác Phong Y thì nói xong, liền nhấc chân hướng phía trước đi đến, bên người Trác Hàng, vội vàng theo sau. Sườn núi chỗ, có một bia đá, phía trên có khắc bốn chữ lớn, cấm chỉ lên núi. Đây là nhằm vào đệ tử khác cùng nhân viên. Sườn núi đi lên, chính là thuộc về đệ tử Hạch Tâm địa giới. Tô Tỉnh qua bia đá. Liền không có tiếp tục hành tẩu, cải thành ngự không phi hành. Thân thể ly thể mà lên, hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Trên đám mây, sương mù trung điệp, ở cao lâm thời, hết thể thu hết vào mắt. Tô Tỉnh khóa chặt lại thiên pháp các vị trí, chuẩn bị bay qua thời điểm, một đạo quang mang cấp tốc bay tới. Thật đúng là âm hồn bất tán. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn đã thấy, người tới chính là Trác Phong Y cùng Trác Hàng. Trác Hàng không biết phi hành. Là bị Trác Phong Y lìa dắt lấy. Nơi này cũng không phải chân núi phía Bắc, không có người không liên quan sĩ, tựa hồ ta có thể. Thỏa thích động thủ. Trác Phong Y lìa nói ra. Nguyên bản, hắn chỉ là chuẩn bị để Tô Tỉnh nói lời xin lỗi. Bây giờ, hắn cải biến chủ ý, muốn động thủ đối phó Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ta biết tên của ngươi, ta còn biết ngươi, là rất miễn cưỡng mới qua yêu linh động phủ tầng thứ 9 khảo hạch. Ngươi bây giờ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng ngươi tiềm lực căn bản không được, sớm muộn ta sẽ đuổi kịp ngươi. Bất quá trước lúc này, liền để Phong ca làm thay, để cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Trác Hàng la ầm lên, những ngày này hắn hiển nhiên điều tra qua Tô Tỉnh. Cho dù như ngươi lời nói, ta hiện tại là đệ tử Hạch Tâm, thân phận địa vị, cũng so ngươi tôn quý rất nhiều lần. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, cái này Trác Hàng liên tiếp khiêu khích. Cũng làm cho tâm tình của hắn phi thường không tốt. Đúng. Tô Tỉnh nói động thủ liền động thủ, không có chút nào cố kỵ, đưa tay chính là một bàn tay, hướng Trác Hàng quạt tới. Lần này, quá ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù là Trác Phong Y Liễu, cũng có chút không kịp phản ứng. Thật sự là, hắn nghĩ không ra ở trước mặt mình, Tô Tỉnh còn dám chủ động xuất thủ. Cứ việc, Trác Phong Y phản ứng rất nhanh, ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là có một sợi kình phong, trong quạt chất hàng. Lập tức, trên mặt của hắn liền vang lên âm thanh thanh thúy, nửa bên gò má đều sưng. A Phong ca, ta muốn giết hắn. Chắc hàng kịp phản ứng về sau, khí toàn thân thẳng phát run, huyết dịch ngực dòng, cả khuôn mặt đều đỏ tía một mảnh, dữ tợn không gì sánh được. Giết ta. Vậy ta trước hết giết ngươi, chỉ là đệ tử nội môn, có tư cách gì, nhập tử Tiêu Phong. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, hắn là thật động sát cơ, mà không giống chắc hàng sẽ chỉ kêu gào. Lần này, để Trác Phong Y cũng là trong lòng run lên, lui lại mở mấy ngàn thước khoảng cách. Trác Hàng nói trắng ra, dù sao chỉ là đệ tử nội môn, là không có tư cách nhập tử Tiêu Phong. Về phần hắn người Trác gia thân phận, tại sinh tử đấu tông quy củ trước mặt, căn bản không đủ dùng. Trác Phong Y không sợ Tô Tỉnh, cũng hoàn toàn có lòng tin chấn áp Tô Tỉnh, nhưng bọn hắn hai người đánh nhau, thế tất sẽ lan đến gần Trác Hàng. Dưới loại tình huống này, Trác Hàng nếu là chết rồi, đó chính là thật chết vô ích. Chỉ ít, tông môn quy củ bên trên, là không có cách nào trừng trị Tô Tỉnh. Phong ca, ngươi mau ra tay giết hắn a. Chắc hàng không ngừng thúc giục. Giết không được. Chắc Phong Y thì lắc đầu, dưới ban ngày ban mặt giết đệ tử hạch tâm. Đây là xúc phạm sinh tử đấu tông thiết quy hành vi, thật muốn làm như vậy, hắn nửa đời sau liền không có. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta đem Chắc Hàng đưa trở về. Nhất định có người đẹp mắt. Chắc Phong Y Ghi cũng là lửa giận trung điệp. Trên quảng trường không có ngăn lại Tô Tỉnh còn chưa tính, bây giờ ở trên trời, tự nhiên hay là không có cách nào động thủ, liên tiếp hai lần, để hắn cảm giác rất bất ức. Nếu muốn chơi, liền chơi lớn một chút, sau 3 tháng, thiên hư đài bên trên ngươi ta một trận chiến, thua, đưa trước tất cả điểm đấu chiến, như thế nào? Tô Tỉnh cũng là có tính tình, luân phiên bị khó xử, cũng thực sự tức giận. Nhưng hắn trước mắt không có nắm chắc chiến thắng Trác Phong Y Lì, mà lại vẹn vẹn một trận chiến, lộ ra quá đơn giản. Tốt. Trác Phong Y Lì không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà lại có đề nghị như vậy, lúc này liền đáp ứng xuống tới, cuối cùng lại bổ sung, vẹn vẹn điểm đấu chiến, còn chưa đủ đã nghiền, ta nhìn như vậy đi. Dứt khoát kèm theo một đầu, người nào thua, trước mặt mọi người quỳ xuống, hướng đối phương xin lỗi, như thế nào? Có thể. Tô Tỉnh đáp ứng rất thẳng thắn. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Có ước định tại, Trác Phong Y đương nhiên sẽ không ngăn cản. Phong ca, làm sao còn phải chờ thêm 3 tháng, vạn nhất tiểu tử này thực lực tăng nhiều làm sao bây giờ? Trác Hàng vội la lên. Hắn nếu dám đắc tội chúng ta Trác gia, vậy thì nhất định phải gặp nghiêm trọng nhất trừng trị. Đệ tử hạch tâm đều rất quan tâm mặt mũi, trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, là sỉ nhục lớn nhất. Một khi hắn làm như vậy, tại tử Tiêu Phong sẽ rất khó tiếp tục chờ đợi. Về phần 3 tháng, ta biết hắn muốn kéo dài thời gian, nhưng này thì như thế nào? Chắc hàng, ngươi còn không hiểu rõ tông sư cảnh giới, 3 tháng thời gian, căn bản không có khả năng có cái gì hành động. Ta đoán chừng, hắn nhiều lắm thì muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tìm người ra mặt van xin hộ, muốn chúng ta tha hắn một lần. Chắc Phong Y phân tích đạo lý rõ ràng. Tha hắn một lần. Làm sao có thể? Chắc hàng lập tức hét dầm lên. Tự nhiên không có khả năng. Chắc Phong Y thì cười lạnh, chắc hàng ngươi yên tâm, sau 3 tháng, ta sẽ để cho hắn mất hết mặt mũi, chính mình lăn ra sinh tử đấu tông. Tốt. Chờ hắn lăn ra sinh tử đấu tông, muốn giết hắn liền dễ dàng. Chắc hàng nói ra, hắn vẫn như cũ muốn giết Tô Tỉnh. Nếu là hắn thật rời đi Tử Tiêu Phong, đã mất đi đệ tử hạch tâm cái thân phận này. Chắc ra có 10,000 chủng biện pháp, giết chết hắn. Chắc Phong Y thì nói. Thiên pháp các. Tô Tỉnh lần thứ 2 lại tới đây. Đối mặt Chắc Phong Y thì, tại không sử dụng đuốt rồng tình huống dưới, thật sự là hắn có áp lực. Hắn có thể cảm giác được, Chắc Phong Y thì thực lực, so cổ lan còn mạnh hơn một chút, chiến lực đã tới gần tứ cực cảnh viên mãn. Dứt khoát, hắn còn có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Tô Tỉnh đi vào thiên pháp các. Cũng không có vội vã đi lầu 3, lầu 4 tìm kiếm thích hợp chân pháp tu luyện, mà là dừng ở một tầng. Hắn đang tra tìm, liên quan tới thể nội gốc kia cỏ non tư liệu. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, gốc kia cỏ non có thể trợ hắn chiến lược tăng nhiều. Có thể liên tiếp đi qua 2 ngày, Tô Tỉnh đem lầu 1, lầu 2 tư liệu lật ra một lần, đều không có tìm tới nửa điểm, cùng cỏ non có liên quan tư liệu. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh leo lên lầu 3. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhìn xem phải chăng có thích hợp chân pháp, có thể cho tự mình tu luyện. Cẩn thận xem bên trong, Tô Tỉnh phát hiện lầu 3 chân pháp ít. Nơi này đại bộ phận đều là một ít bí thuật, thí dụ như một chút trị liệu loại bí thuật, phòng ngự loại bí thuật vân vân. Cuối cùng, Tô Tỉnh tìm được một môn thai nghén pháp khí bí thuật. Môn bí thuật này, tên là linh tức dưỡng khí pháp. Đồ tốt. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem nó cầm trong tay. Có môn bí thuật này, hắn liền có thể thai nghén cây kia vạn năm tử tinh trúc, từ đó chế tạo ra một ngụm sắc bén không gì sánh được pháp kiếm. Chương 542, linh tức dưỡng khí pháp. Pháp khí, uy lực kinh người, tuyệt đối là tông sư nhất tiện tay binh khí. Nhưng muốn tạo một kiện pháp khí, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên, cần cực tốt nguyên vật liệu. Thứ yếu, chính là chế tạo pháp khí phương pháp. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tô Tỉnh thu phục vạn năm tử tinh trúc, nguyên vật liệu là có, nhưng trước đó một mực thiếu khuyết chế tạo phương pháp, mới một mực không cách nào sử dụng vạn năm tử tinh trúc. Mà chế tạo pháp khí phương pháp, tổng thể lại phân hai loại. Loại thứ nhất, gọi chú khí pháp, loại thứ hai, thì là dưỡng khí pháp. Trên thị trường rèn đúc thợ rèn, dùng cơ bản đều là chú khí pháp, thông qua con lửa hỏa dung luyện, gia nhập các loại chất liệu, từng bước một rèn luyện pháp khí. Mà dưỡng khí pháp, bản thân cực kỳ hy hữu, nuôi khí quá trình cũng phi thường phức tạp, còn coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố, cho nên có rất ít người biết dùng. Nhưng mỗi một kiện thông qua dưỡng khí pháp tạo ra pháp khí, uy năng đều cực kỳ lợi hại. Sinh tử đấu tông thân là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, thiên pháp các lại là chuyên thờ đệ tử hạch tâm cùng tông môn cao tầng sử dụng địa phương, nơi này cổ tịch, chân pháp, bí thuật các loại, phẩm chất đều là tuyệt hảo. Có thể tìm tới một môn dưỡng khí pháp, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Tô Tỉnh đem linh tức dưỡng khí pháp ngọc giản thăm dò tại trong túi, liền hướng phía lầu 4 đi đến. Lầu 4, giá sách cũng không phải là rất nhiều, trưng bày chân pháp, không sai biệt lắm, có mấy trăm chủng. Số lượng này, so với lầu 1, lầu 2, lầu 3 cất giữ, không thể nghi ngờ muốn ít hơn rất nhiều lần. Có thể đây là chân pháp, mỗi một môn đều cực kỳ chân quý. Lập tức có thể có mấy trăm loại, đủ để nhìn ra sinh tử đấu tông nội tình thâm hậu. Tô Tỉnh bắt đầu dần dần xem. Đoạn không đao pháp, thích hợp lĩnh hội phong huyền ý tông sư tu luyện, luyện tới đệ cửu trọng, một đao đoạn trời cao, nhẹ nhõm chém giết đối thủ, giá tiền, 3.500 điểm đấu chiến. Vạn kiếm chân quyết, hạ phẩm chân pháp, thích hợp lĩnh hội kim huyền ý tông sư tu luyện, cảnh giới tối cao, có thể triệu hoán cửu vạn bát thiên kiếm. Giá tiền, 4.200 điểm đấu chiến. Tam khí quy nguyên thuật, hạ phẩm chân pháp, thích hợp lĩnh hội nhiều loại huyền ý tông sư tu luyện, thai nghén bản mệnh chi khí, công sát lực cực mạnh, loại này chân pháp còn có đến tiếp sau lục khí quy nguyên thuật, chính là trung phẩm chân pháp. Giá tiền, 5.800 điểm đấu chiến. Nè. T. Tô Tỉnh xem trên trăm nguồn gốc pháp giới thiệu sách. Xem càng nhiều, trong lòng đối với điểm đấu chiến khát vọng, liền càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện cái này lầu 4 chân pháp, cho dù là rẻ nhất, đều tại 3.000 điểm đấu chiến trở lên. Mà trên người hắn, vẹn vẹn mới hơn 4.000 điểm đấu chiến. Quyển kia linh tức dưỡng khí pháp, liền cần 2.000 điểm đấu chiến, mới có thể đổi được. Nói cách khác, hắn có thể vận dụng điểm đấu chiến, mới hơn 2.000 một chút. Đó căn bản không đủ để hối đoái bất luận cái gì một bản chân pháp. Tô Tỉnh lần thứ nhất nhận thức đến, điểm đấu chiến là như vậy chân quý. Hắn đối với tam khí quy nguyên thuật rất hài lòng. Vừa đến, quyển kia chân pháp uy lực mạnh mẽ, còn có rất lớn lên cao không gian. Phía sau không chỉ có đến tiếp sau tam khí quy nguyên thuật, còn có thượng phẩm chân pháp cửu khí quy nguyên thuật. Thứ hai, Tô Tỉnh lĩnh hội huyền ý rất nhiều, đồng thời về sau sẽ còn tăng trưởng, rất thích hợp tu luyện tam khí quy nguyên thuật. Chỉ là tam khí quy nguyên thuật thực sự quá mắc, cần 5.800 điểm đấu chiến mới có thể đổi được. Nếu có thể dùng huyền tinh mua sắm, thì tốt biết bao. Tô Tỉnh nhịn không được cảm thán. Đương nhiên, hắn cũng biết, cho dù dùng huyền tinh mua sắm, cũng tuyệt đối là một hạng con số trên trời. Được rồi. Mặc dù mua không nổi, nhưng nhìn nhiều nhìn no mây mẩy may mắn được thấy, luôn luôn có thể. Tô Tỉnh vùi đầu, tiếp tục xem đứng lên. Vẹn vẹn nhìn một lần cho thỏa, hiển nhiên không phải hắn mục đích thật sự, hắn là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút, tuyển ra vừa ý nhất chân pháp, ghi lại giá tiền, lại đi kiếm lấy điểm đấu chiến trở về mua sắm. Theo dòng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh xem chân pháp giới thiệu sách càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, cơ bản tất cả chân pháp giới thiệu sách đều bị hắn xem hết. Mà trong lòng hài lòng nhất, hay là quyển kia Tam Khí Quy Nguyên Thuật. Tiện tay cầm lấy trong góc cuối cùng một bản chân pháp giới thiệu sách. Làm sao nhiều như vậy cho bụi? Tô Tỉnh hơi sững sờ. Mặt khác chân pháp giới thiệu sách đều khó có khả năng coi cho bụi, duy chỉ có bản này, cho bụi đông đảo, hiển nhiên thật lâu không người hỏi thăm. Này chân pháp vô danh, lại chỉ có ngoại tại chiêu pháp, mà không nội hàm linh vận, giá trị 2.000 điểm đấu chiến. Lật ra tờ thứ nhất, đơn giản một nhóm giới thiệu, để Tô Tỉnh hận không thể trực tiếp đem sách này ném ra bên ngoài. Chân pháp, tổng cộng có hai bộ phận cấu thành, một là bên ngoài chiêu pháp các loại, thứ hai là nội hàm linh vận. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Bên ngoài chiêu pháp rất dễ lý giải, mà nội hàm linh vận, kỳ thật cùng linh thuật linh lực đường vân không sai biệt lắm, nhưng cao thâm hơn, không chỉ có thông cảm lấy lực lượng vận chuyển lộ tuyến, còn bao gồm ý cảnh phương thức vận dụng. Chân pháp sở dĩ uy lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là, nó đối với võ ý vận dụng, đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Thí dụ như đồng dạng võ ý độ cao cùng tu vi, có được chân pháp tông sư, có thể đủ tất cả mặt nghiền ép sẽ không chân pháp tông sư. Bây giờ, bản này giới thiệu sách bên trong, lại còn nói bộ này vô danh chân pháp, chỉ có bên ngoài chiêu pháp, mà không nội hàm linh vận. Đây cũng không phải là gân gà, hoàn toàn chính là vô dụng đồ chơi. Ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết, khó trách chất thành nhiều bụi như vậy, căn bản chính là không ai nhìn đồ vật thôi. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài đồng thời, trong lòng lại có một vòng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì chân pháp, cho dù chỉ có bên ngoài chiêu pháp, vẫn còn có thể giá trị 2.000 điểm đấu chiến, được trưng bày tại thiên pháp các tầng thứ tư. Tô Tỉnh cũng không cho rằng, sinh tử đấu tông lơ là sơ suất. Nếu làm như thế, tất nhiên có nguyên nhân. Cái này vô danh chân pháp, tổng hẳn là có chút chỗ thần kỳ, mới có thể giá trị nhiều như vậy điểm đấu chiến A. Mang hiếu kỳ, Tô Tỉnh tiếp tục xem đứng lên. Vừa xem xét này, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Rầm rầm. Tô Tỉnh tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc nghiêm túc lên, không ngừng đảo sách. Một lúc sau, hắn đem thư tịch khép lại, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Bản này vô danh chân pháp, cùng hắn trong thiên địa mệnh địa, lấy được gốc kia cỏ non, có vô số chỗ tương tự. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng, toát ra một cái suy đoán lớn mật. Chân tàng ở chỗ này vô danh chân pháp ngọc giản, là thảo tự kiếm quyết bên ngoài chiêu pháp. Mà tại Tô Tỉnh thể nội gốc kia cỏ non, thì là thảo tự kiếm quyết nội hàm linh vận. Cả hai hợp nhất về sau, chính là hoàn chỉnh thảo tự kiếm quyết. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Tỉnh trước đó, còn tại lầu 1, lầu 2, hao tốn 2 ngày thời gian, tìm kiếm liên quan tới thảo tự kiếm quyết tin tức. Lại không muốn, tự nhiên tại cái này lầu 4 bên trên, có phát hiện trọng đại. Chính là ngươi. Tô Tỉnh mừng rỡ đem ngọc giản cầm lên, hướng phía dưới lầu đi đến. Đi vào thủ các trưởng lao trước mặt, Tô Tỉnh đem vô danh chân pháp ngọc giản cùng linh tức dưỡng khí pháp hết thể giao đi lên. Thủ các trưởng lao ánh mắt thoáng nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vô danh chân pháp ngọc giản bên trên. Ngươi là mới tới đệ tử Hạch Tâm A. Bộ này vô danh chân pháp, chỉ có ngoại chiêu, cũng không linh vận, không cách nào tu luyện, chỉ có thể làm tham khảo chi dụng, ngươi hay là lui về, một lần nữa tuyển một môn chân pháp đi. Thủ các trưởng lão là tại hảo ý nhắc nhở. Điểm đấu chiến đối với đệ tử Hạch Tâm phi thường trọng yếu, lãng phí điểm đấu chiến tại vô dụng vô danh chân pháp trên thân, sẽ ảnh hưởng tự thân tiến độ tu luyện. Tạ trưởng lão nhắc nhở, tiểu tử tâm lĩnh, bất quá ta rất vừa ý bộ này vô danh chân pháp chiêu thức, hay là quyết định tuyển hắn. Tô Tỉnh thái độ cung kính, nhưng chủ ý cũng không có cải biến. Chương 543, Thử Tinh Pháp Kiếm. Thủ vệ thiên pháp các trưởng lão, họ Tạ. Đảm đương như vậy chức vị quan trọng, tu vi tự nhiên sâu không lường được, địa vị cũng là cực cao, xa không phải đồng dạng nội môn trưởng lão có thể so sánh. Hắn gặp Tô Tỉnh thờ ơ, liền nhàn nhạt lắc đầu, tùy ngươi vậy. Mình đã nhắc nhở, tiểu tử này vẫn như cũ cưỡng con lừa một dạng quyết giữ ý mình, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Họ Tạ trưởng lao rất nhanh liền đem vô danh chân pháp cùng linh tức dưỡng khí pháp riêng phần mình thác ấn một phần, giao cho Tô Tỉnh. Tại Tô Tỉnh thanh toán tiền điểm đấu chiến về sau, liền cấp tốc rời đi. Hắn không kịp chờ đợi, muốn tiêu hóa chuyến này thu hoạch. Tô Tỉnh không có quay trở lại Quỳnh Vũ Lâu, mà là đi tới đệ tử nội môn khu vực, Vân Hải Phong. Tại Vân Hải Phong chân núi phía đông, có một cái sơn cốc, tên là Viêm Cốc. Viêm Cốc không có thực vật, bốn chỗ đều là chùi lủi tảng đá, cùng rất nhiều liên tiếp vách núi công trình kiến trúc. Nơi này là sinh tử đấu tông luyện khí chi địa. Có không ít đệ tử cùng các chấp sự, ngay tại bận rộn. Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt sơn cốc trung ương nhất một tòa lớn nhất cung điện, dùng một mảnh vải đèn che kín mặt, bay thẳng thân hạ xuống. Bạch! Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt rơi vào trong đại điện. Trường lão, mượn phòng chữ Thiên Hồng Lô dùng một lát. Tô Tỉnh nhìn về phía nơi đây tu vi cao nhất một vị nội môn trường lão, đem lệnh bài thân phận đem ra. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đem một viên không gian tinh thạch, cách không bức cho đối phương. Không gian tinh thạch bên trong, có 100 triệu huyền tinh. Hảo hảo! Xin mời đi theo ta. Tên kia nội môn trường lão, lập tức vui vẻ ra mặt ở phía trước dẫn đường. Luận thân phận địa vị, Tô Tỉnh cùng nội môn trưởng lão tương đương, hắn hoàn toàn có thể đường hoàng mượn dùng nơi này hồng lô luyện khí. Huống chi, hắn trả lại cho đối phương 100 triệu huyền tinh, xem như chỗ tốt. Khách khí như vậy thái độ, tự nhiên để cho người ta vui vẻ. Mà đối với Tô Tỉnh bịt kín mạng che mặt cử động, vị nội môn trưởng lão kia, cùng bên cạnh đám người, đều không có kỳ quái. Đệ tử hạch tâm thân phận tôn quý lại thần bí, bịt kín mạng che mặt sự tình, nhìn mãi quen mắt. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại nội môn trưởng lão dẫn đường dưới, đi tới một chỗ động quật dưới mặt đất bên trong. Nơi này nham thạch, hiện ra màu đỏ sậm, phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua. Trên thực tế, động quật này bên trong nhiệt độ, so bên ngoài cũng ròng rã cao hơn gấp 10 lần. Lão phu tên là Tiết Hải, ngươi ngay ở chỗ này luyện khí, không có ngoại nhân tiến đến đã quấy rầy. Nội môn trưởng lão Tiết Hải nói ra. Đa tạ. Tô Tỉnh lễ phép nói. Hẳn là. Tiết Hải mỉm cười, hướng Tô Tỉnh chắp tay một cái, vậy lão phu liền cáo tử. Chờ đến Tiết Hải trưởng lão rời đi, Tô Tỉnh hướng trong động quật đi đến. Ở nơi đó, có một tòa to lớn hồng lô, trên đó đường vân dày đặc, tản mát lấy kinh khủng nhiệt độ cao. Mà hồng lô bên trong lửa, chính là dẫn dắt tới địa tâm chi hỏa, tuyên cổ bất diệt, thiêu đốt thịnh vượng. Tô Tỉnh đưa tay chụp tới, liền đem thái hư linh hoàn bên trong cây kia vạn năm tử tinh trúc đem ra. Ông long long. Vạn năm tử tinh trúc tựa hồ cảm giác được nguy cơ, bắt đầu liều mạng giằng co. Làm sao Tô Tỉnh bây giờ thực lực tăng nhiều, đại thủ như kiếm sát, một mực trói buộc chặt vạn năm tử tinh trúc, để nó không cách nào tránh thoát. Bạch. Tô Tỉnh thân hình thiểm lược, đi vào hồng lô phía trên, vung tay lên, đem vạn năm tử tinh trúc, trực tiếp đầu nhập vào hồng lô bên trong. Ầm ầm. Nhất thời, hồng lô bên trong địa tâm đại hỏa tàn phá bừa bãi, đem vạn năm tử tinh trúc trùng điệp bao vây lại. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh yên lòng, phi thân mà quay về, ngồi tại hồng lô bên cạnh trên bồ đoàn. Hắn tại lúc đến trên đường, đã đem linh tức dưỡng khí pháp ngọc giản, đọc thuộc lòng mấy lần, nắm giữ thuộc đầu. Giờ phút này, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, từng đạo quang mang bắn ra, chui vào cái kia to lớn hồng lô bên trong. Những ánh sáng kia, không chỉ có là tu vi chi lực, còn ẩn chứa Tô Tỉnh bản mệnh khí tức. Bọn chúng thẩm thấu tiến địa tâm chi hỏa bên trong, cuối cùng hướng vạn năm tử tinh trúc chạy đi. Linh tức dưỡng khí pháp, cùng chú khí pháp khác biệt lớn nhất, ngay tại ở bản mệnh khí tức lạc ấn. Chú khí pháp, là trước chú khí, cuối cùng lại lạc ấn tông sư bản mệnh khí tức. Mà linh tức dưỡng khí pháp, thì là từ vừa mới bắt đầu, liền lạc ấn bản mệnh khí tức. Cảm giác này, tựa như là tại trong bụng mẹ còn chưa ra đời thời điểm, liền bắt đầu tiến hành cải tạo. Đây là thuộc về tiên thiên phạm trù cải tạo, so hậu thiên cải tạo, không thể nghi ngờ càng thêm triệt để tinh thuần. Thời gian, không ngừng trôi qua. Địa tâm chi hỏa cùng Tô Tỉnh bản mệnh khí tức đan vào một chỗ, hình thành con nhộng giống như kén, đem vạn năm tử tinh trúc bao khỏa ở bên trong. Phá kén thành bướm một khắc này, chính là linh tức dưỡng khí pháp thành công thời điểm. 7 ngày sau, khoanh chân nhắm mắt Tô Tỉnh, hai mắt chậm rãi mở ra, hai tay của hắn duỗi ra, tay trái bàn tay mở ra, tay phải đầu ngón tay quang mang khuấy động, dùng sức vạch một cái, liền đem bàn tay trái vạch phá một cái miệng máu. Ngưng. Theo Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay trái huyết thủy, ngưng tụ thành một giọt tinh huyết, cuối cùng bị hắn đánh vào, trong hồng lô kia trên kén lớn. Tinh huyết cấp tốc thẩm thấu kén bên trong, cuối cùng cùng bên trong vạn năm tử tinh trúc, hòa làm một thể. Ong long long. Vạn năm tử tinh trúc tiếng rung không ngớt, mà Tô Tỉnh trong đầu cũng tự chủ hiện hiện vạn năm tử tinh trúc dáng vẻ. Hắn giờ phút này phảng phất cùng cái kia vạn năm tử tinh trúc dung hợp là một, huyết mạch tương liên. Xong rồi. Tô Tỉnh sắc mặt vui mừng, đứng lên. 7 ngày xuống tới, theo hắn bản mệnh khí tức, không ngừng thẩm thấu tiến vạn năm tử tinh trúc bên trong, vạn năm tử tinh trúc nguyên bản mới sinh linh trí, bị dần dần ma diệt. Mà cuối cùng giờ khắc này, bản mệnh tinh huyết dung nhập, càng làm cho vạn năm tử tinh trúc, triệt để cho hắn tất cả. Vâng! Một tiếng nổ đùng, vạn năm tử tinh trúc phá kén mà ra, tại dòng lũ trên không, tách ra vô tận thanh quang. Tại trong thanh quang kia, còn có lôi đình màu tím, lượn lờ buôn tẩu, thần dị phi phạm. Còn có một bước cuối cùng, hóa hình. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, hư không một chỉ điểm ra, cái kia vạn năm tử tinh trúc, liền phi tốc xoay tròn. Như vậy đồng thời, hồng lô bên trong địa tâm chi hỏa dâng lên, kinh khủng nhiệt độ cao, không ngừng bắt đầu nung khô lấy. Thời gian dần trôi qua, vạn năm tử tinh trúc lại nổi lên biến hóa. Sợi rễ của nó, cấp tốc chui vào thân trúc bên trong, phía trên cành lá, hướng phía đầu trên di động. Mà thân trúc cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng. Đến cuối cùng, một ngụm sắc bén vô địch lợi kiếm, rốt cục thành hình. Kiếm dài 5 thước, toàn thân là màu xanh đậm, trên đó có tự nhiên nhỏ bé đường vân, lưỡi kiếm sắc bén, lộ ra lăng lệ. Tới, Tô Tỉnh kêu một tiếng, thanh lợi kiếm kia liền hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào trong tay hắn. Ong ong ong, lợi kiếm phía trên, tử lôi du động, thanh quang bốn phía, sắc bén lăng lệ. Hào kiếm. Tô Tỉnh tán thưởng không thôi, hắn có thể từ này lưỡi kiếm bên trong, cảm nhận được cực kỳ bất phàm hương vị. Kỳ phong duệ trình độ cùng phương diện lực lượng, tuyệt đối đạt đến pháp khí cấp độ. Trọng yếu hơn là, đây là dùng linh tức dưỡng khí pháp chế tạo, không có tổn thương vạn năm tử tinh trúc bản thân linh tính, bảo lưu lấy kỳ đặc có tử lôi. Còn có, thanh kiếm này, ở đây sau không ngừng thai nghén bên trong, cũng sẽ cùng chủ nhân một dạng, lên cao không gian to lớn. Ngươi bản thể là vạn năm tử tinh trúc, đã như vậy, vậy liền đưa ngươi mệnh danh là tử tinh pháp kiếm đi. Tô Tỉnh cho thanh kiếm này lấy cái danh tự. Tử tinh pháp kiếm có linh, lập tức tiếng rung đứng lên, phát ra vui thích khí tức. Tô Tỉnh lại là cẩn thận thưởng thức một phen, theo tu vi chi lực rót vào, lập tức lại phát hiện một chút chỗ khác thường. Chương 544, làm khó dễ. Tử tinh pháp kiếm bản thể, là vạn năm tử tinh trúc. Cái này thuộc về một hệ tự nhiên chi lực. Tìm hiểu một huyền ý đằng sau, Tô Tỉnh cùng một hệ sức mạnh tự nhiên phi thường phù hợp. Cái này dẫn đến, cho dù tương lai tử tinh pháp kiếm có chỗ hư hao, hắn cũng có thể bằng vào một huyền ý, đem nó chữa trị. Tương đương nói là, cái miệng này tử tinh pháp kiếm, gần như bất diệt không hủy. Ngoài ra, tử tinh pháp kiếm bên trong tử lôi chi lực, để Tô Tỉnh tại vận dụng kiếm như tinh thần chiêu này lúc, uy lực lại sẽ có được rất nhiều tăng lên. Tổng thể tới nói, liền phẩm giai mà nói, tử tinh pháp kiếm rất gần trung phẩm pháp khí, cái này cực kỳ khó được. Cần biết, cho dù là trung thiên cảnh cường giả, cũng rất khó có một kiện trung phẩm pháp khí. Có được tử tinh pháp kiếm, lại để cho ta cùng Cổ Lan một trận chiến, cho dù không sử dụng vớt rồng, ta cũng có thể chống lại thời gian rất lâu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó hắn đem tử tinh pháp kiếm thu lại, nhấc chân rời đi động quật. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh quay trở lại đến Quỳnh Vũ Lâu. Đã là cơm trưa thời gian, Tô Tỉnh chuẩn bị cùng Mạc Ly cùng một chỗ dùng qua bữa ăn, lại tiến hành bế quan, bắt đầu tu luyện thảo tự kiếm quyết. Có thể linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, cũng không phát hiện Mạc Ly tung tích. Lâm Hương, Mạc Ly đi nơi nào? Tô Tỉnh tìm được Lâm Hương, hỏi thăm về tới. Mạc Ly, nàng đi bạch chấp sự bên kia đi. Lâm Hương ấp úng, nói chuyện không quá lưu loát. Đi bạch thúc bên kia rất bình thường, ngươi vì sao nói chuyện ấp á ấp úng? Tô Tỉnh nhướng mày, cảm thấy không thích hợp. Tựa như là, bạch chấp sự bên kia xảy ra chút vấn đề. Lâm Hương cúi đầu nói ra. Cụ thể là chuyện gì, nói rõ một chút. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Bịch. Lâm Hương vội vàng quỳ xuống, khóc thút thít nói, chủ nhân bớt giận, là Mạc Ly không để cho ta nói cho ngài, chủ nhân ngài dù sao mới đến. Còn chưa đứng vững góp chân, Mạc Ly cùng bạch chấp sự, không muốn ngài đắc tội với người. Mau nói, đến cùng là chuyện gì? Tô Tỉnh trầm giọng nói. Chính là, bạch chấp sự đi ở sự tình. Lâm Hương không dám giấu giếm, vội vàng nói, lúc đầu chuyện này, đã hết thể đều kết thúc, tông môn cao tầng đều phê chuẩn, nhưng không biết vì cái gì. Tựa hồ tông môn cao tầng cải biến chủ ý, còn để Bạch chấp sự 3 ngày sau, liền rời đi tông môn. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh nhướng mày. Chuyện này hắn hơi có nghe thấy, hắn tấn thăng làm đệ tử hạch tâm, Bạch Thương tiến cử có công, lại có Hải Trạch trưởng lão hỗ trợ, Bạch Thương theo lý là ổn có thể lưu tại Sinh Tử Đấu Tông. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện biến cố? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Tô Tỉnh nói xong, liền rời đi Quỳnh Vũ Lâu. Từ Trúc Phong, tập sự điện bên trong. Nơi này có hai nhóm nhân mã, phân bên cạnh mà ngồi. Một phe là Bạch Thương, Mạc Ly, cùng Hải Trạch trưởng lão. Một phương khác, thì là Chắc Hàng, cùng thân phận cùng Hải Trạch giống nhau một vị ngoại môn trưởng lão, tên là Chắc Sơn. Mà ở giữa thủ tọa bên trên, thì là một vị nội môn trưởng lão, tên là Đặng Long Chân. Tại Bạch Thương trong tay, còn có một tấm văn thư sổ. Bạch Thương nắm lên văn sách, mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra, Đặng trưởng lão, vì sao đống nhiên cải biến chủ ý? Vì sao ta không thể lưu tại tông môn? Nội môn trưởng lão, thân phận địa vị rất cao, cùng loại Bạch Thương loại này ngoại môn chấp sự, cùng Hải Trạch trưởng lão loại kia ngoại môn trưởng lão, đều cần nghe theo nội môn trưởng lão an bài. Lần này Bạch Thương đi ở, cũng toàn bằng Đặng Long Chân quyết định. Bạch Thương, đi bên ngoài trưởng quản sinh tử ma quật, cùng đợi tại trong tông môn, khác nhau ở chỗ nào đâu? Không đều là vì tông môn hiệu lực sao? Chắc Sơn giành mở miệng trước, híp mắt cười một tiếng. Ngươi đánh giám. Bạch Thương giận tí mặt, Chắc Sơn, ngươi nếu nói như vậy, vì sao chính mình không đi đâu? Làm càn. Chắc Sơn vỗ mạnh một cái bàn. Bạch Thương, ngươi chỉ là chấp sự, dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta. Có tin ta hay không hiện tại, cũng làm người ta bắt lại ngươi. Quan hơn một cấp đẻ chết người. Chắc Sơn là ngoại môn trưởng lão, Bạch Thương chỉ là chấp sự, thân phận địa vị hoàn toàn chính xác phải kém rất nhiều. Ngươi! Bạch Thương còn muốn nói tiếp cái gì, bị một bên Hải Trạch trưởng lão ngăn lại, hắn nhìn về phía Chắc Sơn, chậm rãi nói, Chắc Sơn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, năm đó Bạch Thương cùng các ngươi Chắc ra ân oán, đã sớm đi qua, làm gì sáng rõ như nghi ngờ đâu. Hải Trạch, ngươi suy nghĩ nhiều. Chắc Sơn khinh thường cười một tiếng. Ta Chắc ra như thế nào cùng một con run dế, làm nhiều so đo đâu. Câu nói này, hung hăng đau nhói Bạch Thương. Hắn khuôn mặt tức giận trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hai tay nắm lấy gân xanh nổi lên. Hải Trạch trưởng lão cũng là như mày, phi thường không thích Chắc Sơn trần trụi cùng hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn là đè ép tính tình. Nói ra, đã như vậy, không như thế sự tình cứ định như vậy đi. Để Bạch Thương lưu tại tông môn, hảo hảo tu luyện đi. Hắn những năm này, thời gian đã qua đủ khổ. Được rồi. Chắc Hàng mở miệng, khinh thường mà cười cười. Hải Trạch trưởng lão, chuyện năm đó có thể tính, bây giờ sự tình, cũng không có đơn giản như vậy đâu. Bây giờ sự tình. Bạch Thương cùng Hải Trạch trưởng lão, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều coi là, Bạch Thương bị làm khó dễ, là bởi vì năm đó cùng Chắc ra một chút ân oán. Có thể nghe Chắc Hàng khẩu khí, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bạch chấp sự, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, là sinh tử đấu tông, đề cử tới một cái không coi ai ra gì ra hỏa. Bởi vì ra hỏa kia, ngươi nhất định phải rời đi sinh tử đấu tông. Không chỉ có là ngươi, bên cạnh ngươi nha đầu kia, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Chắc Hàng trẻ tuổi nóng tính, cũng lười giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Tỉnh. Bạch Thương sững sờ, Hải Trạch trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Sinh tử đấu tông có hơn 100 người, mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều lắm. Hai người bọn họ, cũng không có chú ý, Tô Tỉnh cùng Chắc Hàng ở giữa sự tình. Tiểu tử, ngươi là tại bắt ngươi Chắc ra quyền uy, đến công báo tư thủ. Bạch Thương kịp phản ứng về sau, chính là giống giận. Công báo tư thủ. Chắc Hàng cười nhạt một tiếng, Bạch chấp sự, coi như ngươi lời nói, thì thế nào đâu. Phù Du cùng đại thụ tranh phong, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. Đặng Long Chân trưởng lão, Chắc Hàng nói như thế, chẳng lẽ Chắc ra muốn tại sinh tử đấu tông một tay che trời sao? Hải Trạch trưởng lão nhìn về hướng trên thủ tọa nội môn trưởng lão Đặng Long Chân, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ trì công chính. Thế nhưng là, Đặng Long Chân lại tại nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, một bộ ngủ thiếp đi, hoàn toàn nghe không được Hải Trạch trưởng lão nói chuyện dáng vẻ. Rất rõ ràng, hắn đang thiên vị chắc hàng. Đây cũng là chắc hàng, vì sao lời gì cũng dám nói nguyên nhân. Hải Trạch trưởng lão, đã quấy rầy Đặng trưởng lão đi ngủ, cũng không phải sự tình tốt. Chắc hàng híp mắt cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Mạc Ly, ngươi chỉ là ngoại nhân, có tư cách gì lưu tại ta Sinh Tử Đấu Tông. Ta hoài nghi ngươi là thế lực khác xếp vào tiến đến gian tế, muốn đem ngươi bắt, mang về thẩm vấn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đồ đần đều có thể nhìn ra, chắc hàng hoàn toàn chính là nói mỏ nhạt. Nhưng hắn có chắc sơn, Đặng Long Chân hai người chỗ dựa, sau lưng của hắn còn đứng lấy chắc ra quái vật khổng lồ này, không chỉ có không làm gì được hắn, lời hắn nói, thậm chí chính là thiết luật. Một khi Mạc Ly bị bắt giữ mang đi, không khó tưởng tượng, hạ chàng tất nhiên phi thường thê thảm. Mạc Ly, ngươi đi mau. Bạch Thương đã nhận ra không thích hợp, ngay cả mình sự tình, đều không đi hỏi tới, thúc giục Mạc Ly lập tức rời đi. Ông, tại trên thủ tọa kia, ngủ gật Đặng Long Chân trưởng lao trên người, đồng nhiên tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp, đem Bạch Thương, Mạc Ly, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đó là tứ cực cảnh hậu kỳ uy áp, cực kỳ cường đại, để hai người thân thể đều không thể động đậy. Chương 545, tức giận ngập trời. Đi. Muốn đi nơi nào a? Bạch chấp sự, ngươi như vậy che chở nữ tử này, chẳng lẽ cùng nàng là đồng bọn? Ngươi những năm này đợi tại Định Xuyên quốc cái kia địa phương cất chim cũng không có, chẳng lẽ bị thế lực khác thẩm thấu? Lần này trở về, nhất định phải lưu tại tông môn, chính là vì thuận tiện dò xét tông môn nội tình, tốt hướng chủ tử của ngươi mật báo sao? Như thế, hôm nay liền đem bọn ngươi hai người toàn bộ bắt giữ. Chắc hàng nết miệng lên, treo nồng đậm dữ tợn cùng lanh ý. Hắn muốn đem Bạch Thương cùng Mạc Ly, hết thể đánh vào trong lao ngục. Hắn muốn báo thủ. Tại Tử Tiêu Phong, Tô Tỉnh bắt hắn uy hiếp Chắc Phong Y Điệ, còn quạt hắn một bàn tay. Bây giờ, hắn liền muốn cầm xuống Mạc Ly cùng Bạch Thương, ăn miếng trả miếng, đối phó Tô Tỉnh. Chắc Phong Y cùng Tô Tỉnh ở giữa có ước định, muốn tại sau 3 tháng, leo lên Thiên Hư Đài một trận chiến. Có thể chắc hàng chờ không nổi, hắn muốn tại hai người giao phong trước đó, liền đối phó Tô Tỉnh. Tiểu tử, muốn gán tội cho người khác, buồn cười không? Bạch Thương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đùng. Chắc hàng nâng bàn tay lên, phiến tại Bạch Thương trên khuôn mặt. Một tát này phiến vô cùng ác độc, đánh Bạch Thương nửa bên mặt đều sưng lên, khóe miệng còn rịn ra huyết thủy. Càng quan trọng hơn là, mấy trăm tuổi người, bị một cái đầu mâu tiểu tử bạc thai. Đơn giản mất mặt về đến nhà. Bạch Thương tức đến run rẩy cả người, hai mắt cơ hồ phun lửa. Có thể có Đặng Long Chân âm thầm áp chế, thân thể không cách nào động đậy, hắn căn bản không phản kháng được. Hải Trạch trưởng lao ở một bên nhìn không được, chuẩn bị đứng dậy ngăn cản, có thể một cỗ bàng bạc áp lực, rất nhanh liền rơi xuống trên người hắn, để hắn hai vai như kháng cự nhạc, không cách nào động đậy. Rất hiển nhiên, lại là Đặng Long Chân trong bóng tối làm tay chân. Hiện tại còn có thể cười sao? Chắc hàng cười lạnh. Bạch Thương lặng yên không lên tiếng, nhưng từ hắn toàn thân phát run bộ dáng không khó coi ra, hắn đã giận tới cực điểm. Nhưng khi chắc hàng ánh mắt, rơi trên người Mạc Ly lúc, Bạch Thương ngay cả phẫn nộ đều ném sau, khẩn trương hô, có chuyện gì ngươi hướng ta đến, buông tha Mạc Ly, ngươi mưu hại những tội danh kia, ta đến gánh chịu. Ồ, nghĩ như vậy bảo hộ nàng. Chắc hàng lại là hai mắt tỏa sáng. Xem ra nha đầu này, quả nhiên cùng Tô Tỉnh quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi Bạch Thương giận dữ công tâm, nói đều nói không ra, một ngụm máu tươi phun tới. Bạch Thúc, ta không sợ. Mạc Ly cũng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng vẫn là trấn an Bạch Thương. Mạc Ly nhìn xem chắc hàng, khoe miệng hiện ra dễ cợt, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi hẳn là bị lao sư, hung hăng làm nhục một trận A. Bất quá lấy lao sư tâm tính. Là căn bản không đem như ngươi loại này con em quyền quý để ở trong mắt. Thế nhưng là, như ngươi loại người này, hưởng thụ đã quen cao cao tại thượng, phi thường để ý ánh mắt của người khác, tuyệt đối nhẫn nhịn không được bị xem nhẹ. Cho nên ngươi mới thừa dịp lão sư bế quan thời điểm, tùy thời trả thù ta cùng Bạch Thúc. Ha ha! Chờ lão sư xuất quan, kết quả của ngươi nhất định rất thê thảm. Mạc Ly tại vương tộc Mạc gia đợi qua một đoạn thời gian. Hiểu rõ vô cùng con em quyền quý tâm tính. Mấy câu nói đó, không thể nghi ngờ đâm trúng chắc hàng chỗ đau, để bộ mặt của hắn, trở nên không gì sánh được dữ tợn. Ngươi rất tốt, tự nhiên còn dám chọc giận ta. Không nói đến ngươi lão sư không làm gì được ta, ngươi bây giờ hạ tràng, liền sẽ không gì sánh được thê thảm. Tiểu nha đầu, đối phó nữ nhân, ta có 10,000 loại phương pháp, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại, ta trước hết phế bỏ tu vi của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Chắc Hàng giơ bàn tay lên, hướng phía Mạc Ly phần bụng, hung hăng đánh ra đi qua. Một trường này, mục tiêu trực chỉ Mạc Ly Nguyên Hải. Nguyên Hải bị phế, Mạc Ly tu vi cũng sẽ bị phế bỏ, tương đương với biến thành phế nhân. Đến lúc đó, không chỉ có tiền đồ hủy hết, muốn chém giết muốn dốc thịt, cũng toàn bằng Chắc Hàng một ý niệm. Không được. Bạch Thương vội vã loạn quát lên, có thể căn bản không ngăn cản được. Mắt thấy, Chắc Hàng bàn tay, khoảng cách Mạc Ly càng ngày càng gần. Lão sư, kiếp sau ta lại đi theo ngươi. Mạc Ly nhắm hai mắt lại, nàng không cách nào động đậy, căn bản không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho mệnh. Nàng có biện pháp tự vẫn, không lo lắng chịu nhục. Chỉ là, trong lòng rất không nỡ Tô Tỉnh. Mạc Ly trong lòng thở dài một cái, nhưng tưởng tượng bên trong một trường, chậm chạp đều không có rơi xuống. Mạc Ly mang theo nghi hoặc, mở hai mắt ra. Liên nhìn thấy, Tô Tỉnh chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước người của nàng, đồng thời một bàn tay, một mực giữ lại Chắc Hàng cổ họng. Lão sư! Mạc Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngươi! Xuất quan! Ừm! Tô Tỉnh mỉm cười, chống đi một tay, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Mạc Ly ba người trên người áp chế cho giải trừ đi, còn nói ra, về sau, không cho phép còn muốn việc ốc, biết không? Biết rồi! Mạc Ly đỏ hồng mắt gật đầu, lòng tràn đầy cảm động. Bạch Thúc, việc này là ta sơ sót. Tô Tỉnh hướng Bạch Thương xin lỗi. Bạch Thương lắc đầu, cười nói, ta không sao. Tấm mặt mo này, trăm năm trước liền mất hết, đã không quan trọng. Tô Tỉnh trong lòng hung hăng đau xót. Đánh mặt không đánh mặt, Bạch Thương nửa bên mặt đều sưng lên, đây là vô cùng nhục nhã, nơi nào có hắn nói làm như vậy nhẹ nhõm. Bạch Thương ở trong lòng, chỉ sợ hận không thể đem người chắc ra, giết chi cho thống khoái đi. Sau đó, Tô Tỉnh lại hướng phía Hải Trạch trưởng lão gật gật đầu. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh quay đầu nhìn về hướng Chắc Hàng. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh. Lần thứ nhất, ở ngoài Mệnh Hồn Điện, ta bỏ qua cho ngươi, bởi vì ngươi căn bản không xứng ta làm nhiều giáo huấn. Lần thứ hai, tại Tử Tiêu Phong trên bầu trời, ta đồng dạng không có giết ngươi, không chỉ có bởi vì có Chắc Phong Y hiện tại, cũng bởi vì ngươi trong mắt ta, bất quá là cái sâu kiến, giết cùng không giết, không có gì khác biệt. Hiện tại là lần thứ ba, Tử Tiêu Phong cũng có việc bất quá ba quy củ, đương nhiên loại quy củ này, tuân hay không tuân thủ cũng không đáng kể. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, xuất thủ đối phó Bạch Thúc cùng Mạc Ly. Tô Tỉnh trên thân sát khí bốn phía, toàn bộ tức giận ngập trời. Liền xem như thằng ngu, đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là muốn giết người tiết tấu. Ô ô, Chắc Hàng bị giữ lại cổ họng, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, nhưng trong mắt khủng hoảng, lại là không cách nào ức chế biểu hiện ra ngoài. Hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm giác được, tử vong cách mình gần như thế. Giờ khắc này, Chắc Hàng cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn sống thật khỏe. Thậm chí phẫn nộ, thậm chí trả thù. Hắn đều hoàn toàn ném sau. Những vật kia cùng còn sống so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Thế nhưng là Tô Tỉnh, sẽ cho hắn cái này liền sẽ sao? Dừng tay, mau thả xuống Chắc Hàng. Chắc Sơn gầm thét lên, Chắc Hàng nếu là chết ở chỗ này, không nói đến Tô Tỉnh gặp phải cái gì, hắn cái này người ở chỗ này, đều sẽ bị truy cứu, chịu không nổi. Lan! Tô Tỉnh liếc qua Chắc Sơn, lạnh lùng vừa quát. Theo hắn cái này vừa quát, một cỗ tu vi chi lực tùy theo bắn ra, trực tiếp đem tứ cực cảnh trung kỳ Chắc Sơn, cấp hiên phi ra ngoài. Phốc phốc! Chắc Sơn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bay tứ tung ra ngoài xa mấy chục mét, ngay cả đại điện vách tường đều xô ra một lỗ thủng lớn, biến mất tại trước mắt mọi người, đã không rõ sống chết. Ong ong ong! Một cỗ tu vi thâm hậu, tự thú chỗ ngồi đặng lòng chân trên thân dâng lên mà ra, đem Tô Tỉnh khóa chặt lại. Lập tức buông ra Chắc Hàng. Đặng Long Chân thanh âm âm trầm nói. Chương 546, giết Chắc Hàng. Ồ, hiện tại không giả chết rồi. Tô Tỉnh cười lạnh, hắn đã sớm phát hiện Đặng Long Chân. Đối phương trước đó, không chỉ có giả chết đối với đại điện hết thể nhìn như không thấy, còn âm thầm ra tay, cầm cố lại Bạch Thương, Mạc Ly cùng Hải Trạch trưởng lão, món nợ này. Tô Tỉnh không có khả năng cứ tính như vậy. Ngươi! Đặng Long Chân trên mặt hiện hiện tức giận, có thể chắc hàng còn trong tay Tô Tỉnh, hắn cũng không dám làm loạn, hít sâu một hơi, nói ra, chắc hàng không thể giết, hắn là chắc thiên lưu đệ đệ. Giết hắn, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Chắc thiên lưu. Tô Tỉnh nao nao, phía sau hắn Bạch Thương cùng Mạc Ly, sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi. Cái tên này, tại sinh tử đấu tông, là như sấm bên thai giống như tồn tại. Chắc thiên lưu. Chắc gia kiệt xuất nhất thiên tiêu, không có cái thứ hai. Sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm người thứ hai. Vô luận cái nào một thân phận, đối với người bình thường tới nói, đều là cao cao tại thượng. Mà chắc thiên lưu tu vi, càng là sâu không lường được. Hắn là thăng long bảng bên trên cường giả, càng tại 8 năm trước, liền lấy sức một mình, liên sát mấy vị trung thiên cảnh tông sư cường giả, lúc ấy đưa tới cực lớn oanh động. Buông ra chắc hàng, đồng thời để hắn nói xin lỗi, chuyện hôm nay, ta có thể làm chủ, cứ tính như vậy. Về phần những chuyện khác, sau này hay nói, muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đặng Long Chân nhìn thấy Tô Tỉnh ngây ra một lúc, liền cho rằng hắn sợ hãi, mở miệng nói ra điều kiện của mình. Những lời này nói ra, Tô Tỉnh càng là ngẩn người. Buông ra chắc hàng, còn muốn hướng hắn nói xin lỗi. Cái này cũng chưa tính, về sau còn muốn rất nhiều tốt đẹp biểu hiện, mới có thể để cho đối phương hài lòng. Ta đi ngươi đại gia đồng ốc. Tô Tỉnh không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Giang giác. Hắn bóp chặt chắc hàng cổ họng đại thủ, càng là hung hăng vừa dùng lực. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, chắc hàng cổ vặn mẹo, máu tươi từ trong miệng phun ra. Ca của ngươi là chắc thiên lưu cũng tốt, ngươi chắc già thế lớn cũng được. Nhưng ở ta chỗ này, quy củ chỉ có một đầu, chính là chớ chọc ta, nếu không. Không cần biết ngươi là cái gì người, ta giết không tha. Ngươi không chỉ có đắc tội ta, còn ý đồ hãm hại Bạch Thúc cùng Mạc Ly, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này lần thứ nhất, chính là ngươi phiến Bạch Thúc một bàn tay nên được trừng phạt. Tô Tỉnh khống chế lực đạo rất tốt, không có lập tức đem chắc hàng trực tiếp giết chết, như thế quá đơn giản, không thể giải hận. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn lại vang lên. Chắc hàng trên cổ, lại có mấy cây xương cốt nhỏ vỡ vụn, trong miệng toát ra máu tươi càng nhiều. Cái này cái thứ hai, là ngươi ý đổ phế bỏ Mạc Ly, nên được trừng phạt. Giang giác. Tiếng thứ ba giòn vang hiển hiện. Chắc hàng cổ nghiêng một cái, hai mắt trợn lên, triệt để mất mạng. Đến chết, trong mắt của hắn đều là khủng hoảng cùng không thể tin. Khủng hoảng là bởi vì sợ hãi, không thể tin là bởi vì hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh thật dám giết hắn. Cần biết, nơi này chính là sinh tử đấu tông, là bọn hắn chắc ra đại bản doanh A. Cái này cái thứ ba, là bởi vì ngươi dạy mãi không sửa, đáng chết. Tô Tỉnh nhìn qua bị hắn vứt trên mặt đất chắc hàng thi thể, lạnh lùng nói ra. Trong đại điện, lập tức lâm vào yên tĩnh. Mạc Ly còn tốt, nàng biết lao sư tính cách, giết người tràng diện cũng đã gặp rất nhiều, đối với chắc gia cũng không hiểu rõ, cho nên không cảm giác nhiều lắm. Bạch Thương cùng chắc gia, vốn là có ân oán, đối với quái vật khổng lồ này năng lượng, biết đến phi thường rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy chắc hàng bị giết, tất nhiên khiếp sợ lăng tại nơi đó. Mà trên thủ tọa, nội môn trưởng lão Đặng Long Chân, trong mắt cũng đều là kinh hãi. Chắc hàng chết rồi. Cứ như vậy bị giết. Lại không đàm luận chắc thiên lưu ra ngoài trở về, sẽ buộc phát như thế nào kinh thiên lửa giận, chỉ là người chắc ra biết, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây tuyệt đối, là có thể dẫn phát địa chấn một việc đại sự. Không chỉ có Tô Tỉnh phải ngã nấm mốc, chính mình cái này người trong cuộc, chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan, cũng sẽ bị chắc ra lửa giận tác động đến. Mà muốn từ trong chuyện này, hoàn mỹ thoát thân, biện pháp tốt nhất, chính là bắt được Tô Tỉnh cái này hung phạm, giao cho chắc ra đến xử lý. Nghĩ tới đây, Đặng Long Chân liền đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh. Ngươi là đệ tử hạch tâm, ta là nội môn trưởng lão, bản thân phần địa vị tương đương. Nhưng là, ngươi hôm nay tàn sát đồng môn, ta nhất định phải đưa ngươi bắt, giao cho tông môn xử trí. Đặng Long Chân nói xong thời điểm, tu vi khí tức dần dần phóng xuất ra. Tứ cực cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được Đặng Long Chân tu vi. Sinh tử đấu tông trưởng lão, cùng bên ngoài tông sư so sánh, ngang nhau tu vi phía dưới, chiến lực muốn cường hãn không ít. Như Đặng Long Chân, chiến lực của hắn cũng đủ để quét ngang rất nhiều tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư. Đây là một tôn kinh địch. Là giao cho tông môn xử trí, hay là giao cho Trác gia xử lý? Đặng Long Chân, vô luận ngươi là tông môn trưởng lão, hay là Trác gia nuôi một con chó, ta cũng sẽ cùng ngươi một trận chiến. hôm nay, chắc hàng dám đối với Bạch Thúc cùng Mạc Ly xuất thủ, ngươi mới là kẻ cầm đầu, không có ngươi chỗ dựa, chắc hàng không có cái kia phần năng lực, đối với Bạch Thúc cùng Mạc Ly cấu thành uy hiếp. Theo Tô Tỉnh mỗi chữ mỗi câu nói xong, cả người hắn khí thế, trở nên không gì sánh được cường thịnh đứng lên. Tốt tốt tốt. Vậy liền ở trên trời một trận chiến. Đặng Long Chân không nghĩ tới, Tô Tỉnh sau khi giết người, thái độ vẫn như cũ cường thế như vậy, còn mắng hắn là một con chó, lập tức liền tức giận nhất phi trùng thiên. Bạch Thúc, không cần lo lắng, chiếu cố tốt Mạc Ly, sự tình khác giao cho ta. Tô Tỉnh hướng phía Bạch Thương trấn an vài câu, lại chiều Hải Trạch trưởng lão gật gật đầu, thân thể liền biến mất tại nguyên chỗ. Trên đám mây, Tô Tỉnh cùng Đặng Long Chân xa xa đối lập. Lời nên nói, đều đã nói qua, hai người cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi. Theo riêng phần mình khí tức đạt đến đỉnh điểm, rất nhanh liền hóa thành hai đạo lưu quang, va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, khí lãng trùng thiên quay cuồng, lực lượng tàn phá bừa bãi không thôi. Hai người đều không có lưu thủ, đi lên liền phát huy ra 10 thành chiến lực. Tô Tỉnh mặc dù không vận dụng kiếm như tinh thần, nhưng cũng trực tiếp vận dụng thủy lôi cộng sinh lực lượng. Mà Đặng Long Chân, am hiểu thì là băng huyền ý. Tại trung quanh hắn, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, so điểm đóng băng còn thấp hơn số trước gấp trăm lần. Không khí, phảng phất đều đọng lại, có mảng lớn bông tuyết bay múa, càng có đại lượng băng hệ lực lượng, ngưng tụ thành to lớn băng sơn, hướng Tô Tỉnh tiến lên oanh sát. Bành bành bành. Tại tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, hai người tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền giao phong không xuống mấy trăm hiệp. Luận võ ý độ cao, Tô Tỉnh so Đặng Long Chân lợi hại hơn rất nhiều, đồng thời thủy lôi cộng sinh, lực phá hoại cực mạnh. Có thể luận tu vi, hắn so Đặng Long Chân, lại phải thấp hơn rất nhiều. Hai tướng triệt tiêu phía dưới, hai người chiến lực không kém nhiều. Bất quá, theo giao phong tiếp tục, Đặng Long Chân hay là bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn muốn đánh bại Tô Tỉnh, trong thời gian ngắn cũng cơ bản không có khả năng. Mà hai người giao phong tạo thành động tĩnh, cũng hấp dẫn không ít người. Bị hấp dẫn người, đều là có thể ngự không phi hành tông sư, bọn hắn cơ bản đều là sinh tử đấu tông chấp sự, hoặc là ngoại môn trưởng lão. Ngoài ra, còn có một chút đệ tử hạch tâm, vừa vận tại phụ cận, cũng cảm giác được động tĩnh, bay lên quan chiến. Đây không phải là Đặng Long Chân trưởng lão sao? Hắn đang cùng ai giao phong? Đối thủ của hắn tựa hồ rất trẻ trung dáng vẻ. Không ít chấp sự cùng trưởng lão, nhận ra Đặng Long Chân, nhưng không biết Tô Tỉnh. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là mới tới cái kia Tô Tỉnh sao? Hắn thật đúng là không chịu ngồi yên, tự nhiên cùng Đặng Long Chân đánh nhau. Nhận ra Tô Tỉnh người, tự nhiên là những đệ tử hạch tâm kia. Không thích hợp. Hai người bọn họ, không giống như là luận bàn giao phong, trong công kích sát khí nồng đậm, tựa hồ có thủ án gì. Mọi người rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Chương 547, Pháp Kiếm Chi Uy. Có thể bay đến trên biển mây người quan chiến, đều là ngự khí tông sư, thực lực thâm hậu, nhãn lực cũng cay độc. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn ra vấn đề. Linh hồn cảm giác lực hướng từ Trúc Phong quét tới, lập tức liền phát hiện chết đi Chắc Hàng, cùng trọng thương hôn mê Chắc Sơn. Chắc ra thế lớn, Chắc Hàng cùng Chắc Sơn, cũng bị mọi người nhận biết. Hai người một thương vừa chết tình huống, để rất nhiều trên mặt người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Chắc Hàng, là Chắc Thiên Lưu đệ đệ, hắn tự nhiên chết rồi, đây là chọc thủng trời đại sự a. Cũng không biết là cái nào làm, khẳng định phải xui xẻo. Ánh mắt của mọi người, tại Tô Tỉnh cùng Đặng Long Chân trên thân xuyên tới xuyên lui. Cuối cùng, khóa chặt lại Tô Tỉnh. Bằng cảm giác, mọi người cảm thấy hơn phân nửa là Tô Tỉnh cách làm. Tô Tỉnh, ngươi mặc dù là cao quý đệ tử hạch tâm, nhưng giết Chắc Hàng, thương Chắc Sơn, việc này cũng nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, như lại phản kháng, đừng trách lão phu không để ý đồng môn chi nghi. Đặng Long Chân mà nói, khiến mọi người khẳng định chính mình suy đoán. Mà theo thoại âm rơi xuống, Đặng Long Chân khí thế, đột nhiên ở giữa lại lần nữa cường thịnh một đoạn. Thân là sinh tử đấu tông nội môn trưởng lão, trên người hắn làm sao có thể không có điểm át chủ bài lợi hại. Hắn âm thầm thúc giục một loại bí thuật, để chiến lược lại lần nữa bay vụt. Nguyên bản, hắn liền đã ngăn chặn Tô Tỉnh. Lần này chiến lược lại lần nữa bay vụt, để Tô Tỉnh tình cảnh, lập tức liền trở nên càng thêm hung hiểm. Đặng Long Chân ánh mắt lóe lên một vòng hàn ý, hắn mới sẽ không bận tâm cái gì đồng môn chi nghi, hắn chuẩn bị cho Tô Tỉnh một lần, hung hăng giáo huấn, lại đem hắn bắt sống, giao cho Trác gia xử lý. Ầm ầm. Đặng Long Chân bên người hiện ra vô cùng vô tận băng tuyết phong bạo, đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dần dần, theo cái kia băng tuyết phong bạo tiêu tán, một tòa không gì sánh được to lớn băng sơn hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, bốn bề nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vô số lần. Ngay cả cái kia phía dưới mảng lớn biển mây cũng bắt đầu bị đông cứng đứng lên. Bạch Đặng Long Chân phi thân mà lên băng sơn chi đỉnh, quan sát Tô Tỉnh, cuối cùng mang theo băng sơn hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Tòa này băng sơn chính là băng hệ sức mạnh tự nhiên cùng tu vi chi lực kết hợp, uy năng vô cùng kinh khủng, một khi rơi xuống, phổ thông tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát. Hiển nhiên, Đặng Long Chân không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Tô Tỉnh dù sao cũng là đệ tử Hạch Tâm, thân phận địa vị tôn quý, kéo dài lâu, dễ dàng sinh ra biến số. Chỉ có dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp Tô Tỉnh, đem hắn giao cho Trác gia, tới một cái tiền trạm hậu tấu, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Tô Tỉnh trong thần sắc, cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. Lúc này, hắn cũng không dám giấu nghề. Ông ngong ngong. Đồng nhiên, một đạo chói mắt thanh quang, từ thái hư linh hoàn bên trong bay ra, cuối cùng tử tinh pháp kiếm, rơi vào trong tay hắn. Theo tu vi chi lực rót vào, tử tinh pháp kiếm quang mang tăng vọt, kiếm cương chừng hơn ngàn trượng, đồng thời có tử lôi lực lượng khuấy động buôn đầu, lộ ra không gì sánh được sắc bén khí tức. Quan chiến đám người, nhìn thấy tử tinh pháp kiếm về sau, trong mắt nhao nhao lộ ra dị sắc. Bọn hắn đều biết hàng, cảm nhận được tử tinh pháp kiếm không tầm thường. Bất quá, tử tinh pháp kiếm hình thái đạt được cải biến, không có người nhận ra, bản thể của nó là vạn năm tử tinh trúc. Mọi người chỉ là coi nó là làm, một ngụm phi thường lợi hại pháp kiếm. Dù vậy, cũng không có người xem trọng Tô Tỉnh. Cái kia to lớn vô cùng băng sơn, uy năng bàng bạc vô tận, quá mức đáng sợ. Sau một khắc, tại tầm mắt của mọi người bên trong, tử tinh pháp kiếm bên trên ngàn trượng kiếm cương, bắt đầu cấp tốc rút lại, trong nháy mắt, liền trở nên chỉ có dài trăm trượng. Lại xuống một khắc, cái kia dài trăm trượng kiếm cương, lại lần nữa rút lại, trở nên chỉ có dài mười mấy mét. Kiếm cương chiều dài rút lại, là một loại lực lượng ngưng tụ tập kết biểu hiện. Vẹn vẹn luận lực sát thương mà nói, đây chỉ có dài mười mấy mét kiếm cương, so cái kia ngàn trượng dáng dấp kiếm cương, lợi hại hơn vô số lần. Có thể vấn đề lại tới. Kiếm cương uy lực, cố nhiên tăng vọt rất nhiều lần, nhưng công kích khoảng cách cũng trên phạm vi lớn rút lại. Chỉ có dài mười mấy mét kiếm cương, có thể công kích đến người sao. Cần biết, ngự khí tông sư ở giữa giao phòng, riêng phần mình thân thể, đều cách xa nhau chí ít ngàn mét khoảng cách. Có rất ít ngự khí tông sư, sẽ lẫn nhau tới gần, chém giết gần người, đó là không muốn mạng hành vi. Nói cách khác, cho dù Tô Tỉnh muốn liều mạng, nắm giữ ưu thế tuyệt đối Đặng Long Chân, sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án, không thể nghi ngờ là phủ định. Tại mọi người cảm thấy lẫn lộn bên trong, Tô Tỉnh rốt cục động. Tại băng sơn oanh sắt mà đến thời khắc, thân thể của hắn, quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Người làm sao không thấy? Trong lòng mọi người, hiện hiện trùng điệp mê hoặc. Ngự khí tông sư thân pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng có phi hành quỹ tích có thể bắt. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh biến mất, lại là đột ngột, là hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể nói. Hô hô hô. Đang lúc Đặng Long Chân đồng dạng nghi hoặc lúc, một cỗ nồng đậm không gì sánh được nguy cơ, đột nhiên nổi lên trong lòng của hắn. Hắn toàn thân đều lên một lớp da gà, lông tơ từng chiếc dựng thẳng, tựa hồ bóng ma tử vong, ngay tại cấp tốc hướng hắn dựa sát vào. Đặng Long Chân không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng cũng lập tức có động tác. Đứng tại băng sơn chi đỉnh hắn, thân thể cấp tốc chìm xuống. Mà dưới chân hắn, cứng rắn không gì sánh được băng sơn, muốn với hắn mà nói, lại như bùn đất giống như suốt. Rất nhanh, thân thể của hắn liền có hơn phân nửa bộ phận, dung nhập trong núi băng. Bạch! Cũng tại lúc này, tại băng sơn chi đỉnh đầu trên trong hư không, Tô Tỉnh thân ảnh, từ trong không gian hư vô bước ra, tay cầm tử tinh pháp kiếm, một kiếm chém giết xuống. Chỉ có dài mười mấy mét kiếm cương, tím xanh nhị sắc vần quanh, màu xanh làm kiếm khí, màu tím là lôi đỉnh, xen lẫn phía dưới, đản sinh ra gần như sức mạnh mang tính hủy diệt. Á á á! Đặng Long Chân nhìn qua cái kia cấp tốc rơi xuống kiếm cương, phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai. Hắn cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được tử vong nguy cơ. Hai tay của hắn vũ động, thể nội tu vi không cần tiền gào thét mà ra, đánh ra vô số đạo công kích, ý đồ ngăn cản kiếm quang kia. Như vậy đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc chìm xuống, muốn cùng băng sơn dung hợp làm một. Ầm ầm. Quần quần lôi âm buôn đầu, đặng long chân công kích, tại cái kia dài mười mấy mét kiếm cương trước mặt, như là bã đậu giống nhau yếu ớt, không ngừng phân liệt tăng dã. Phốc phốc. Huyết nhục vẩy ra thanh âm vang lên, đặng long chân hai cánh tay, cùng nhau bị chém đứt. Mà hắn cũng thừa dịp lúc này, thân thể cấp tốc chìm vào trong núi băng. Băng sơn gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng đặng long chân biểu lộ, trở nên thê lương mà dữ tợn. Hai tay của hắn, hoàn toàn bị chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh tầng băng. Tiểu tử, ngươi dám cắt ta hai tay. Á á á, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Đặng long chân thê lương thanh âm, từ trong núi băng vang lên. Tô Tỉnh đứng tại băng sơn chi đỉnh, ánh mắt băng hàn thấu xương. Đặng long chân mà nói, khơi dậy sát ý của hắn, hắn không chỉ có muốn đoạn đặng long chân hai tay, còn muốn giết vị nội môn trưởng lão này. Ầm ầm, tay hắn nắm tử tinh pháp kiếm, hướng phía to lớn băng sơn, nộ phách xuống. Dài mười mấy mét kiếm cương, thế như trẻ tre, đem cứng rắn không gì sánh được băng sơn, chém ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà trong núi băng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng phản chấn Tô Tỉnh khí huyết một trận cuồn cuộn. Muốn ta chết? Vậy ta trước hết giết ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt chấp nhất, lại lần nữa một kiếm phách chạm xuống. Chương 548, chắc sùng. Băng sơn cao tới mấy ngàn trượng, nội bộ ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô tận, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, theo Tô Tỉnh mười mấy kiếm đánh xuống, băng sơn bị phá hư cảnh hoàng tàn khắp nơi, chỉ có một nửa độ cao. Thử tinh pháp kiếm uy lực, thực sự có chút dọa người. Cái kia quan chiến đám người, nhìn qua một màn này, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Mà thân ở trong núi băng đặng long chân, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, trong lòng của hắn lại là biệt khuất phẫn nộ lại là sợ mất mật. Biệt khuất tức giận là, rõ ràng hắn thực lực cường đại hơn Tô Tỉnh, nhưng hôm nay không chỉ có hai tay đứt đoạn, còn bị bức đến tình cảnh như thế này. Sợ mất mật chính là, băng sơn hộ thể chính là hắn phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, bình thường tứ cực cảnh viên mãn tông sư, đều bắt hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tử tinh pháp kiếm cực kỳ lăng lệ, tự nhiên có thể phá vỡ băng sơn. Chiếu dưới tình hình như vậy đi, lại trải qua thêm một chút thời gian, chờ đến băng sơn bị hoàn toàn phá vỡ, hắn liền thật lâm vào tuyệt cảnh. Từ Tô Tỉnh dứt khoát chém giết chắc hàng thủ pháp, không khó coi ra, đối phương căn bản sẽ không bận tâm chính mình nội môn trưởng lao cái này thân phận, một khi rơi vào trong tay hắn, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vô pháp vô thiên đại ma vương. Đặng Long Chân âm thầm mắng một câu, trong lòng vô cùng nóng nảy, đang suy tư chạy trốn biện pháp. Nghiệt xúc, dừng tay. Đột nhiên, một đạo quát lớn âm thanh từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người phi tốc giáng lâm, hắn khí tức thâm hậu không lường được, trên thân tản mát lấy cường đại vô địch uy năng. Người đến là một vị lão giả, nhưng diện mục không hiền lành cảm giác, lại cho người ta nồng đậm không gì sánh được uy nghiêm. Trong mắt của hắn, hàn quang phun trào, sát khí bốn phía. Ầm ầm. Không có hai lời, hắn trực tiếp đưa tay chính là một trường, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm nguy cơ, thân hình lui nhanh, cuối cùng càng là trực tiếp vận dụng động hư bí thuật, mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Phốc. Khoe miệng của hắn có huyết thủy tràn ra, cho dù tránh né kịp thời, vẫn như cũ khí huyết cuồn cuộn lợi hại, bị cách không chấn thương. Trung thiên cảnh. Tô Tỉnh cắn răng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vị lão giả kia. Cũng tại lúc này, đám người quan chiến cũng lấy lại tinh thần đến, có người lên tiếng kinh hô, là Trác Sùng trưởng lão. Trác Sùng. Trác gia cường giả tiền bối, sinh tử đấu tông nội môn trưởng lão. Cùng là nội môn trưởng lão, thực lực sai biệt cũng là cực lớn, như Trác Sùng, thực lực của hắn liền đạt đến trung thiên cảnh sơ kỳ, mà Đặng Long Chân, bất quá tứ cực cảnh hậu kỳ. Tự nhiên, Trác Sùng quyền lực địa vị, so Đặng Long Chân cũng muốn cao hơn rất nhiều lần. Đặng Long Chân ra tay với Tô Tỉnh, còn có điều cố kỵ hắn đệ tử hạch tâm thân phận. Có thể Trác Sùng, không chút nào không cố kỵ, vừa lên đến liền vận dụng lôi đình thủ đoạn, ý đồ đánh giết Tô Tỉnh. Nghiệt xúc, ngươi dám giết ta Trác gia tử đệ. Ngươi là chán sống sao? Một trường không có đánh giết Tô Tỉnh, Trác Sùng cũng không có quá giật mình. Đệ tử hạch tâm từng cái tiềm lực cường đại, trên người có điểm át chủ bài, là chuyện rất bình thường. Mà xuyên thấu qua lời của hắn, hắn hiển nhiên là biết mọi chuyện cần thiết. Hắn đi vào, là có người hướng hắn âm thầm mật báo. Chắc ra thế lớn, tại sinh tử đấu tông có một ít hai mắt nhãn tuyến, tự nhiên là không thể bình thường hơn được sự tình. Chắc lao ca, kẻ này ra tay quá độc ác, ta căn bản là ngăn không được a. Ngay cả ta hai tay, cũng bị hắn chặt đứt. Đặng Long chân bay ra băng sơn, đi tới Chắc Sùng trước mặt, khóc lóc kể lể. Việc này ta đã biết, ngươi trước tiên lui mở. Chắc Sùng diện mục biểu lộ, đối với Đặng Long chân không có một chút thương hại đồng tình, ngược lại có chút trách cứ hắn bảo đảm vệ Chắc Hàng bất lợi. Bất quá, hắn không có hiện tại liền truy cứu Đặng Long chân, ánh mắt của hắn rất nhanh lần nữa rơi trên người Tô Tỉnh. Nghĩa xúc, ngươi gan to bằng trời, xem kỷ luật như không, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chắc Sùng phẫn nộ quát. Thờ giờ UIE. Cái kia đám người quan chiến, nhao nhao xa xa thối lui. Vô luận là Chắc Sùng, hay là Chắc Gia, đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Mọi người lui xa về sau, lại nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một chút thương hại. Giết Chắc Gia tử đệ, hay là thân phận phi thường đặc thù Chắc Hàng. Tiểu tử này không thể nghi ngờ là chết chắc. Đệ tử hạch tâm thân phận, cũng khó có thể bảo vệ hắn. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục có chỗ tỏ thái độ. Hắn trước đem Tử Tinh pháp kiếm, xa xa chỉ hướng Chắc Sùng, tiếp lấy nói ra, lao giả, muốn ta thúc thủ chịu trói. Ngươi làm sao không chính mình trước cắt cổ. Tô Tỉnh từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Cái này Chắc Sùng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn vừa lên đến, liền không hỏi xanh đỏ đen trắng, bay thẳng đến Tô Tỉnh xuất thủ, còn mở miệng một tiếng xúc sinh mang lấy, Tô Tỉnh làm sao có thể chịu thua. Còn thúc thủ chịu trói. Buộc ngươi đại gia đồng đốc. Lúc này, trực tiếp đối chọi gay gắt. Mặc dù đánh không lại Chắc Sùng, nhưng nếu sự tình náo loạn lớn như vậy, khẳng định còn sẽ có cao tầng tham gia. Tô Tỉnh chỉ cần trước lúc này, giữ được tính mạng là đủ. Hắn không tin, Chắc Gia tại sinh tử đấu tông, còn có thể một tay che trời không thành. Nếu thật là như thế, hắn liền phản ra sinh tử đấu tông, đến cái nhất phách lương tán. Chờ ngày khác tu vi có thành tựu, trở lại cùng Chắc Gia thanh toán món nợ này. Ngươi nói cái gì? Mắng ta láo giả. Chắc Sùng ngồi ở vị trí cao, cái nào nhìn thấy hắn, không đều là khách khí, bộ dáng khiêm tốn. Hắn cũng không biết bị người mắng tư vị. Bây giờ, không chỉ có bị mắng, hay là một cái trong mắt của hắn đầu mâu tiểu tử mắng. Cái này khiến Chắc Sùng, làm sao không giận. Mà Tô Tỉnh, tại nghe vậy đằng sau, lại là mở miệng nói, ta không nên mắng ngươi lao giả, bởi vì lao giả cái này ba chữ, là dùng đến mắng chửi người. Ta hẳn là mắng ngươi là lao cẩu. Lao cẩu. Này bằng với là đem Chắc Sùng, xem như một con chó. Á á á. Chắc Sùng điên rồi, mái đầu bạc trắng bay múa, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, tu vi càng là điên cuồng phun trào. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết, hiện tại liền muốn ngươi chết. Chắc Sùng trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi bộc phát, cái kia cố bàng bạc không gì sánh được uy áp, đem phía dưới biển mây, đều ép thấp một đoạn. Cũng tại lúc này, thân hình hắn như điện, hướng Tô Tỉnh lao đến. Dừng tay. Đột nhiên, hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng quát. Tiếng quát này không tính vang dội, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, càng có một cỗ trí cao vô thượng giống như uy áp bao phủ xuống. Để trong nổi giận Chắc Sùng, không thể không dừng thân hình. Một đạo quang mang hiện lên, họ Mục phụ nhân thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Chắc Sùng, ngươi đang làm cái gì? Họ Mục phụ nhân mặt không thay đổi nhìn về hướng Chắc Sùng. Mới vừa rồi còn khí diễm ngập trời Chắc Sùng, giờ phút này một thân khí tức toàn bộ thu liễm, tự nhiên có chút nhu thuận hương vị. Không chỉ có là hắn, những cái kia nơi xa quan chiến đám người, nhìn thấy họ Mục phụ nhân về sau, trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Thậm chí còn có người, thân thể không nhịn được run run rẩy rẩy. Làm sao lại, kinh động đến tôn đại Phật này? Trong lòng mọi người, hiện hiện vô số nghi vấn cùng sợ hãi. Chắc Sùng cứ việc nhu thuận, nhưng hắn hiển nhiên không cam tâm, kiên trì nói ra, hồi bẩm hình phạt đại trưởng lão, kẻ này giết ta Chắc Gia tử đệ Chắc Hàng, đả thương Chắc Sơn, còn đem Đặng Long Chân trưởng lão hai tay cho chặt đứt, phạm vào tội lớn ngập trời, ta chuẩn bị bắt giữ hắn. Chương 549, hình phạt đại trưởng lão uy nghiêm. Sinh tử đấu tông không cấm đấu võ, nhưng ra tay phải có phân tắc. Một khi xuất hiện tử vong sự kiện, tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng, nếu là cố ý hành động, liền sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bị nghiêm khắc xử phạt. Giết Chắc Hàng, trọng thương Chắc Sơn, chặt đứt Đặng Long chân hai tay. Mỗi chuyện đều vượt ra khỏi bình thường đấu võ phạm chủ. Càng quan trọng hơn là, ba người này đều không phải là phổ thông nhân vật, bọn hắn hoặc là người Chắc gia, hoặc là tông môn trưởng lão. Mà lại, những lời này là từ Chắc Sùng vị nội môn trưởng lão này trong miệng nói ra, còn có rất nhiều chứng cứ tại, có thể nói bằng chứng như núi. Điều này khiến mọi người cảm thấy, cho dù là đệ tử Hạch Tâm cái này thân phận, cũng vô pháp bảo hộ Tô Tỉnh. Hắn sẽ đạt được xử phạt nghiêm khắc, thậm chí là tử hình. Đám người quan chiến bên trong, Bạch Thương, Hải Trạch trưởng lão cùng Mạc Ly đều tại. Mạc Ly trông thấy một màn này về sau, liền không nhịn được muốn xuống tới, thay thế Tô Tỉnh bị phạt. Nhưng lại bị Bạch Thương gắt gao kéo lại. Bạch Thương cũng rất gấp, nhưng hắn cũng biết, Tô Tỉnh tuyệt đối không nguyện ý, Mạc Ly thay thế hắn bị phạt. Rầm rầm rầm. Chân trời có khí tức kinh khủng hiện hiện, hơn 10 đạo thân ảnh phi tốc giáng lâm. Bọn hắn đều là tông môn nội môn trưởng lão, tu vi cũng rất cao sâu, hơn nữa còn có một cái cộng đồng thân phận, đều họ Trác. Xin mời hình phạt đại trưởng lão, theo lẽ công bằng chấp pháp, tru sát kẻ này. Mười mấy người cùng một chỗ mở miệng, thanh thế cuồn cuộn. Lần này, để Bạch Thương, Mạc Ly bọn hắn, trong lòng hung hăng trầm xuống, sắc mặt biến đến tái nhợt. Cái kia đứng thẳng hư không họ Mục phụ nhân, mặt không biểu tình, lặng yên không lên tiếng. Đồng nhiên, nàng ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, thản nhiên nói, Tô Tỉnh, ngươi có lời gì để nói? Tô Tỉnh lắc đầu, cười nhạt một tiếng, là cùng không phải, trắng hay đen, không phải dựa vào một chút mặt ngoài chứng cứ, cùng mười mấy cái miệng, liền có thể điên đảo. Hình phạt đại trưởng lão ngồi ở vị trí cao, nhãn lực độc đáo, chân tướng là như thế nào, vừa lại không cần ta nhiều lời. Tô Tỉnh không kiêu ngạo không tự ti, lời nói, căn bản không tính là vì chính mình cãi lại giải thích. Như vậy tư thái, khiến cho mọi người tại đây, đều là nao nao. Có không ít người trong lòng, đều đối với Tô Tỉnh giơ ngón tay cái lên. Vô luận mặt khác, dám cùng họ Mục phụ nhân nói chuyện như vậy, đảm phách liền người phi thường có thể bằng. Họ Mục phụ nhân khẽ gật đầu, ánh mắt chết đi, nhìn về hướng Trác gia đám người. Hình phạt đại trưởng lão, bằng chứng như núi, kẻ này rõ ràng là không thể giải thích, còn xin ngài tuyên án kẻ này tử hình. Trác Sùng vội vàng nói. Ngươi là tại. Dạy ta như thế nào chấp pháp sao? Họ Mục phụ nhân vẫn như cũ diện mục biểu lộ, nhưng câu nói này nói ra, lại người Trác gia đám người, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Trác Sùng càng là vội vàng lắc đầu, Trác Sùng sao dám a? Không dám sao? Họ Mục phụ nhân trên mặt hiển hiện một tia trào phúng, chợt sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quắc, Trác Sùng, vậy ngươi trước đó đối với Tô Tỉnh hạ sát thủ, là có ý gì? Ta là... Câm miệng cho ta. Họ Mục phụ nhân lạnh lùng vừa quát, đánh gây Trác Sùng giải thích, tiếp tục nói, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi làm như vậy, là tại thay thế ta chấp pháp. Không có a. Đại trưởng lão. Trác Sùng dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Tội danh này hắn có thể tuyệt đối không dám thừa nhận, đó là tội chết ta. Không có cái dám. Họ Mục phụ nhân trực tiếp mắng to một câu, đây thật là bất động thì thôi, động như phong lôi. Mắng xong đằng sau. Nàng lại nói ra, Tô Tỉnh nếu như phạm phải tội lớn, chuyển động lấy ngươi xuất thủ sao? Ta cái này hình phạt đại trưởng lão, là bày ở nơi này nhìn sao? Ngươi là cảm thấy, ta không có năng lực lưu lại Tô Tỉnh sao? Lớn tiếng nói cho ta biết, bản thân chấp trưởng hình phạt đại trưởng lão vị trí đến nay, có thể có một cái phản bội tông môn người, có thể có một cái phạm phải tội lớn người, từ mí mắt của ta bên dưới chạy đi. Không có người trả lời. Bởi vì liền không có người dám nói tiếp. Họ Mục phụ nhân cho dù không phát giận, uy nghiêm của nàng tiểu khiến người run như cây sấy. Bây giờ lửa giận đã lên, mọi người nhao nhao câm như hến, rất nhiều người hai chân đều dọa mềm nhũn, nơi nào còn dám mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, từ khi họ Mục phụ nhân chấp trưởng hình phạt đại trưởng lão vị trí đến nay, hoàn toàn chính xác không có một cái nào người phạm tội đào thoát. Nàng thủ đoạn quả quyết, lôi lệ phong hành. Chỉ cần dám phản bội sinh tử đấu tông, vô luận là ai, đều bị nàng vô tình gạt bỏ. Uy nghiêm của nàng, quả thực là bị máu cùng thi cốt chồng chất lên. Bịch! Trác Sùng bị hù mặt không còn chút máu, đường đường nội môn trưởng lão, thế mà hư không liền hướng phía họ Mục phụ nhân quỳ xuống. Trác Sùng sau lưng một đám Trác gia trưởng lão, cũng là nhao nhao xoay người. Mỗi người, thân thể đều mơ hồ đang run rẩy, mồ hôi càng đem quần áo của bọn hắn ướt nhẹp. Bọn hắn thật sợ hãi. Bọn hắn hiểu rất rõ họ Mục phụ nhân, nàng mỗi lần tức giận, cơ bản đều sẽ người chết. Mà tại họ Mục phụ nhân trước mặt, bọn hắn chắc ra thân phận, nội môn trưởng lao thân phận, hết thể đều vô dụng. Về phần phản kháng, chắc ra đám người liền căn bản không nghĩ tới. Họ Mục phụ nhân tu vi, quá cao thâm khó lường, động một chút ngón tay, liền có thể nghiền chết đám người bọn họ. Mười mấy năm trước, liền có một vị nội môn đại trưởng lão, tu vi tại tinh túc cảnh sơ kỳ, làm có lỗi với sinh tử đấu tông sự tình. Kết quả, họ Mục phụ nhân truy sát 3.000 vạn dặm, sống sờ sờ đem đối phương gạt bỏ. Cút đi. Họ Mục phụ nhân lạnh lùng liếc qua chắc ra đám người, nói đơn giản ra hai chữ. Chắc ra đám người như được đại xá, cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần Tô Tỉnh sự tình, có họ Mục phụ nhân tôn này hình phạt đại trưởng lao tại, bọn hắn nơi nào còn dám can thiệp. Các ngươi cũng đều tản. Họ Mục phụ nhân nhìn thoáng qua phương xa quan chiến đám người. Tuân mệnh. Đám người nhao nhao lui lại, không dám có chút chần chờ. Liên song tay đứt đoạn Đặng Long chân, cũng phi thường nhanh chóng quay người rời đi. Hải Trạch trưởng lão, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng đi xuống đi. Bạch Thương nói ra, hắn cùng Mạc Ly, đều không chuẩn bị rời đi. Cái này Hải Trạch trưởng lão lâm vào chần chờ. Bạch Thương mỉm cười, từ trên thân móc ra một tấm phiếu nợ, tu vi vận chuyển, đem nó đánh nát bấy. Hải Trạch trưởng lão, ngươi nợ tiền, liền xóa bỏ nha. Ai? Lão Phu không có nhớ thương cái này. Hải Trạch trưởng lão lắc đầu. Đi thôi. Bạch Thương cười cười, nếu là chúng ta đều đã chết, liền làm phiền ngươi giúp ta đưa cái tin tức về Định Xuyên Quốc. Tốt ta. Hải Trạch trưởng lão bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạch Thương tương đương tại bàn giao hậu sự, cái này hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tô Tỉnh cùng tồn vong. Mà chắc ra đám người mặc dù đi, có thể càng đáng sợ họ Mục phụ nhân vẫn còn tại. Nàng sau đó phải làm sự tình, hiển nhiên là muốn đối với Tô Tỉnh tiến hành tuyên án. Mà nàng tuyên án, chẳng khác nào Diêm Vương tại lấy mạng. Muốn ai sinh, muốn ai sinh. Hoàn toàn là một ý niệm sự tình. Mà lấy họ Mục phụ nhân tác phong làm việc, Tô Tỉnh hành động hôm nay, hơn phân nửa chỉ có một cái hạ tràng, chính là chết. Chờ đến Hải Trạch trưởng lão sau khi rời đi, Bạch Thương liền dẫn Mạc Ly, bay đến Tô Tỉnh cách đó không xa. Hắn cách không đối với họ Mục phụ nhân thật sâu cúi đầu, ngẩng đầu nói ra, hình phạt đại trưởng lão, việc này chủ yếu đều là bởi vì ta, hết thể trách nhiệm ta Bạch Thương một người tới kháng, muốn chém giết muốn dốc thịt, không một câu oán hận. Chỉ cầu, hình phạt đại trưởng lão tha Tô Tỉnh cùng Mạc Ly một mạng. Mạc Ly lắc đầu, cướp nói ra, hình phạt đại trưởng lão, những chuyện này nhưng thật ra là bởi vì ta, đều là lỗi của ta nguyện ý đền mạng. Cầu đại trưởng lão buông tha lão sư cùng Bạch Thương. Thật sao? Họ Mục phụ nhân liếc qua Bạch Thương cùng Mạc Ly, thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng là đang dạy ta như thế nào chấp pháp. Chương 550, Động Thiên Phúc Địa. Họ Mục phụ nhân câu nói này, trước đây đối với Trác gia đám người cũng đã nói một lần. Kết quả là Trác gia đám kia ngồi ở vị trí cao các trưởng lão, toàn bộ đều quỳ xuống. Cuối cùng chật vật rời đi. Còn từng cái như được đại xá cảm động đến rơi nước mắt. Giờ phút này, câu nói này lại xông ra. Bạch Thương cùng Mạc Ly, lập tức liền bị hù sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nhưng không có chắc ra địa vị hiền hách, để họ Mục phụ nhân không vui, khẳng định là một con đường chết. Hai người, thậm chí bị hù liên hạ quỳ đều quên. Có thể sau một khắc, họ Mục phụ nhân lại mở miệng, lời nói xoay chuyển, trên mặt tựa hồ còn hiển hiện mỉm cười, bất quá. Các ngươi hai cái là bằng hữu không màng sống chết tinh thần, hay là thật không tệ. A Bạch Thương cùng Mạc Ly hoàn toàn ngộng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, họ Mục phụ nhân không chỉ có không nổi giận, ngược lại xưa nay chưa thấy, tán dương lên bọn hắn. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Vậy cái này đến cùng là mộng đẹp hay là ác mộng đâu? Càng không thể tin sự tình phát sinh. Họ Mục phụ nhân thân ảnh hạ xuống, đi tới Tô Tỉnh trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Còn thỉnh thoảng hài lòng gật đầu. Cái này, Tô Tỉnh cũng là mặt mũi tràn đầy choáng váng. Tại Trác gia đám người thời điểm xuất hiện, hắn cũng không có quá khẩn trương, bởi vì có động hư bí thuật tại, hắn còn có chạy trốn khả năng. Có thể họ Mục phụ nhân sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn liền vô cùng gấp gáp. Cái này họ Mục phụ nhân, tu vi thật là sâu không lường được, ở trước mặt hắn, Tô Tỉnh không nửa phần khả năng chạy trốn. Sinh tử đều bị người ta nắm ở trong tay, chỗ nào có thể tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Mà lại, cái này họ Mục phụ nhân có thể nói là hung danh hiển hách, từ trước đến nay khí diễm phách lối chắc ra các trưởng lão đều sợ nàng sợ muốn chết. Cái gọi là người có tên, cây có bóng, Tô Tỉnh tự nhiên cũng là vạn phần kiên kỵ. Chắc ra đám người rời đi, hắn không chỉ có không có như chút được gánh nặng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Hắn thậm chí làm xong, liều mạng một lần, làm cái cá chết lưới rách chuẩn bị. Nhưng ngay cả chính hắn cũng biết, hắn cái này cá chết, người ta lưới, trên cơ bản là không nhiều lắm chuyện. Nói trắng ra, giữa hai bên thực lực sai biệt, thật như là lệch trời. Tại lực lượng tuyệt đối dưới, căn bản là vô kế khả thi. Thế nhưng là, bây giờ một màn này xuất hiện, Tô Tỉnh lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Họ Mục phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng, trên mặt còn mang theo ý cười, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, có chút hài lòng dáng vẻ. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy đến, họ Mục phụ nhân không còn hung danh hiền hách, ngược lại. Có loại hiền lành lao mãi mãi hương vị. Cái này, đây là cái kia hung danh hiền hách hình phạt đại trưởng lao sao? Chẳng lẽ mình khẩn trương quá độ, xuất hiện ảo giác? Tô Tỉnh bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt. Người tiểu gia hỏa này, đang nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Họ Mục phụ nhân hiển nhiên xem thấu Tô Tỉnh tâm tư, vươn tay vỗ một cái Tô Tỉnh đầu. Nàng mặc dù trên mặt có trách cứ, có thể một tát này xuống dưới, vậy căn bản chính là một chút khí lực cũng không có, tựa hồ sợ tổn thương Tô Tỉnh một dạng. Bạch Thương cùng Mạc Ly một mặt trợn mắt hốt mồm, nhất là Bạch Thương. Hắn là sinh tử đấu tông lão nhân, nghe quá nhiều liên quan tới họ Mục phụ nhân sự tích. Không thể nghi ngờ, có chuyện dấu vết, đều tại hiển lộ họ Mục phụ nhân ngập trời hung uy. Tại Bạch Thương trong lòng, họ Mục phụ nhân uy nghiêm, so trưởng giáo Trúc Lung còn muốn nồng đậm. Hắn dám xa xa nhìn một chút Trúc Lung trưởng giáo, có thể tuyệt đối không dám đi liếc mắt một cái này họ Mục phụ nhân. Thế nhưng là, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đây quả thật là cái kia hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng sao. Bạch Thương dùng sức vuốt mắt, có thể thẳng đến đem con mắt vò xương đỏ, trước mắt một màn này, cũng không có cải biến. Mạc Ly, phiến. Phiến ta một bàn tay, ta nhất định là đang nằm mơ. Bạch Thương tự lẩm bẩm. Cái này, Bạch Thúc, không tốt lắm đâu. Trên mặt ngươi sưng, vừa mới xóa đi đâu. Mạc Ly nhỏ giọng nói ra. Đúng. Bạch Thương trên mặt thật bị quạt một bạt hai. Bất quá, không phải Mạc Ly phiến, mà là cách không một đạo kình khí đánh trúng. Mặc dù không nghiêm trọng, cũng không có sưng đỏ, có thể đau nhức vẫn phải có. Bạch Thương, hiện tại còn cảm thấy ngươi là đang nằm mơ sao? Họ Mục phụ nhân thanh âm vang lên. Cái này, không phải nằm mơ, không phải. Bạch Thương bị hù một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hình phạt đại trưởng lão, lại trở về. Nhưng khi họ Mục phụ nhân nhìn về phía Tô Tỉnh lúc, ánh mắt lập tức lại nhu hòa xuống dưới. Tạ ơn hình phạt đại trưởng lão. Tô Tỉnh hướng họ Mục phụ nhân thật sâu cúi đầu. Hắn đã lấy lại tinh thần, biết lần này là họ Mục phụ nhân, cứu được hắn một lần. Nếu không cho dù không bị người Trác gia giết chết, cũng không có khả năng tại sinh tử đấu tông ở lại. Đừng gọi ta hình phạt đại trưởng lão. Họ Mục phụ nhân lại là dương nộ, nói tiếp, gọi ta Mục Di. Cái này. Mục Di. Tô Tỉnh là kiên trì hô một câu. Họ Mục phụ nhân xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho người ta ấn tượng sâu nhất, hay là uy nghiêm nồng đậm dáng vẻ. Mà lại, họ Mục phụ nhân mặc dù nhìn, tuổi tác chỉ là vừa qua trung niên dáng vẻ, có thể nàng tuổi thật, chỉ sợ làm Tô Tỉnh tổ nãi nãi tổ nãi nãi. Đều hoàn toàn đầy đủ. Hô Mục Di. Quả thật có chút khó chịu. Bất quá, họ Mục phụ nhân hiển nhiên không thèm để ý những cái kia thế tục ánh mắt, rất hưởng thụ Tô Tỉnh gọi nàng Mục Di dáng vẻ. Tô tiểu tử, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi theo ta. Họ Mục phụ nhân nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Tô Tỉnh cùng Bạch Thương, Mạc Ly, vội vàng đi theo. Mấy canh giờ về sau, mấy người đi tới trong một chỗ hư không. Tại phía trước nhất họ Mục phụ nhân, dừng bước. Nàng một tay ở trong hư không nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang sáng lên, rất nhanh tại trong hư không kia, liền xuất hiện một tòa hình bầu dục quan môn. Vào đi. Nàng hướng Tô Tỉnh ba người phất phất tay, liền nhấc chân hướng trong quang môn đi đến. Rất nhanh, thân ảnh của nàng liền biến mất tại trong quang môn. Đây là Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đây là động thiên phúc địa, nội bộ tự thành không gian, ẩn nấp trong hư không, người bình thường căn bản không phát hiện được. Bạch Thương giải thích nói, chúng ta sinh tử đấu tông, cũng chỉ có mấy chỗ động thiên phúc địa, chỉ có quyền lợi lớn nhất mấy người, mới có thể hưởng dụng. Không thể nghi ngờ, họ Mục phụ nhân chính là một trong mấy người kia. Cảm thán âm thanh bên trong, Tô Tỉnh đi vào quang môn trước mặt, cất bước mà vào. Trước mắt là hào quang chói mắt, làm cho không người nào có thể mở ra, sau một khắc cũng cảm giác tự thân xuyên qua cái gì bình chướng, rất nhanh liền có cước đạp thực địa cảm giác. Tô Tỉnh mở mắt ra, trước mắt hiện hiện một chỗ thế ngoại đảo nguyên địa phương. Đây là một chỗ trôi nổi tại trong hư không hòn đảo. Hòn đảo diện tích ước chừng phương viên mấy trăm dặm, sông núi, dòng nước thác nước, quỳnh lâu, thương tùng, cái gì cần có đều có. Mà lại, bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, rừng đào mười dặm, hoàn cảnh tú mỹ. Nơi này linh khí, cũng so địa phương khác nồng nặc vô số lần. Thậm chí, dòng nước kia thác nước, đều ẩn chứa dư thừa linh khí, thanh tịnh ngọn. Ngoài ra, giữa không trung còn có chim muông bay lượn, trên mặt đất còn có tường thụy dị thú, toàn bộ một phái tiên gia phúc địa. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Tô Tỉnh nhìn qua đây hết thảy, không khỏi thật sâu tán thưởng.